Cúc Hoa vừa tiến đến, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi xuống nàng trên người, xem đến Cúc Hoa trong lòng một trận phát mau, bất quá, cũng may nàng phía trước từng vào cùng một chuyến, đối mặt như thế dày đặc ánh mắt, nhiều ít tính có chút kinh nghiệm, cho nên đó là nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng xem, cũng không đến mức khẩn trương đến thất thố. Thôi thị mang theo Cúc Hoa, tiến lên cấp hai vị lão phu nhân thấy lễ, đương nàng nghe nói trong đó một vị lại là Lý Quốc Công phu nhân khi, thực sự lắp bắp kinh hãi, bất giác cảnh giác lên. Cúc Hoa nhìn thấy Lý Quốc Công phu nhân, đảo không nghĩ nhiều cái gì, cũng cái gì khác thường, như cũng là kia phó vô tâm không phổi bộ dáng. Lý Quốc Công phu nhân vừa thấy đến Cúc Hoa, một đôi mắt liền rời không ra, tươi cười thân thiết nhìn chằm chằm nàng, càng xem càng thích. Lão nhân gia tâm tính nhi, đều thích lược béo một chút cô nương làm nhà mình tức phụ nhi, bởi vì béo cô nương thoạt nhìn tính tình hảo, có phúc tướng, hơn nữa béo cô nương đều sinh đến chắc nịch, khỏe mạnh, hảo sinh dưỡng. Sinh ra tới hải tử cũng phần lớn khỏe mạnh cường tráng. Võ Thanh Bá phu nhân cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cúc Hoa xem đến một khuôn mặt đều mau cười thành Cúc Hoa. Đều nói tâm từ lạ mặt, nay Thẩm gia nha đầu vừa thấy tướng mạo, chính là cái đơn thuần, thiện lương, không có gì tâm cơ hảo cô nương, nhìn nàng kia thanh triệt ánh mắt nhi, mượt mà hòa khí khuôn mặt, cưới về nhà đi tuyệt đối nghi thất nghi ra. Vài vị phu nhân cùng các tiểu thư cũng đều nhìn chằm chằm Cúc Hoa không bỏ, từ đầu đến chân đánh giá Cúc Hoa. Đặc biệt là các vị tiểu thư, kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hận không thể đem Cúc Hoa kéo qua tới, hảo hảo giám định và thưởng thức bình định một phen mới bãi. Đại phu nhân Võ Thị cảm thấy được các nàng thất lễ chỗ, vội cười pha trò nói, ừ, hảo cái nhận người đau nha đầu, đem chúng ta hai vị lao phu nhân đều cấp xem ngây người, đem chúng ta những người này cũng cấp xem choáng váng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết duyên pháp sao? Thôi thị khiêm tốn nói, phu nhân quá khiêm lượng, tiểu nữ sinh với hưng, dã, tập tính thô lẩu. Nào so được với trong kinh hầu môn công phủ thiên kim các tiểu thư có tu dưỡng, hai vị lao phu nhân không trách nàng thô bỉ, thiếp thân đã vô cùng cảm kích. Thôi thị đã nhìn ra đại gia quá mức cực nóng ánh mắt, càng thêm xác định chính mình trong lòng nào đó thiết tưởng, bởi vậy, nàng tình nguyện bôi đen chính mình nữ nhi, cũng không muốn chính mình nữ nhi bị người nhớ thương đi. Trải qua này Võ Thị cùng Thôi thị một phen hàn huyên, hai cái lao thái thái đã lấy lại tinh thần, nghe xong Thôi thị nói, Lý Quốc Công phu nhân cười nói, Thẩm phu nhân lời này chính là quá khiêm lượng. Lệnh ái ngây thơ chất phác, nhất phái thiên chân lãng mạn, đây mới là nữ nhi ra nhất khó được tính tình, so với kia chút khéo đưa đẩy lõi đời nha đầu khá hơn nhiều. Là nha, ta xem nha đầu này cùng thực hợp nhãn duyên, lại là càng xem càng thích đâu. Võ Thanh Bá phu nhân cũng đi theo nói. Hai vị lão phu nhân ngươi một lời, ta một ngữ cùng Thôi thị trò chuyện, nói trong chốc lát, lão phu nhân thế nhưng hướng Thôi thị dò hỏi khởi Cúc Hoa sinh thần bát tự tới, ý đồ cũng càng thêm rõ ràng. Võ Thanh Bá phu nhân thấy Lưu lão phu nhân đã kìm nén không được, liền mệnh trong nhà mấy cái cô nương cũng Lý Quốc Công phủ tới mấy cái cô nương cùng nhau đến trong vườn đi chơi, miễn cho nói đến việc hôn nhân khi các cô nương nghe xong không tốt. Mấy cái bị câu ở noãn các cô nương ước gì một tiếng, nghe được lão phu nhân nói liền sôi nổi chạy tới, thân thiết lôi kéo Cúc Hoa tay, hướng trong vườn đi chơi. Tới rồi bên ngoài, Mạc Thư Nhã hưng phấn đối Cúc Hoa nói, "Thẩm cô nương, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta phía trước ở trong cung đã gặp mặt nhi." Ta còn cùng ngươi đã nói lời nói đâu. Cúc Hoa đương nhiên nhớ rõ, chẳng qua mồng một Tết ngày đó trong cung không khí quá mức trang túc, nàng không dám mở miệng hồi nàng nói xong. Có phía trước kia một chút giao thoa, hai người so người khác thân dày rất nhiều, các nàng tính tình gần, đều là cái loại này vui sướng hoặc bát thiên vui tính tình, cho nên, giao lưu trong chốc lát sau, thực mau liền thành bằng hữu. Ấm cách, Thôi thì vẫn là thành thành thật thật báo thượng Cúc Hoa sinh thần bát tự, cứ việc trong lòng thập phần không tình nguyện. Nhưng hướng nàng hỏi chuyện nhân thân phân quá quý giá, nàng không dám cự tuyệt nàng, thậm chí trên mặt một chút không tình nguyện biểu tình cũng chưa dám biểu hiện ra ngoài. Các nàng mẹ con tuy rằng có hoàng hậu nương nương chống lưng, nhưng tương đối lên, Lý Quốc Công phủ cùng hoàng hậu nương nương quan hệ càng gần, cho nên, nàng sẽ không ngốc đến đi đắc tội vị này đức cao vọng trọng lao phu nhân. Lao phu nhân ở nghe được Thôi thị báo Cúc Hoa sinh thần bát tự sau, cười nói, Cúc nha đầu chiếm sinh nhật canh giờ cực hảo, tương lai tất là cái có phúc, chiếu ta xem a. Làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân dư giả đâu. Thôi thị cười theo nói, lão phu nhân nâng đỡ, Cúc Hoa đứa nhỏ này sinh ở hưng, dã, hồ đánh hải quăng ngã quán, làm sao có nhất phẩm phu nhân chờ nàng đi làm. Lại nói, thiếp thân cùng vụng phu dưới gối hoang vắng, chỉ sinh này một cái hài tử, cho nên, chỉ suy nghĩ chiêu một cái thành thành thật thật, giữ khuôn phép tới cửa con rể liền hảo, gần nhất kế thừa Thẩm gia tổ tông hương khói, thứ hai cũng cho chúng ta tương lai tuổi già có nơi nương tựa. Tam tới cũng không cần hài tử đến nhà người khác đi cho người khác lập quy củ, cho nên, nhất phẩm phu nhân, vinh hoa phú quý gì đó, đều không phải là thiếp thân cùng vụng phu mong muốn, thiếp thân duy nguyện. Ông trời phù hộ, có thể làm chúng ta sớm ngày tìm được vừa lòng tới cửa con rể thì tốt rồi. Nói vừa xong, hai vị lão phu nhân tươi cười tức khắc đều cứng lại rồi, không khí nháy mắt động lại lên, còn lại vài vị các phu nhân tươi cười cũng đều cùng khắc lên đi dường như, muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Võ Thanh Bá phu nhân Bạch Thị dẫn đầu lấy lại tinh thần nhi tới, cười gượng hai tiếng, nói, thật là đáng tiếc, kia nha đầu vẻ mặt phúc tướng, cuối cùng thế nhưng chỉ có thể chế cái con rể, ai. Những lời này tức khắc khiến cho còn lại các phu nhân cộng minh, có người nói, thẩm phu nhân, các ngươi phu thê tuổi tác đều còn không lớn, hảo hảo điều trị thân mình, định có thể sinh ra nhi tử tới, hà tất nhất định phải ở rể đâu. Con rể họ khác, chung quy là không đáng tin, không chuẩn chờ tương lai các ngươi già rồi, hắn thay đổi cũng chưa biết được đâu. Cũng có người nói, nếu không, liền cho ngươi già lão già thảo một phòng tiếp thất, chờ sinh hạ nhi tử lại đem kia thiếp đuổi rồi, con rể chung quy là người ngoài. Nào so được với nhà mình cốt nhục thân cận đâu. Còn có người nói, không được, không phải chính mình cái bụng bò ra tới, chung quy là cách tầng tâm, không bằng thỉnh thái y y viện Diêu viện phán đến trong phủ đi cấp nhị vị nhìn một cái, nếu thật có thể đem nhị vị thân mình điều trị hảo, sinh ra con vợ cả, cũng tỉnh làm lệnh ái ép dạ cầu toàn, chiêu cái gia đình bình dân con cháu, càng không cần thảo cái gì thiếp thị tới cách hướng chính mình. Đại gia mồm năm miệng 10, không một không ở khuyên thôi thị đánh mất kén rể ý nguyện, làm Cúc Hoa bình thường xuất giá. Chờ đại gia nghị luận đến không sai biệt lắm, thôi thị mới chậm rãi mở miệng nói, đa tạ chư vị hảo ý, chỉ là, liền tính chúng ta có thể sinh ra con vợ cả, cũng không muốn nữ nhi ngoại gả, nhà ta nữ nhi từ nhỏ ở Bắc Địa lớn lên, giã quán, không giống kinh thành tiểu thư khuê các nhóm như vậy chi thư đặt lý, lại ôn nhu, lại hiểu quy củ, nàng là cái không thảo hỉ thẳng tính, cũng sẽ không xem người ánh mắt, càng chịu không nổi một chút ủy khuất, loại này tính tình cũng chỉ hảo dưỡng ở nhà, nếu gả cho người. Mặc dù là gả đến tái hảo nhân gia cũng không có khả năng vĩnh viễn đảm đương nàng. Cho nên, chúng ta lập ý cho nàng tìm cái tới cửa con rể, không câu nệ như thế nào, hài tử đặt ở chúng ta mí mắt phía dưới, chúng ta cũng yên tâm không phải sao. Thôi thị nói thật sự bình thản, ôn tồn mềm giọng, nhưng trong giọng nói lại mang theo không dung thương lượng quyết tuyệt. Buổi nói chuyện, làm hai vị lão phu nhân tâm tình nháy mắt truy tới rồi đáy cốc, đặc biệt là Lý Quốc Công phu nhân, nàng bảo bối tôn tử vì Thẩm Cúc Hoa. Liền Huyền Nhai đều nhảy xuống đi, đến bây giờ còn ở Biện Châu dưỡng bệnh đâu, nhưng thôi thì một câu kẻ lớn rể, khiến cho nàng bảo bối tôn tử bị loại trừ, kết quả này nàng vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Cùng nàng giống nhau không thể tiếp thu còn có Võ Thanh Bá phu nhân Bạch Thị, nghe xong thôi thì nói sau, nàng cơ hồ đều không thể bảo trì chính mình khéo léo tươi cười, cùng Lý Quốc Công phu nhân hai mặt nhìn nhau ngồi ở chỗ kia, quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo. Võ Thị cũng cảm thấy rất xấu hổ, vốn dĩ các nàng đều cho rằng, Lý Quốc Công phủ hạ thấp lấy cầu, chịu cưới Thẩm Cúc Hoa vì chính thê, thẩm gia nhất định sẽ cao hứng không thôi, vội không ngừng đem nữ nhi gả qua đi, không thành tưởng nhân gia căn bản là không muốn gả đến các nàng Lý Quốc Công phủ tới, là các nàng chính mình quá tự tin. Cái này không dễ làm, Tử Ly là cái bướng bỉnh tính tình, thật vất vả động tâm, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, mà nghe này thôi thị ngữ khí, bọn họ hai vợ chồng tựa hồ đã hạ quyết tâm kẻ lớn rể, cho nên hẳn là sẽ không đáp ứng Tử Ly, này nhưng làm sao đâu. Noan các không khí xấu hổ lên, trong lúc nhất thời lâm vào không lời nào để nói hoàn cảnh. Mà Noan các ngoại hồ nhân tạo thượng, thật là một mảnh vui vẻ nói cười. Lý Quốc Công phủ cùng Võ Thanh Bá phủ vài vị tuổi trẻ các tiểu thư đều là hoạt bát tính tình, lại đều là chính bướng bỉnh tuổi tác, hôm nay tiến đến cùng nhau, thương lượng một chút, vài người thế nhưng chạy đến trên mặt hồ đi đi băng, cũng chính là chơi băng đùa đi. Cúc Hoa là ở Bắc Địa sinh ra lớn lên, Bắc Địa rất lạnh, mùa đông rất dài. Một năm chung có thể có 3-4 tháng thời gian có thể chơi băng, không giống kinh thành thời tiết ấm áp, một năm chung cũng chỉ có không đến 1 tháng thời gian có thể chơi băng, cũng liền nói, chỉ có không đến 1 tháng thời gian mới có thể chơi đến băng đùa. Cho nên, các nàng băng đùa kỹ thuật đều không bằng Cúc Hoa thành thạo, đương nhìn đến Cúc Hoa ở mặt băng thượng linh hoạt tự nhiên chạy như bay khi, các đều đối nàng sùng bái không thôi. Trong đó lấy Mạc Thư nhã nhất gì, nàng không ngừng lớn tiếng kêu hảo, bàn tay đều chụp đỏ. Mạc Thư Chân nhìn mặt băng thượng chạy như bay Thẩm Cúc Hoa, thấp giọng hỏi chính mình tỷ tỷ, nói: "Trưởng tỷ, ngươi nói Cúc Hoa tỷ tỷ sẽ cho chúng ta đương tiểu thím sao?" Mạc Thư Nhã không chút do dự nói: "Đương nhiên, chúng ta Lý Quốc Công phủ là cái gì dòng dõi? Tiểu thúc thúc lại sinh đến tuấn tú lịch sự, nhiều ít quan lại thế gia tiểu thư đầu tức tiêm nhi dường như muốn gả đến nhà chúng ta tới đều không thể đủ đâu. Cúc Hoa tỷ tỷ một không đính hôn, nhị không có người trong lòng, vì cái gì sẽ không gả cho tiểu thúc thúc đâu?" Chính là ta xem Cúc Hoa tỷ tỷ không giống như là tham mộ quyền thế người, vạn nhất nàng chính là không muốn đâu. Mạc Thư Nhã trầm mặc trong chốc lát, nói: "Liền tính là Cúc Hoa tỷ tỷ không muốn, nhà chúng ta cũng sẽ tìm cách làm nàng nguyện ý, lần trước vì Tương Vân tiểu thân thím chuyện này, Tam Thúc hơi kém lột ra, liên lụy cả nhà trên dưới đều không được căn bình, hiện giờ khó khăn có thể có buộc trụ người của hắn, vô luận như thế nào, trong nhà đều sẽ làm thành việc này. Bởi vì là ở quốc tang chi kỳ, Võ Thanh Bá Phủ cũng không có lưu Thẩm gia Tam Khẩu Nhi ăn cơm trưa, uống lên trong chốc lát trà, lại hàn huyên trong chốc lát Thiên Nhi sau, Thẩm đại nhân liền tự động tự giác đứng dậy, tưởng Võ Thanh Bá cáo tử. Bên này Loan các vài vị phu nhân cũng đã sớm không lời nào để nói, chính xấu hổ đâu, vừa lúc bên ngoài tống cổ người tới thỉnh Thôi Thị vội vàng đứng dậy hướng đại gia cáo tử, hai vị lao phu nhân phái ra từng người tức phụ, khách khách khí khí đem Thôi Thị tặng ra tới. Tuy rằng Thôi Thị đã ở lời nói giữa các hàng cự tuyệt các nàng, nhưng hai cái lao nhân ra đều là nhiều năm lão nhân nhi, trong lòng con khúc con tử nhiều lắm đâu, sẽ không bởi vì Thôi Thị nói mấy câu liền đánh lui trong lớn, các nàng đều quyết định chủ ý muốn cho Mạc Tử Ly cưới Cúc Hoa, cho nên, từ đầu đến cuối, nhị vị lao phu nhân đều đối Thôi Thị khách khí có lễ. Tương đối với ấm cách khách khí cùng xa cách, hậu hoa viên trên mặt hồ không khí tắc muốn nhiệt liệt nhiều, Cúc Hoa mang theo các vị tiểu thư, trên mặt hồ thượng sướng hãn đầm địa hoa băng đùa. Trên mặt hồ thỉnh thoảng truyền ra các cô nương thanh thúy vui sướng tiếng cười. Cho đến nha đầu tới thỉnh Thẩm Cúc Hoa rời đi khi, các vị tiểu thư đều lộ ra lưu luyến không rời thần sắc tới, đặc biệt là Mạc Thư Nhã, thông qua này ngắn ngủn nửa ngày tiếp xúc, quả thực cùng Cúc Hoa thành tri kỷ, nghe nói Cúc Hoa phải đi, không tha nói, Cúc Hoa, ta có thể đi nhà ngươi xem ngươi sao. Hoặc là, thỉnh ngươi đến chúng ta Lý Quốc Công Phủ làm khách cũng đúng, nhà ta Hồ Luận Võ Thanh Bá Phủ còn muốn đại, ngày khác đi nhà ta chơi được không? Chúng ta còn có thể biên chơi biên ở bên hồ thịt nướng ăn. Cúc Hoa cùng Mạc Thư Nhã cũng rất hợp duyên, nghe nói nàng mời, tưởng tượng đến có thể một bên chơi băng đùa, một bên ăn thịt nướng, liền không cần nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Thời gian quá thật sự mau, nhoáng lên, tân niên tới rồi, thải vi tân niên cùng ngày thường không có gì quá lớn biến hóa, là đi theo chính mình nam nhân cùng bọn hài nhi, ở trong không gian vượt qua, bởi vì Mạc Thái Hậu cùng Triều Nguyệt chết, cả nước trên dưới không được chúc mừng. Liền ăn tết cơ bản nhất pháo hoa pháo trúc đều không được châm ngòi, càng miễn bàn ăn tiệc, nghe diễn, phóng hoa đăng. Cho nên, cái này qua tuổi đến tương đối ngừng nghỉ, không có đại yến quần thần, cũng không có cáo mệnh nhóm tới triều hạ hành lễ, chỉ bọn họ người một nhà ở bên nhau, hoặc chơi đùa, hoặc nằm ở bên nhau nghe nàng giảng một thế giới khác chuyện xưa, bình đạm mà ấm áp, như vậy nhật tử nàng thích, nam nhân cùng bọn nhỏ đều thích. Hiện tại, ba cái bánh bao đã đều có thể vững vàng đi đường. Thậm chí ở sốt ruột thời điểm còn có thể bước chân ngắn nhỏ mà nhi lảo đảo chạy thượng vài bước, không nhiều lắm, đối thải vi cùng Nam Cung Giật tới nói, bọn họ sẽ đi rồi lại sẽ bỏ khi càng khó chăm sóc. Bởi vì bọn họ hành động tự nhiên, cho nên thường thường sẽ sinh ra một ít tìm kiếm cái lạ trong lòng, ở trong không gian thăm dò một ít bọn họ không biết sự tình, tỉ như thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm hạ linh khê đi bắt cá, hoặc là chính mình bỏ đến bàn đu dây đi lên chơi đánh đu, lại hoặc là đi khiêu khích đang ở ấp trứng gà rừng. Có một lần, Minh Châu còn ý đồ chính mình đi phao suối nước nóng, kết quả đi xuống khi, dầm một chút chìm vào suối nước nóng, may mắn anh Ca Nhi thấy được, bằng không hậu quả liền không dám tưởng tượng. Cho nên, Thải Vi cùng Nam Cung Giật so từ trước càng mệt mỏi, thường thường bị mấy cái không thành thật tiểu gia hỏa nhóm lưu đến chân Nhi đều nâng không đứng dậy, bởi vì tiểu gia hỏa nhóm tinh lực quá tràn đầy, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại trên cơ bản đều ở đi. Cứ việc hai người đều bị mệt đến quá sức. Nhưng lại mệt cũng vui sướng, nhìn bọn nhỏ từng ngày lớn lên, từng ngày hiểu chuyện, không còn có so này càng làm cho bọn họ này làm phụ mẫu có thành tựu cảm. Nhật tử từng ngày quá khứ, quá xong năm, dựa theo đại tấn tập tục, Thải Vi mang theo long trọng lễ vật ở Nam Cung Giật cùng ba cái bánh bao làm bạn hạ, về tới nhà mẹ để xuyến môn nhi, khả xảo một ngày này, Phỉ Nhi cũng cùng Mạc Tử Kỳ cùng nhau trở về xuyến môn, hai chị em làm khó một chỗ, nếu gặp gỡ, tự nhiên có liêu không xong đề tài. Nghe Phỉ Nhi nói, Lý Quốc Công Phủ lão phu nhân đã gặp qua Thẩm Cúc Hoa, hơn nữa cũng để lộ muốn cưới Cúc Hoa ý tứ, nhưng là Thẩm Cúc Hoa mâu thân lại huyển chuyển cự tuyệt đem nữ nhi gả đến Lý Quốc Công Phủ, lão phu nhân vì thế thực hao tổn tâm trí, tưởng thỉnh Hoàng thượng trực tiếp tiếp theo nói thánh chỉ, đem Thẩm Cúc Hoa chỉ cấp Mạc Tử Ly. Nghe nói, Mạc Tử Ly bệnh đã tốt không sai biệt lắm, mấy ngày nay liền phải đã trở lại, lão phu nhân cố ý phải cho hắn một kinh hỉ, nói vậy hai ngày này liền phải tới cầu Hoàng thượng làm chủ. Tin tức này làm Thải Vi đau đầu không thôi, nàng luôn luôn kính trọng lao phu nhân, tưởng tượng đến muốn bởi vì Cúc Hoa chuyện này cùng lao phu nhân đứng ở mặt đối lập, liền ấy nấy thực, nhưng là, nàng lại cần thiết làm như vậy. Làm Lý Quốc Công Phủ họ hàng gần, nàng có thể làm được, chính là cho phép Mạc Tử rời đi theo đuổi Cúc Hoa, cũng cho phép Lý Quốc Công Phủ hướng Thẩm gia cầu hôn, nhưng là tuyệt không sẽ cho phép bọn họ cưỡng bách Thẩm gia, nếu là lao phu nhân chỉ vào làm Nam Cung Giật hoặc là nàng trực tiếp hạ chỉ, đem cúc hoa chỉ cấp Mạc Tử Ly, kia nàng chú định là phải thất vọng. Hai cái nữ nhi đều về nhà mẹ đẻ, Đỗ Thị cao hứng không thôi, nhưng là lại không rảnh cùng nữ nhi nhóm nói chuyện, bởi vì ba cái phấn đoàn nhi cháu ngoại đã đem nàng sở hữu lực chú ý đều cấp hấp dẫn đi. Ba cái bánh bao cùng bọn họ tiểu di điệp nhi xen lẫn trong cùng nhau, ở tiểu cứu cứu Văn Nhi cùng Vũ Nhi dẫn dắt hạ, làm ầm ĩ chân ngắn nhỏ nhi ở mục phủ nơi nơi đi dạo, Đỗ Thị không yên tâm hạ nhân chăm sóc, chính mình cũng đi theo Xuân Liễu Tiêu chỉ đám người, giúp đỡ chăm sóc mấy cái quý giá tiểu hóa tử. Này mấy tiểu tử kia tuy rằng là bọn họ cháu ngoại, ngoại tôn nữ, nhưng cũng là đại tấn quốc quý trọng nhất hài tử, không chấp nhận được có một chút sơ suất, cho nên, nàng không rảnh lo cùng nữ nhi nhóm lao lao việc nhà, thậm chí liền bị cơm đều không rảnh lo phân phó, liền đi theo Tiêu chỉ Xuân Liễu các nàng, bồi mấy cái bánh bao mãn phủ du đắng lên. Mấy cái bánh bao thực không thành thật, trong chốc lát cái này muốn hướng đông, một cái kia muốn hướng tây, Đỗ Thị hống cái này hống cái kia, bận tối mày tối mặt, bất quá, nàng lại rất hưởng thụ loại này bận rộn, bởi vì này mấy cái kim tôn không phải nàng tưởng chăm sóc liền chăm sóc được đến, một năm chung, nàng thấy bọn họ số lần thực sự hữu hạn, cho nên, thực quý trọng cùng bọn nhỏ ở chung thời gian. Văn Nhi cùng Vũ Nhi hiện giờ cũng đều hiểu chuyện, có thể giúp đỡ mẫu thân chăm sóc mấy cái tiểu cháu ngoại trai, đương cái nào bánh bao tưởng thoát ly quần thể, hướng nơi khác đi bộ khi, Văn Nhi cùng Vũ Nhi liền sẽ giúp đỡ mẫu thân trở về hống bọn họ. Thông thường, cái này nghịch ngợm nhân vật đều là từ Minh Châu tới sắm vai, tiểu nha đầu tuy rằng là cái nữ hoa nhi, lại so với ca ca cùng đệ đệ muốn bướng bỉnh, một đôi thủy tinh thanh triệt mắt to không ngừng quay tròn chuyển động, người khác hơi có không chú ý, nàng liền tưởng lưu đến một bên nhi đi một mình thám hiểm. Cần nhi nhưng thật ra chưa cho bà ngoại cùng tiểu cứu cứu nhóm tìm quá nhiều phiền thoái, chỉ là ngẫu nhiên khai làm việc riêng nhi, đại đa số thời điểm, hắn đều là đỉnh eo nhỏ bản nhi tùy đại ra đi, hắn nhấp màu hồng phấn miệng nhỏ, một đôi cùng phụ thân độ cao tương tự đôi mắt lười biếng híp lại, khí chàng mười phần, nhưng là, lại có khí chàng, hắn cũng là vừa sẽ đi đường tiểu hoa nhi, kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt không những không dọa đến người, còn chọc đến bà ngoại cùng hai cái tiểu cứu cứu. Cười trộm không thôi. Du nhi so ca ca cùng tỷ tỷ thành thật nhiều, hắn ăn mặc đỏ thấm bài tuệ quái, ngoan ngoãn đi ở bà ngoại bên người nhi, một đôi thanh triệt thấy đáy mắt to, ngốc ngốc nhìn trong phủ núi giả, hoa mai, thành thật làm người đau lòng. Mấy cái tiểu hoa tử tính cách khác nhau, mỗi cái tiểu gia hỏa nhi đều thực nhận người hiếm lạ, nhìn bọn họ thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, khác nhau thần thái, Đỗ Thị tâm đều hóa, trừ bỏ bọn họ cả đời khỏe mạnh bình an, nàng thật sự cái gì đều không cầu. Chương 50 cúc hoa đính hôn. Giờ cơm, Mục Trọng Khanh bổn tính toán cấp Nam Cung Giật cùng Thải Vi đơn thiết một tịch, lại bị Nam Cung Giật cự tuyệt, ấn hắn nói, chính là người một nhà, cần gì phải phân trưởng ấu tôn ti đâu, đại gia cùng nhau ăn không phải càng náo nhiệt sao. Vì thế, cả gia đình người liền ngồi ở một cái bàn thượng, quang tiểu hài nhi liền có 5-6 cái, tuy rằng có chút chen chúc, nhưng lại náo nhiệt cực kỳ, không khí cũng thực ấm áp. Sau khi ngồi xuống, Nam Cung Giật liền tuân thủ nghiêm ngặt mãi ba chức trách, chiếu cố mấy cái bánh bao ăn cơm, nhìn ra được tới. Hắn ngày thường cũng thường xuyên làm như vậy sự, bởi vì uy khởi bánh bao tới động tác như nước chảy mây trôi, vừa thấy chính là luyện ra. Mục Trọng Khanh vợ chồng đối cái này hoàng đế con rể vừa lòng cực kỳ, cái này con rể tuy rằng là đại tấn quốc tôn quý nhất nam nhân, lại có thể buông hoàng đế dáng người, không màng ánh mắt của người khác, giúp đỡ nữ nhi chiếu cố bọn nhỏ, một chút đều không giả tay với hạ nhân, có thể thấy được, hắn đối bọn nhỏ, đối chính mình nữ nhi ái có đến cỡ nào thâm hậu. Phỉ Nhi nhìn đến tỷ tỷ tỷ phu như vậy ân ái hài hòa, trong lòng cũng thập phần cao hứng, tỷ tỷ cùng tỷ phu đã thành thân 3 năm nhiều, còn có thể ân ái như trước, thật là làm người quá cảm động. Cảm động rất nhiều, nàng cầm lòng không đậu hướng chính mình nam nhân trên người nhìn lại, cảm thấy được nàng ánh mắt, Mạc Tử Kỳ nhìn lại nàng liếc mắt một cái, trong ánh mắt có vài phần cảnh cáo, phảng phất đang nói, không được hâm mộ nam nhân khác, để ý ta về nhà thu thập ngươi. Bọn họ đã thành thân 2 năm, thông qua mấy năm nay sớm chiều ở chung, lẫn nhau gian một ánh mắt, một động tác, đối phương đã có thể hoàn toàn đọc hiểu. Nhìn đến hắn kia phó bất thiện bộ dáng, Phỉ Nhi rụt rụt bả vai, vội vàng túi lầu xuống, âm thầm hối hận không ngừng, nàng thật không nên nhất thời kích động đã quên hình, thật không nên làm hắn cảm thấy được nàng hâm mộ nam nhân khác, hoàng thượng đối tỷ tỷ cùng hài tử như vậy hảo, hắn cũng giống nhau có thể làm được, điểm này nàng tin tưởng không nghi ngờ, chẳng qua là bọn họ còn không có hài tử thôi. Hắn cái gì cũng tốt, chính là chiếm hữu dục quá cường. Nàng nhiều xem cái nào nam nhân một chút hắn đều không vui, lúc này thế nhưng bị hắn nhận thấy được nàng hâm mộ nam nhân khác, buổi tối trở về nhất định có nàng chịu được. Ai, thật là tự làm bậy không thể sống a. Nhìn đến nàng kia phó tránh mèo chuột dường như bộ dáng, Mạc Tử Kỳ khỏe miệng nhiều ra vài phần ý cười. Nàng không phải hâm mộ nam nhân khác đối chính mình lao bà hài tử hảo sao. Cũng thế, đêm nay hắn liền trở về liền nỗ lực, tranh thủ ở cuối năm chứng thực một chút, hắn cũng có thể đối lao bà hài tử như vậy tốt. Qua năm, nàng đã mãn 14 tuổi, có một số việc rốt cuộc có thể làm, hoàng thượng cưới hoàng hậu thời điểm, hoàng hậu không cũng mới 14 tuổi sao. Nghĩ vậy nhi, hắn chờ mong lên, hắn đợi nàng lâu lắm, đã chờ không kịp, còn hảo, nàng rốt cuộc trưởng thành. Hôm nay buổi tối, chắc chắn là cái không miên chi dạ. Phỉ nhi không dám lại xem nam nhân sắc mặt, càng không dám lại xem chính mình hoàng đế tỷ phu, đành phải đem tầm mắt đầu hướng mấy cái bánh bao trên người, mấy cái bánh bao đã có thể chính mình cầm cái muỗng ăn cơm, nhưng ăn cá khi lại đến người khác hỗ trợ chọn thứ, bọn họ đều thích ăn cá, lượng cơm ăn lại đều rất lớn, cho nên, Thải Vi cùng Nam Cung Giật cơ hồ không rảnh chính mình ăn, chỉ lo vùi đầu cho bọn hắn chọn thứ, chọn đồ ăn. Hôm nay đồ ăn là dùng Thải Vi mang về tới nguyên liệu nấu ăn làm, đều là sản tự với không gian thuần thiên nhiên vô ô nhiễm màu xanh lục thực phẩm, trong đó hai điều bị trưng chín phượng kim lân cá bưng lên cái bàn khi, xem đến Mục Trọng Khanh vợ chồng trong mắt thiếu chút nữa rớt đầy đất. Phượng kim lân cá là kinh thành gần nhất hứng khởi tới cá kiểng, nghe nói là Thanh La Quốc Thái tử Phi hiếu kính cho nàng cha mẹ, là nhiều lần trải qua ngàn tân, treo đeo lội suối từ Thanh La Quốc vận lại đây, tổng cộng liền đưa tới 10 điều, trên đường còn đã chết 4 điều. Dư lại 6 điều bị Kiến An hầu vợ chồng bảo bối nhi dường như dưỡng ở trong phủ. Sau lại, Phượng Kim Lân cá hạ nhai con, Kiến An hầu vợ chồng liền đem nhiều ra tới Phượng Kim Lân cá coi như quý trọng lễ vật, phân cho muốn tốt thân hữu mấy cái. Như vậy, Phượng Kim Lân cá mới ở Đại Tấn Kinh Đô trung truyền mở ra. Bởi vì Phượng Kim Lân cá ngoại hình mỹ quan, cao quý, cho nên thực chịu trong kinh các quý tộc yêu thích, mọi người đều tại tìm cách mua 1-2 điều trở về dưỡng. Phượng Kim Lân cá thị trường giá cả cũng một đường tiêu lên tới 1.000 lượng bạc một đôi nhi, nhưng mà tuy là như thế, vẫn không có người nguyện ý bán đi nhà mình kia được đến không dễ con cá, cho nên, Phượng Kim Lân cá ở Đại Tấn Kinh Thành Trung, thuộc về có tiền không chỗ mua. Mục gia cũng may mắn từ Kiến An hầu vợ chồng chô đó hoạch tặng 2 điều, nghe nói này cá kiểu quý thực, đến sinh hoạt ở nhiệt độ ổn định dưới, cần mùa đông tiêu than, mùa hè phóng băng, vì này 2 điều quý giá cá, một năm ít nhất đến tiêu bạc 200-300 lượng bạc. Hai vợ chồng cảm thấy không có lời, liền chuyển tặng cấp Hàn Lâm viện Hàn trưởng sự. Không nghĩ tới, hoàng thượng cùng hoàng hậu thế nhưng đem giá trị thiên kim con cá trưng tới ăn, thật là quá xa xỉ. Như thế xem ra, bọn họ này một cơm phí dụng, chẳng phải là đáp số ngàn lượng bạc tiêu dùng sao. Kỳ thật bọn họ không biết, này một cơm phí dụng tuyệt không phải mấy ngàn lượng bạc có thể tống cổ được, quang kia một vò tử sản tự với không gian rượu trái cây, chính là vật báo vô giá, còn có những cái đó bào ngư, so biển. Cùng với một ít bọn họ chưa bao giờ gặp qua kỳ kỳ quái quái rau xanh, lấy ra đi bàn nói, định có thể bán ra xa xỉ giá cả. Một bữa cơm dùng xong, Mục Trọng Khanh cùng hai cái con rể đến chính sảnh đi uống trà nói chuyện phiếm, ba cái nại bánh bao ngủ chưa đã đến giờ, Thải Vi liền mang theo bọn họ hồi chính mình chưa gả khi sân đi ngủ, Đỗ Thị cũng mang theo Điệp Nhi trở về ngủ. Lưu lại Phỉ Nhi một người không có việc gì để làm, liền gọi tới Văn Nhi cùng Vũ Nhi, lấy thước đo cho bọn hắn lượng vóc người, chuẩn bị trở về cho bọn hắn từng người làm một bộ xiêm y đi. Này hai cái tiểu hoa tử đúng là tham lớn lên tuổi, bắt đầu mùa đông khi cho bọn hắn làm xiêm y đi, hiện tại liền đều tiểu nhân không thể xuyên, tuy rằng trong nhà không thiếu thêu thùa may vá việc người, nhưng thân là tỷ tỷ, nàng vẫn là tưởng thân thủ cấp bọn đệ đệ làm xiêm y đi xuyên, mấy năm nay, vô luận là cha mẹ vẫn là Văn Nhi Vũ Nhi, cũng chưa thiếu xuyên nàng làm việc. Văn Nhi đã 10 tuổi, lớn lên giống cái trai trai tiểu tử dường như, trên người hơi có thể thấy được nam tử hán khí thế, Vũ Nhi cũng 7 tuổi, so Văn Nhi 7 tuổi khi ước chừng cao hơn một đầu, có lẽ là hiện tại hài tử dinh dưỡng theo sau duyên cơ đi, cũng có thể là bởi vì tập võ cường thân duyên cơ bãi. Sớm tại 3 năm trước đây, Nam Cung Giật liền phái thủ hạ một cái ẩn vệ giáo hai cái cậu em vợ tập võ, từ ban đầu đứng tấn, luyện nội công bắt đầu, thành thật kiên định từng bước một bắt đầu học, hiện giờ này hai cái tiểu gia hỏa, đã có thể dễ như trở bàn tay lược đảo 1-2 cái đại nhân. Lượng xong kích cỡ, Phỉ Nhi phân phó Lưu Châu lấy bút, đưa bọn họ kích cỡ nhớ xuống dưới, lại hỏi bọn họ công khóa. Mấy năm nay xuất gia sau, Mạc Tử Kỳ thường xuyên làm Phỉ Nhi nhiều đọc sách, nói đọc sách khiến người hiểu lý lẽ, hiện giờ Phỉ Nhi đã trong bụng pha thông viết văn. Nàng khảo hai cái tiểu đệ đệ mấy vấn đề, hai cái tiểu gia hỏa đều đối đáp trôi chảy, lại cho bọn hắn ra hai phó đối tử, hai cái tiểu gia hỏa cũng đều đối ra tới, hơn nữa đối trận tinh tế, bằng chắc các vần, Phỉ Nhi phi thường vừa lòng. Cười tủm tỉm đối hai cái đệ đệ nói, đáp đến độ thực hảo, xem ra các ngươi không có sống uổng thời gian, vì khen thưởng các ngươi, tỉ tỉ cho các ngươi mỗi người nhiều làm một bộ xiêm y đi, cộng thêm một đôi giày, như thế nào? Vũ Nhi lại nói, tỉ tỉ không cần cấp Vũ Nhi làm quần áo cùng giày, cấp Vũ Nhi làm một bộ áo lót liền hảo. Nương nói, làm Vũ Nhi sau này liền xuyên ca ca từ trước xuyên tiểu nhân xiêm y lìa dày, không cứ gọi chúng ta lãng phí. Hiện tại, Mục gia hiện tại tuy rằng nhật tử giàu có, không thiếu bạc sống qua, nhưng Mạc Tử Kỳ vợ chồng lại trước sau vẫn duy trì gian khổ một mạc tác phong, trong nhà ẩm thực quy cách mỗi cơm cố định là 4 đồ ăn một canh, đều là chút tầm thường cơm nhà, cũng không ăn sơn chân hải vị gì đó, người một nhà ra cửa chỉ có bên ngoài khi ăn mặc tơ lụa xiêm y lìa, về nhà sau liền đều thay vải bông việc nhà quần áo. Gần nhất vải bông quần áo ăn mặc thoải mái, thứ hai dù sao là ở trong nhà không thấy người. Ngoài, ăn mặc vải bông xiêm y thì cũng tỉnh dậy xéo lăng la. Đặc biệt là Văn Nhi cùng Vũ Nhi, về nhà sau không phải cùng sư phó tập võ, chính là chạy tới cưỡi ngựa, luyện tập cưỡi ngựa ban cùng, không một khắc gan tính lại, nếu ăn mặc tiểu quý tơ lụa xiêm y thì chỉ sợ không đến đêm phải ma phá, Đỗ Thị còn suy xét muốn hay không cho bọn hắn làm hai thân vải thô xiêm y thì đâu. Sau lại, thấy Phỉ Nhi cùng Thải Vi tổng không ngừng cho bọn hắn đưa xiêm y lìa lại đây, này đó quần áo không mặc lại đều bạch mù, cho nên mới đánh mất cho bọn hắn làm áo vải thô ý niệm. Bất quá, nàng đã nói cho Thải Vi cùng Phỉ Nhi, sau này thiếu cho bọn hắn đưa xiêm y lìa, tiểu hai tử ra, không cần xuyên quá tốt, quần áo chỉ cần sạch sẽ khéo léo, đủ xuyên liền hảo, chớ có làm cho bọn họ dưỡng thành kinh thành sĩ tộc con cháu xa hoa lãng phí chi phong. Thải Vi cùng Phỉ Nhi cũng nhận đồng mẫu thân quan điểm, cho nên liền không giống phía trước như vậy tổng cho bọn hắn đưa xiêm y lìa, dày gì đó, Đỗ Thị càng là đưa ra làm Vũ Nhi xuyên Văn Nhi phía trước xuyên nhỏ y lìa phục cũ, những cái đó xiêm y lìa cũng đều là dùng thực tốt nguyên liệu làm, bạch phong quái đáng tiếc, lấy tới cấp Vũ Nhi xuyên vừa vặn tốt. Phỉ Nhi thấy Vũ Nhi như vậy hiểu chuyện, vui mừng sờ sờ hắn đầu nhỏ, nói, cũng hảo, khả xảo tỷ tỷ hôm kia được một bộ chi nghiên trai văn phòng tứ bảo, ngày mai tống cổ người cho ngươi đưa lại đây bãi. Bọn nhỏ ngủ sau, Thải Vi đem bọn họ thu vào không gian, chính mình lẻ loi một mình, lặng lẽ ra mục phủ, hướng Cúc Hoa ra đi. Cúc Hoa ra ở vào mục phủ nghiêng đối diện, đi bộ hơn 10 phút liền đến, nàng đã lâu không có nhìn thấy Cúc Hoa, vừa lúc thừa dịp hôm nay nhìn xem nàng, thuận tiện đem Lý Quốc công phủ tính toán nói cho thẩm phu nhân, làm cho bọn họ làm được trong lòng hiểu rõ. Lúc này, thẩm gia người đang ở trong nhà dùng cơm trưa, một nhà ba người nhi ngồi ở đầu giường đất thượng, lao việc nhà, uống tiểu rượu nhi, cực kỳ khoái hoạt. Thải Vi bất kỳ tới, làm này toàn gia đã hưng phấn, lại có điểm không biết làm sao. Đại tháng riêng, hoàng hậu nương nương như thế nào êm đẹp đống nhiên buông xuống đến nhà bọn họ. Chính là có chuyện gì như sao? Thải Vi nhìn ra này toàn gia nghi hoặc, toại cười nói, ta nguyên là về nhà mẹ để thăm viếng, nhân chúng ta hai nhà ly đến gần, liền tiện đường lại đây nhìn xem. Cúc Hoa lôi kéo Thải Vi tay, nói, Thải Vi, ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta khuyên nhủ ta nương, nàng cùng cha ta buộc ta gả chồng đâu. Thôi thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, oan trách nói, người đứa nhỏ này, một cái nữ nhi ra, làm cho người mặt nhi liền gả hay không, cũng không chê tao đến hoảng. Cúc Hoa hừ một tiếng, cổ hốn éo, nói, còn không đều là các ngươi bức, ta hôm nay thế nào cũng phải làm Thải Vi cho các ngươi tiếp theo đạo ý chỉ không thể, tỉnh các ngươi cả ngày muốn đánh phát ta. Không phải tống cầu ngươi, là kén rể. Thẩm đại nhân ở một bên nhi sửa đúng nói. Vừa nghe Cúc Hoa có kén rể đối tượng, Thải Vi tức khắc ánh mắt sáng lên, nói, nhanh như vậy liền tìm đến kén rể đối tượng. Đây là chuyện tốt ta, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, này có cái gì hảo mâu thuẫn đâu. Lại nói, ngươi là kén rể, lại không phải làm ngươi xuất giá, đi theo trong nhà không có gì khác nhau, đơn giản là trong nhà thêm một cái người thôi. Ngươi nghe một chút, hoàng hậu đều nói như vậy, liền ngươi còn quay đầu đừng cây gậy không chịu ứng thừa đâu. Hoàng hậu đều đứng ở bọn họ một mặt, thôi thì càng có tự tin, liên thanh cửa trách nữ nhi nói, Lý Sinh trừ bỏ trong nhà nghèo điểm nhi, còn lại có cái gì không tốt. Nhân gia chính là bằng chính mình bản lĩnh thi đậu tú tài, sinh cũng mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, nhân phẩm cùng hành sự càng là không cần phải nói, liền cha ngươi như vậy bắt bẻ người đều khen không dứt miệng, tốt như vậy người được chọn cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp phải, nếu là bỏ lỡ, lần tới ngươi lại muốn tìm như vậy vừa lòng người, không chừng đến chờ đến ngày tháng năm nào đâu. Đúng rồi, nữ nhi a, tận dụng thời cơ, thất không hề tới a. Thẩm đại nhân cũng gia nhập khuyên nữ nhi hàng ngũ, tận tình khuyên bảo nói, lại nói, ngươi hiện tại đều béo thành như vậy, nếu là Lý Sinh trong nhà giàu có, nhân gia còn sẽ không đồng ý ở rể đâu. Phúc! Thải Vi bị thẩm đại nhân câu này lánh hài hước làm cho tức cười. Bất quá, nói trở về, Cúc Hoa này mấy tháng xác thật béo đến có chút kỳ cục, nàng mặt vốn dĩ liền mang điểm nhi trẻ con phì, hiện giờ lại một béo, liền có vẻ càng thêm viên, giống cái tròn tròn quả táo dường như, trên người cũng thịt hô hô. Nhìn ra ước chừng so từ trước đến trọng hơn 20 cân. Cúc Hoa bị cha đại lời nói thật thương tới rồi, mặt tối sầm, nói, hắn không nghĩ ở rể, ta còn không nghĩ muốn hắn đâu, ừ, dù sao ta không gả, các ngươi ai thu xếp ai đi chế hắn hảo, Thải Vi, đi, chúng ta đi vào, đừng để ý đến bọn họ. Nói, lôi kéo Thải Vi tay, thở phì phì liền hướng bên ngoài đi. Thải Vi trở tay túm chặt nàng, cười nói, gặp được vấn đề trốn tránh cũng không phải là biện pháp, gả là không gả đến cùng cha mẹ ngươi thương lượng hảo mới được, bất quá, theo ta xem, nếu cha mẹ ngươi đều nhìn chúng kia Lý Sinh, nói vậy kia Lý Sinh cũng là không tồi, dù sao ngươi cũng không có gì ý chúng nhân, không bằng liền thuận theo nhị lao ý chí gả cho đi, bất quá, nếu là ngươi có ý chúng nhân, không ngại hiện tại liền nói ra tới, thừa dịp ta cũng ở, cũng hảo giúp ngươi lấy quyết định. Thải Vi đã nghe nói Mạc Tử Ly vì Cúc Hoa nhảy vực chuyện này, trong lòng thiệt tình sinh ra vài phần cảm động, trên thế giới có thể vì chính mình âu yếm nữ nhân nhảy vực nam nhân thiệt tình không nhiều lắm, nếu là Mạc Tử Ly thật sự yêu Cúc Hoa, mà không phải bởi vì Cúc Hoa giống Tương Vân mới yêu nàng, nàng sẽ hy vọng Cúc Hoa cũng đối Mạc Tử Ly sinh ra cảm tình, nếu là nói vậy, nàng liền không cần lại vì cùng Lý Quốc Công phủ đối nghịch mà ảo não, sự tình cũng liền đơn giản nhiều. Nhưng mà, Cúc Hoa lại không chút do dự nói, không có. Ta căn bản là không nghĩ gả chồng, cho nên ta mới sẽ không có ý chung nhân đâu. Nghe vậy, Thải Vi đáy lòng sinh ra một trận nho nhỏ mất mát, bất quá thực mau liền bình thường trở lại, mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ tôn trọng Cúc Hoa quyết định. Thải Vi thấy người một nhà cãi cọ không ra cái gì tử ngọ mao dậu tới, toại đối Thẩm đại nhân cùng Thôi thị nói, bá phụ, bá mẫu, các ngươi ăn trước đi, ta lại cùng nàng nói không chừng là có thể đem nàng khuyên thông đâu. Thẩm đại nhân cùng Thôi thị biết Thải Vi có chuyện riêng tư muốn cùng Cúc Hoa nói, vội nói, các ngươi đi nói đi, ha ha. Hai người về tới Cúc Hoa sân, tiến phòng, Thải Vi liền trịnh trọng hỏi, Cúc Hoa, có một câu ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể đúng sự thật trả lời ta sao? Cúc Hoa thấy nàng nói được trịnh trọng, liền cũng đi theo nghiêm túc lên, nói, ngươi hỏi đi, ta thành thật trả lời ngươi là được. Hảo, nơi đó nói cho ta, nếu ngươi cần thiết đến gả một người, ngươi hy vọng chính mình gả cho ai? Thải Vi cảm thấy, Mạc Tử Ly rốt cuộc đối nàng có ân cứu mạng, nàng không tin Cúc Hoa trong lòng sẽ một chút gợn sóng đều không có, đổi làm là SQ cao nữ tử, gặp được như vậy một vị có tài có mạo phiên phiên giai công tử liệu mình cứu nàng, chỉ sợ đã sớm phấn đấu quên mình lấy thân báo đáp, nhưng thiên nàng giống không có việc gì người dường như, này SQ, thật là thấp đủ có thể. Bất quá, liền tính là SQ thấp, nàng tổng sẽ không đem Mạc Tử Ly hành động quy kết vì xá mình cứu người, giúp người làm niềm vui đi. Lúc này chỉ cần nàng nói ra Mạc Tử Ly ba chữ, chẳng sợ đối nàng vấn đề chần chờ, nàng liền biết chính mình nên làm như thế nào. Nhưng mà, Cúc Hoa lại một lần làm nàng thất vọng rồi. Nàng nản lòng ngồi ở chính mình giường theo thượng, ủ rũ cụp đuôi nói, nếu nhất định phải gả nói, cũng chỉ có thể gả cho ta cha mẹ nói người kia, ngươi cũng biết, ta cha mẹ theo ta một cái hài tử, bọn họ không rời đi ta. Thải Vi khó hiểu nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cự tuyệt cha mẹ ngươi vì ngươi ở rể đâu? Cúc Hoa nhấp nhấp miệng. Nói, nhìn xem có thể hay không cự tuyệt được à, nếu có thể đẩy rất mua đời này không gả chồng là tốt nhất, là ở lui không được, cũng chỉ hảo gả cho. Nói, sắc mặt càng thêm vẻ mải. Thải Vi nhịn không được nói, Mạc Tử Ly đã từng vì ngươi liều mình nhảy vực, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không cảm động sao? Ngươi sẽ không cho rằng hắn cứu ngươi, đơn thuần là vì làm tốt chuyện này đi, ta hiểu biết hắn một chút, hắn cũng không phải là cái lòng nhiệt tình người. Nói xong, Thải Vi một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình. Cúc Hoa mờ mịt nói, chính là, hắn không phải vì làm tốt sự lại là vì cái gì đâu. Ngươi nên sẽ không tưởng hắn thích ta đi. Nói xong, nhịn không được cười rộ lên, nói, nhìn ngươi biểu tình, ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng hắn thích ta đi. Ha ha, sẽ không, ta đã không có xuất chúng dung mạo, cũng không có hiển hách gia thế, thậm chí liền kinh thành tiểu thư trung nên có dịu dàng hiền thục đều không có, hắn lại không phải ngốc tử, lại như thế nào coi trọng ta đâu. Bởi vì ngươi giống hắn tiền nhiệm A. Thải Vi ở trong lòng nói. Bất quá, câu này nói ra tới đối ai đều không có chỗ tốt, Thải Vi cảm thấy vẫn là đừng nói hảo. Nếu Cúc Hoa SQ về Linh, lại quyết định nghe theo nàng cha mẹ lựa chọn, nàng nhiều lời cũng là vô tình. Huống hồ, nàng cũng sợ không rõ Mạc Tử Ly đối Cúc Hoa rốt cuộc là cái gì thái độ, là đem nàng trở thành Tương Vân thế thân. Vẫn là chân chính yêu nàng, ở không có biết rõ ràng phía trước, nàng quyết định vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nam nhân còn ở nàng nhà mẹ để chờ nàng, trong không gian hài tử tỉnh, Thải Vi không tiện tại đây ở lâu, liền cáo biệt Cúc Hoa, dục trở lại nhà mẹ để đi. Cúc Hoa đem nàng đưa đến cửa, chia tay khi, Cúc Hoa bỗng nhiên nhớ tới Lưu Hỷ nói qua làm nàng hỏi một chút Thải Vi, vì Cúc Hoa là có ý tứ gì nói, liền cứ gọi lại Thải Vi, nói, Lưu Hỷ làm ta hỏi một chút ngươi, Cúc Hoa là có ý tứ gì? Vì cái gì hắn mỗi lần nghe được tên của ta đều cười đến cùng chịu dường như. Thải Vi nghe sặc, khoe miệng cùng chịu. Đỡ chắn nói, cái này, vừa ý sẽ mà không thể ngôn truyền. A, Cúc Hoa kêu lên, cái gì vừa ý sẽ mà không thể ngôn truyền, hắn cũng là nói như vậy. Không được, ngươi cần thiết nói rõ ràng cho ta, bằng không, ta sẽ không làm ngươi đi. Nói, nàng kéo lại Thải Vi tay, một bộ không lộng minh bạch liền tuyệt không thiện bãi cam hưu bộ dáng. Thải Vi bị nàng cuốn lấy vô pháp thoát thân, trong không gian Du Nhi lại muốn ị phân, dưới tình thế cấp bách, nàng đành phải tiến đến Cúc Hoa bên hai, nhỏ giọng cùng nàng giải thích Cúc Hoa một loại khác hàng nghĩa. Vì thế, ở Cúc Hoa phát điên giống lên một tiếng trung, Thải Vi rốt cuộc thuận lợi thoát thân. Đến nỗi Cúc Hoa sau lại ra sao, cảm xúc khi nào bình phục, nàng liền không được biết rồi. Năm ngày sau, tháng giêng sơ tám, Thẩm gia truyền ra tin tức, Thẩm Cúc Hoa trong nhà cửa hàng cho rằng trưởng quầy đính hôn, bởi vì Quốc Hiếu trong lúc không thể thành thân, cho nên, hôn kỳ định ở cuối năm. Tin tức này truyền ra sau, Thải Vi đảo không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Lý Quốc Công Phủ lại giống nổ tung nổi dường như. Lão phu nhân vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu Cúc Hoa đính hôn tin tức, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Cúc Hoa sẽ nhanh như vậy liền đính hôn, biết sớm như vậy, nàng đã sớm làm Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, chính là hiện tại, Thẩm gia đã đem đính hôn tin tức ở toàn kinh thành giải rác mở ra, bọn họ muốn đánh khác chủ ý cũng không còn kịp rồi. Lý Quốc Công cùng phu nhân thở ngắn than dài, hối hận không thôi, hối hận rất nhiều, lại nhiều ra vài phần oán trách tới. Cái này Thẩm tiểu thư cũng thật là cái vô tình vô nghĩa, chúng ta Ly Nhi liều mình cứu nàng, nàng lại quay người lại gả người khác đi, làm người nào có như vậy không phúc hậu. Chương 51 Mạc Tử Ly về kinh. 3 ngày sau, rốt cuộc tới rồi Mạc Tử Ly hồi kinh nhật tử, sáng sớm, lão phu nhân liền không ngừng tống cổ người đi cửa thành nhìn, nửa năm không thấy nàng bảo bối Kim Tôn. Bọn họ vợ chồng đã sớm nghĩ đến đêm không thể ngủ, ruột gan cồn cào, hận không thể lập tức gặp được mới hảo. Bị tống cổ người đi một bát lại một bát, thẳng đến buổi trưa khi, Mạc Tử Ly xe mới ở một đám hạ nhân vây quanh hạ, chậm rãi ngừng ở Lý Quốc Công phủ cổng lớn nhi. Lão phu nhân đã sớm canh giữ ở cổng lớn chờ, đương nàng nhìn thấy gầy cởi Tương Tôn Tử từ trên xe đi xuống tới khi, đau lòng đến lập tức khóc ra tới. Ngươi này hoan gia, như thế nào đem chính mình cha tấn thành bộ dáng này a? Ngươi này không phải muốn tổ mẫu mệnh sao? Mạc Tử Ly bệnh nặng mới khỏi, tuy rằng mảnh khảnh thực, nhưng tinh thần đầu lại rất hảo, nhìn thấy tổ mẫu vì hắn thương cảm, vội vàng về phía trước vài bước, quỳ gối lao phu nhân trước mặt, thành kính dập đầu nói, tôn nhi bất hiếu, làm tổ mẫu lo lắng, sau này, tôn nhi định hảo hảo canh giữ ở tổ mẫu bên người tận hiếu, lại không tùy hứng làm bậy. Nghe được tôn nhi vừa trở về liền tưởng chính mình sám hối, còn bảo đảm về sau có thể canh giữ ở nàng bên người nhi lại không đi rồi. Lão phu nhân tuy rằng trong lòng còn đau, nhưng lại vui mừng không ít, nàng tiến lên vài bước, nâng dậy quỳ trên mặt đất yêu tôn, lão lệ tung hoành nói, có thể biết được sai liền sửa liền hảo, mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, quay đầu lại bị hơi ẩm, chân lại nên đau. Mạc Thanh Sơn vợ chồng cũng xuống xe, thấy lão phu nhân thế nhưng chạy đến ngoài cửa lớn tới đón tiếp bọn họ, bất giác lại cấp lại đau, vội tiến lên phương hướng lão phu nhân thỉnh an. Lão phu nhân nhìn tiểu tụy con út, hao gầy tức phụ, lại là một trận đau lòng, liên tục nói, hảo. Trở về liền hảo, trở về liền hảo, mau vào đi thôi, lão gia tử ở ngẫu hương tạ chờ các ngươi đâu. Nói, một tay đỡ tôn nhi, một tay đỡ nhi tử, run rẩy hướng trong phủ đi. Tới rồi ngẫu hương tạ, Lý Quốc Công cùng Mạc Núi Sa đã sớm chờ ở nơi đó, lẫn nhau gặp nhau, khó tránh khỏi hàn huyên một phen. Lý Quốc Công nhìn đến tiểu tụy nhi tử cùng tôn tử, đau lòng đến không được, tuy không có giống lão phu nhân như vậy khóc mắt gạt lệ nhi, nhưng già nuôi trên mặt lại toát ra thật sâu đau ý, đồng thời trong lòng đối Thẩm gia qua cầu rút ván cử chỉ càng thêm bất mãn. Lao gia tử, Ly Nhi nói lần này trở về lại không đi rồi. Lao phu nhân vui sướng đối Lao gia tử nói. Lý Quốc Công loát loát hoa dâm trong râu, thương tiếc trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Ân, kinh này một chuyện, cuối cùng là hiểu chuyện, cũng coi như là không bạch tao trận này tội. Mạc Núi Sa nói, Ly Nhi thật sự rất tốt sao. Ta coi sắc mặt vẫn là không tốt lắm à, không bằng thỉnh Diêu viện phán lại đây lại nhìn một cái đi. Là nha. Ly Nhi này một bệnh chính là non nửa năm, thân mình nhất định bị hao tổn không ít, muốn ta xem, đánh ngày mai khởi, liền an tâm ở nhà dưỡng thân mình đi. Võ Thị cũng quan tâm nói, đây là bọn họ phu thê cùng lão phu nhân trước đó thương lượng tốt, chờ Mạc Tử Ly sau khi trở về liền tìm cách làm hắn lưu tại trong nhà, không cho hắn đi gặp Thẩm Cúc Hoa, chờ chậm rãi thử ra hắn đối Thẩm Cúc Hoa cảm tình, lại làm định đoạt. Nếu là hắn thật sự yêu Thẩm Cúc Hoa, phi Thẩm Cúc Hoa không thể, Lý Quốc Công phủ liền liều mạng làm điểm nhi không sáng rọi sự. Cũng muốn giúp hắn đem Thẩm Cúc Hoa đoạt lấy tới, nếu hắn gần bởi vì Thẩm Cúc Hoa giống Tương Vân, chỉ đem nàng trở thành cái thay thế phẩm, như vậy Lý Quốc Công Phủ liền nghĩ cách lại tìm một cái càng giống thay thế phẩm, vứt bỏ nàng thì tốt rồi. Mạc Tử Ly nói, làm phiền đại bá mẫu quan tâm, chất nhi trở về phía trước, Biện Châu phủ nổi tiếng nhất Diệp đại phu đã cấp xem qua, nói xác thật đã rất tốt, đại khái là mấy ngày nay ngồi xe mệt, cho nên thoạt nhìn tinh thần đoạn chút, hẳn là không trở ngại. Lý Quốc Công nói, có không quá đáng ngại, quay đầu lại Diêu viện phán xem qua sẽ biết. Dứt lời, đối từ nay về sau ở dưới người ta nói, người tới, lấy ta thiệp đi thái y y viện thỉnh Diêu viện phán, hắn lập tức lại đây. Mạc Tử Ly còn nghĩ ra đi một chuyến, nhìn xem Cúc Hoa một nhà, nhưng nghe được tổ phụ truyền thái y y, liền đành phải lưu tại trong nhà chờ thái y y, cho đến Diêu viện phán tới, đem quá mạch sau, đại kinh thất sắc nói, Ly công tử trận này bệnh nặng, đã bị thương 7-8 phần nguyên khí, hiện giờ mặt ngoài xem ra xem như khỏi hẳn, kỳ thật mạch tượng cho thấy, hắn bệnh thương hàn căn bản chưa khỏi hẳn, trong cơ thể dư hỏa cũng chưa thanh sạch sẽ, cần phải nằm trên giường hảo hảo điều dưỡng thượng. Một thời gian mới được, bằng không, tích thành bệnh nặng, liền lại trị không hết. Hắn nói phi thường nghiêm trọng, Mạc Tử Ly cũng không khỏi tin, rốt cuộc Diêu viện phán y thuật là đại tấn quốc mọi người đều biết, không chấp nhận được người khác hoài nghi. Mạc Thanh Sơn vợ chồng cũng bị Diêu viện phán lý do thoái thác sợ hãi, thất trương thất trí thu xếp, đem Mạc Tử Ly đưa về tới rồi thu sảng trai chung, an bài hắn bắt đầu dưỡng bệnh. Mạc Tử Ly muốn đi xem Cúc Hoa, nhưng Mạc Thanh Sơn vợ chồng không cho phép, lão phu nhân cũng lạnh lùng sắc bén yêu cầu hắn tĩnh tâm dưỡng bệnh, không được tưởng khác, có chuyện gì nhi chờ đến hết bệnh rồi lại nói. Còn hắn thời điểm, lão phu nhân đau kịch liệt đem Thẩm Cúc Hoa đính hôn chuyện này nói cho Mạc Thanh Sơn vợ chồng, Bạch Thị nghe xong, tức giận nói, cái này Thẩm gia thật quá đáng. Ly Nhi vì cứu bọn họ nữ nhi, hơi kém đem mệnh đều chết, nếu không phải Ly Nhi, bọn họ nữ nhi sớm hóa thành một nắm đất vàng, bọn họ như thế nào có thể làm ra như vậy vi phạm lương tâm chuyện này đâu. Không được, ta phải đi tìm bọn họ lý luận đi. Mạc Thanh Sơn hắc mặt không nói gì, nhưng cũng xem như cam chịu thê tử cái nhìn. Lão phu nhân nói, lý luận lại có ích lợi gì đâu. Hiện giờ toàn bộ kinh thành người đều biết Thẩm gia kén rể tới cửa nhi cô ra, chúng ta nếu là nháo đi lên cũng khó coi à. Không giống chúng ta Ly Nhi cưới không đến tức phụ nhi, một hai phải ủy thế hiếp người đoạt nhân ra khuê nữ dường như, chiếu ta xem, không bằng các ngươi mỗi ngày bồi ở Ly Nhi bên người nhi, hảo hảo thăm thăm hắn ý tứ, nếu là hắn chính xác phi Thẩm gia cô nương không thể, chúng ta không nói được cũng chỉ hảo ủy thế hiếp người một hồi, nếu là nàng ở Ly Nhi trong lòng không. Như vậy quan trọng, chúng ta liền buông ra tay đi, dưa hái xanh không ngọt, huống chi kia Thẩm gia cùng hoàng hậu vẫn là bạn cũ, làm cho quá cường cũng không tốt. Lão phu nhân nói rất có đạo lý. Mạc Thanh Sơn cùng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, vẫn là mẫu thân tưởng chu toàn bằng mẫu thân an bài hảo. Sự tình cứ như vậy quyết định, Mạc Thanh Sơn vợ chồng liền thay phiên ngốc tại nhi tử bên người nhi, bắt đầu làm nhi tử tâm lý cố vấn sư tới. Chỉ trước mắt, Tết Nguyên Tiêu tới rồi, năm rồi lúc này, đúng là một năm chung nhất náo nhiệt thời điểm, bởi vì mỗi năm Tết Nguyên Tiêu, trên đường cái đều sẽ treo đèn màu, biểu diễn ương ca cùng ca kheo, còn có lửa khói tiệc tối, đoán đố đèn gì đó, náo nhiệt đến không được. Nhưng là đuổi kịp năm nay quốc tang, triều đình đã sớm hạ lệnh, cấm dân gian hết thể chúc mừng hoạt động, cho nên cử quốc trên dưới, một mảnh an tĩnh, một chút tiết nhất lễ lạc không khí đều không có. Trong không gian, Thải Vi chính mang theo ba cái bánh bao làm nguyên tiêu, tân mài ra tới gạo nếp mặt, phân hoàng gạo nếp cùng bạch gạo nếp, còn có nàng tỉ mỉ chế tác 3-4 loại nhân, có mẹ đen nhân, có trái cây nhân, còn có đường trắng 5 nhân nhi nhân, dùng đều là sản tự với không gian nguyên liệu nấu ăn, đã ăn ngon, lại tẩm bổ thực. Ba cái bánh bao sẽ không bao nguyên tiêu, Thải Vi liền cho bọn họ mỗi người một khối hòa hảo gạo nếp mặt, làm cho bọn họ ngồi ở một bên nhi đương đất dẻo cao su chơi. Ba cái bánh bao cầm nhau dính dính gạo nếp mặt, tò mò đem gạo nếp mặt tạo thành các loại hình dạng, thỉnh thoảng đem chính mình tác phẩm dơ lên, hướng Thải Vi hiến vật quý. Nương, ngươi thăm. Nghe được một tiếng mãi thanh mãi khí kêu gọi, Thải Vi ngẩng đầu, giống hiến vật quý nhi Minh Châu báo lấy một cái ôn nhu mỉm cười, cổ vũ nói, Châu nhi niết thật tốt, niết chính là một cái. Là một cái. Ách. Nàng cẩn thận phân biệt nửa ngày, vắt hết óc cũng không cãi ra kia mềm gặt một đống rốt cuộc là cái gì, sau lại vẫn là Minh Châu bánh bao thanh thuy thế chính mình giải thích nói, ô đôi. A, là rùa đen. Thải Vi ngẩn ra một chút, nhìn kia không thành hình một đống, chịu chịu khoe miệng, ngay sau đó nhớ tới cái gì dường như đưa mắt nhìn bốn phía, xác định quy đại tiên không ở sau, mới trái lương tâm nhỏ giọng tán một câu, hoa. Châu Nhi niết thật giống Nga, quả thực giống nhau như lúc, ha ha a. Cẩn Nhi nhìn muội muội trong tay kia một đống, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng lập tức hiện ra cùng hắn tuổi tác không tương xứng khinh thường tới, đặc biệt là nghe được mẫu hậu câu kia nghĩ một đằng nói một nẻo nói sau, một trương khinh thường khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc nhiều ra chịu đủ rồi thần sắc, hắn giơ lên chính mình trong tay gạo nếp thủ công tác phẩm, ngạo kiều nói, "Nương, quả quả." Trong tay hắn gạo nếp đoàn đã cơ bản bị tạo thành hình tròn, tuy rằng không phải thực quy tắc, nhưng ít ra có thể nhìn ra là hình tròn, đem nó nhận định vì quả quả cũng chưa chắc không thể, rốt cuộc đại đa số quả quả đều là hình tròn sao. Cẩn Nhi mới mười mấy nguyệt đại, là có thể nặn ra hình tròn, đã thực ghê gớm. Lập tức, Thải Vi không chút nào tiếc rẻ đem hắn hung hăng khích lệ một đốn, đem không thế nào ái cười Cẩn bánh bao khen đến khỏe miệng đều nết lên tới. Du Nhi nhéo nửa ngày, cũng không tạo thành cái gì, thất vọng rất nhiều, đơn giản đem trong tay kia khối gạo nếp mặt nhét vào trong miệng, a ô cắn một ngụm, đương Thải Vi đem kia khối gạo nếp mặt Nhi đoạt xuống dưới khi, gạo nếp trên mặt đã nhiều ra hai bài thưa thất tiểu dấu răng Nhi, cùng một kiện trừu tượng tác phẩm nghệ thuật dường như. Vì thế, đem tốt nhất sáng ý thưởng bị Thải Vi ban phát cho nhỏ nhất Du bánh bao, đem hắn cái này trong lúc vô ý sáng tác cũng không chút nào tiếc rẻ khích lệ một đốn, khen đến Du Nhi mở ra màu hồng phấn miệng nhỏ, đôi mắt đều cười cong. Mẹ con mấy cái đang ở trong không gian vui sướng chơi đùa, trong không khí đều di động nhàn nhạt tấm áp. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên Nam Cung Giật trầm thấp từ tính tiếng nói, "Trẫm đã trở lại." Nam Cung Giật xử lý xong chính sự sau, trở lại ngự thư phòng, thấy Thải Vi cùng bánh bao nhóm đều không ở, tự nhiên biết bọn họ đi đâu, liền cứ gọi một tiếng. Vì thế, hắn đông chốc biến mất tại chỗ, bị Thải Vi nhận được trong không gian. Mấy năm nay, không gian so từ trước lớn không ít, ước chừng có 7-8 mẫu đất lớn nhỏ, bên trong linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, mỏi mệt thời điểm tiến vào không gian, lập tức cả người thoải mái, cảm thấy mỗi cái lỗ chân lông đều ở hô hấp giống nhau. Trong rừng xanh um tươi tốt, bên trong thỏ hoang cùng gà rừng nơi nơi chạy vội, đi đến trong rừng, tùy ý có thể thấy được chân quý thảo dược cùng nhân sâm, tuy rằng ban đầu nhân sâm đã bị đào đi hơn phân nửa nhi, nhưng là bị đào đi địa phương lại đều cấp Thải Vi trồng lại thượng, tuy rằng trồng lại nhân sâm năm đầu không bằng từ trước lão, nhưng trong không gian thu hoạch sinh trưởng tốc độ là bên ngoài gấp 10 lần, nhân sâm loại ở chỗ này một năm liền tương đương với bên ngoài 10 năm, cho nên, nàng cũng không lo lắng nhân sâm sẽ bị bán không. Không gian bốn phía mảnh đất giáp danh, bị Thải Vi loại thượng đủ loại kiểu dáng trái cây, trong đó tuyệt đại đa số đều là Nam Cung Giật chưa từng gặp qua, tỉ như cả người trường thứ sầu riêng, 2-3 cân trọng đại quả xoài, còn có thể uống trái dừa, còn có sắc ngoài đỏ tím sơn trúc chờ, mỗi loại đều ăn rất ngon, Nam Cung Giật thường thường phi thân đi lên, ngắt lấy xuống dưới cấp Thải Vi cùng bọn nhỏ ăn. Tùy ý có thể thấy được sinh động gà rừng thỏ hoang, gà rừng nhóm tùy ý đẻ trứng, mỗi ngày bọn nhỏ đều sẽ giống tầm bảo dường như mãn trong không gian tìm kiếm trứng gà, tìm được sau đặt ở nhà kho một cái sọt, lưu trữ nhà mình ăn hoặc là cấp bà ngoại bọn họ đưa đi ăn. Linh khê nhiều không ít chủng loại con cá, đều là hiếm thấy cá kiểng, là Thải Vi chuẩn bị khai một nhà chuyên môn nhi bán cá kiểng cửa hàng thú cưng chuẩn bị, đại tấn quốc giàu có và đông đúc, các ba cánh cũng mừng rỡ tiêu tiền mua việc vui, cho nên, nàng cửa hàng thú cưng nhất định sẽ đại kiếm một bút, khác không nói, liền chỉ là kiến an hầu phủ tiến phượng kim lân cá, liền có thể bán nó mấy vạn lượng bạc. Đương nhiên, cái này kế hoạch đến chờ phục xong Mạc Thái Hậu 3 năm hiếu lại nói. Nam Cung Giật tiến vào không gian, thực mau tìm được rồi Thải Vi cùng bọn nhỏ, nhìn thấy Thải Vi đang ở bao nguyên tiêu, liền cũng muốn đi hỗ trợ. Thải Vi nói, ta nơi này đều không sai biệt lắm, ngươi đi bắt một con gà rừng giết thu thập đi, chờ lát nữa cho các ngươi hầm canh gà uống. Vì thế, nam nhân nghe lời ra tiểu viện nhi, hướng trong rừng đi bắt gà. Hôm nay là 15, Thải Vi dự bị giống mô giống dạng sửa trị một bàn nhi tới cùng phu quân bọn nhỏ chúc mừng, cho nên, không chỉ có dự bị hầm một nồi nồng đậm canh gà, còn mệnh ngự chủ làm một con tương vịt muối, lạnh thiết bàn liền có thể, không cay, có một loại hoa quế vị ngọt nhì, mục Thải Vi thực thích ăn. Cá chuẩn bị hấp, dùng bọn nhỏ yêu nhất ăn phượng kim lân cá làm nguyên liệu nấu ăn, làm một cái trứng cá, bên ngoài nước sốt, sắc hương vị đều đầy đủ, ngấm lại đều có thể làm người muốn ăn đại động. Bất quá, chỉ có vịt là ngự chủ làm tốt, còn lại đều chờ nam nhân đi làm, không phải nàng không làm việc nhà, hôm qua buổi tối nói tốt, nếu là lăn lộn nàng, hôm nay việc liền hắn một người toàn bao. Thải Vi bị nam nhân lăn lộn eo đều phải chặt đứt, hôm nay còn có thể chống chia sẻ hắn một ít, đã thực không tồi. Nam Cung Giật bắt gà, giết chết sử dụng sau này nước gấm năng lông gà, lại liên tục thay đổi mấy bồn nước gấm rửa sạch, đi trừ gà nội tạng, đem gà thu thập đến sạch sẽ sau, đưa tới trong phòng bếp, cùng Thải Vi cùng nhau bận việc lên, hai người liền làm việc biên tán gẫu, đảo cũng không tịch mịch. Chấm vừa mới thu được tiên bi tới biên báo, tiên bi nội loạn đã kết thúc, một cái kêu Hạ Lan Hạ Vương tộc con cháu đoạt được đại vị, ít ngày nữa sắp đăng cơ. Nhanh như vậy, cái này Hạ Lan Hạo rốt cuộc có cái gì năng lực? Vì cái gì là hắn đoạt được đại vị? Thải Vi trong miệng hỏi, trong tay đã bao xong rồi cuối cùng một cái nguyên tiêu, nàng đem bao tốt nguyên tiêu chỉnh tề bãi ở màn trúc nhi thượng, bỏ vào gửi đồ ăn trên giá. Cụ thể hắn là như thế nào đoạt được đại vị chấm cũng không rõ ràng lắm, bất quá, nghe nói hắn năm nay mới 20 tuổi, tiêu dũng thiện chiến, đa mưu túc trí, có thể trở thành trận này vương vị cuộc đua cuối cùng người thắng cũng không kỳ quái. Kia, hắn sẽ dựa theo lệ thường cưới Triều Côi làm hắn vương hậu sao? Sẽ. Nam Cung Giật dị thường chắc chắn, hắn mới vừa đăng cơ, thiên hạ thế cục thượng không ổn định, cho nên nhất định yêu cầu chúng ta Đại Tấn cho hắn làm hậu thuẫn, tưởng mượn sức Đại Tấn, biện pháp tốt nhất chính là cưới chúng ta Đại Tấn công chúa làm vương hậu. Huống chi, Triều Côi lớn lên còn tính xinh đẹp, người cũng đủ thông minh, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Khi nói chuyện, gà trong bụng đã bị hắn nhét vào nấm hương, cậu kỷ, hành đoạn, rau thơm chờ gia vị, theo sau liền bị hắn hạ nổi. Bếp đường châm lại thiêu cây ăn quả, ngọn lửa nhảy lên, tất tất ba ba, không cần thường xuyên thêm củi lửa. Vi Nhi, ngươi xem nổi, ta đi vớt một cái phượng kim lân cá lại đây trưng. Nam Cung Giật công đạo một câu, đứng dậy đi bên ngoài vớt cá. Mấy cái bánh bao đã chơi đủ rồi trong tay cục bột nếp, thấy cha ra bên ngoài đi, liền sôi nổi bước chân ngắn nhỏ Nhi truy cha đi. Trong phòng bếp thanh tịnh, Thải Vi nhân cơ hội điểm một cái khác bếp, tặc chút thịt viên, ngọt cay đậu phộng, tiểu bánh quai trèo, gạo nếp điều, tặc đỏ thâm táo chờ điểm tâm xứng đồ ăn, lại làm lưỡng đạo rau trộn rau xanh, hơn nữa Nam Cung Giật sắp làm trứng cá, có thể bãi tràn đầy một bàn lớn. Có hảo đồ ăn, tự nhiên không thiếu được uống thượng mấy chén, Thải Vi đi trong sân cây đa hạ, ôm một vò tử rượu trái cây trở về. Nói thực ra, này rượu trái cây thật là hảo uống cực kỳ, ngon ngọt, cam liệt phương thuần, Thải Vi cùng Nam Cung Giật đều thực thích uống. Chỉ là, mỗi lần Nam Cung Giật uống qua rượu sau, luôn là rượu sau thất đức, đem Thải Vi lăn lộn đến xin tha không ngừng, cho nên, cứ việc ai uống, Thải Vi dễ dàng cũng không chịu làm hắn uống. Nhưng là hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mọi nhà đoàn tụ nhật tử, Thải Vi sợ hắn vang lên Mạc Thái Hậu cùng Triều Nguyệt tới trong lòng thương cảm, cho nên liền mạo chính mình bị hắn lăn lộn nguy hiểm, ôm một tiểu cái bình rượu trái cây trở về, tính toán trong chốc lát ăn cơm thời điểm cùng hắn đối ẩm. Đồ ăn rốt cuộc đều làm tốt, một nhà năm người nhi ngồi ở bên cạnh bàn. Thải Vi cấp Nam Cung Giật đổ một chén rượu, đưa tới hắn trong tay, chính mình cũng rót một ly, tính toán trong chốc lát bồi hắn uống. Giật, đợi lát nữa cơm nước xong ngươi tính toán làm cái gì? Nam Cung Giật trầm mặc một lát, ngẩng đầu, tuấn mỹ trên mặt mang theo lười biếng ý cười, hắn ánh mắt mị hoặc, phảng phất có thể nhiếp hồn giống nhau. Thải Vi rất nhiều thời điểm không dám cùng hắn đối diện, liền sợ bị mê hoặc, mất đi tự mình. Ai, ngươi như thế nào không nói lời nào? Thải Vi cúi đầu, vội vàng cấp Minh Châu kẹp một con vịt chân nhi. Nàng vừa mới đã cấp Du Nhi gắp một cái, Cẩn Nhi không thích ăn vịt chân Nhi, chính múa may mập mạp tay nhỏ, ở cùng một con gà cánh làm đấu tranh. Làm ngươi. Sau một lát, Nam Cung Giật diễn ngược phun ra hai chữ, sau đó giơ lên chén rượu. Thải Vi đại não co nháy mắt đường ngắn, cùng hắn cụ ly, uống một hơi cạn sạch lúc sau mới ngây thơ phản ứng lại đây. Cái gì? Làm. Nàng. Nam Cung Giật đáy mắt dần dần hiện ra ý cười, như bình tĩnh mặt nước nhộn nhạo gợn sóng, mỗi lần ngữ ra kinh người. Nhà mình nương tử phản ứng thật sự quá thú vị, nguyên bản hắn là tưởng nói đi Tê Hà cung cấp Thái Thượng Hoàng Thịnh An, nhưng nhìn đến nàng kia nghiêm túc bộ dáng, lời nói đến bên miệng, bất chi bất giác liền thay đổi. Bị nhà mình phu quân đùa giỡn, Thải Vi náo loạn đỏ thắp mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi nói, không biết xấu hổ. Minh Châu nghe xong mẫu thân đoán trách, nói như vẹn đi theo nói một câu, không cần đuổi đi. Đem Thải Vi đậu đến phụt một tiếng cười, Nam Cung Giật lắc đầu, bất đắc dĩ cười rộ lên. Cái bàn bên cạnh Nhi có một trương tiểu bàn lùn nhi, mặt trên bày cùng bàn lớn thượng giống nhau đồ ăn, trường mi, vẹt cùng quy đại tiên chờ, ngồi ở tiểu bàn lùn thượng ăn. Quy đại tiên vốn là hỏa thượng phòng không nóng nảy tính tình, nhưng là theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm sau, liền không khỏi đem chính mình tốc độ đề nhanh rất nhiều, bởi vì anh ca nhi cùng trường mi ăn cơm tốc độ quả thực quá nhanh, có đồ ăn đảo mắt là lúc đã bị chúng nó ăn sạch, vì chính mình không bị đói bụng, quy đại tiên cũng chỉ hảo đánh vỡ chính mình chậm mấy trăm năm thói quen, cũng trở nên tốc độ lên. Nay một bàn xứng trong thức ăn, dầu chiên đại táo là chúng ăn ngon nhất, no đủ đỏ thâm táo thượng, bọc một tầng hạt mẹ cùng bạc diện, lại giòn lại ngọt, trang bị rượu trái cây tư vị cũng hảo, mấy cái nại bánh bao đều ăn không ít. Ăn cơm xong, Thải Vi mang theo bọn nhỏ đi ngủ, Nam Cung Giật ra không gian, đi Tê Hà cùng cấp Thái Thượng Hoàng Thịnh An, tuy rằng biết rõ Thái Thượng Hoàng Mười có sẽ không thấy hắn, nhưng là nên tận nghĩa vụ hắn vẫn là cần thiết đến tận. Thái Thượng Hoàng đã một năm không ra tới, liền Thái Hậu đã chết hắn cũng chưa động tĩnh gì. Đã hoàn toàn say mê với tu hành bên trong, bình thường không chịu dễ dàng bước vào hồng trần trung. Chỉ trước mắt, liền đến mùa xuân 3 tháng. Kinh thành 3 tháng là xuân về hoa nở mùa, cũng là Thải Vi nhất không thích mùa. Thời tiết này băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, nhưng này trên đường nơi nơi là tuyết tan chảy sau biến thành thủy, có đôi khi thời điểm nóc nhà, mái hiên lạc tuyết hòa tan, tích táp chảy xuôi, cùng trời mưa giống nhau. Ở trong cung có phiến đá xanh lộ còn tốt một chút, tới rồi ngoài cung ngõ hẻm, bởi vì là đường đất. Ngựa xe một quá, nước bùn vẩy ra, chung quanh các ba cánh cần phải tao hương, quần áo ống quần đều là bùn điểm tử. Thải Vi nhất không mừng như vậy khí hậu, mỗi ngày tránh ở trong không gian không ra, trong cung Tiêu Chỉ cùng Xuân Liễu đối nàng xuất quỷ nhập thần đã gặp quỷ không trách, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giúp nàng bảo vệ cho môn nhi, tùy ý nàng ở trong tẩm cung tự do xuất nhập không gian, các nàng cũng không tới hỏi đến, càng không tới quấy rầy. Thải Vi chỉ có ở có việc khi mới ra đến đại trong chốc lát, còn lại thời gian, hoàn toàn đều ngốc tại trong không gian. Hai ngày này, nàng vẫn luôn ở nghiên cứu từ Hải Chân Nhân lưu lại nhà kho các loại rau xanh hạt giống, mùa xuân tới rồi, nàng tưởng hướng các bá tánh mở rộng mấy thứ ăn ngon lại có dinh dưỡng rau xanh, bằng không, Đại Tấn Quốc các bá tánh sở ăn rau xanh quá đơn điệu, đơn giản chính là cà tím, đậu que, cải trắng, rau chân vịt, dưa chuột, bí đao từ từ, giống bắp cải tím, đông cải xanh, cà chua linh tinh rau xanh còn không có gặp qua đâu, cho nên, nàng chọn lựa một ít nàng cho rằng đáng giá mở. Rộng rau xanh, ở không gian một khối trên đất chống loại đi xuống, chuẩn bị thu hoạch sau, lợi dụng thu hoạch tới hạt giống, ở Đại Tấn Quốc đại diện tích mở rộng loại thực vật. Thời tiết này Thải Vi tuy rằng không mừng, cúc hoa thực rất thích thú, bởi vì thiên rốt cuộc cấm áp, nàng rốt cuộc có thể bỏ đi mập mạp áo đông, thay lưu loát áo kép đi ra ngoài chơi. Đính hôn sau cúc hoa cùng đính hôn trước nàng không có gì quá lớn khác nhau. Vẫn là kia phó vô tâm không phổi, tùy tiện bộ dáng, hôm nay, nàng mang theo tiểu quỷ cùng Chu Mama, vô cùng cao hứng ra phủ, đi trong thành một nhà tân khai tiệc đứng ăn đồ ngon. Nhà này tiệc đứng là mấy ngày nay mới khai trương, chia làm nam tân khu cùng khách nữ khu, nói cách khác, ăn cơm thời điểm, nam nhân cùng nữ nhân là tách ra ăn, cho nên, rất nhiều gia đình giàu có phu nhân các tiểu thư, có thể công khai tới chỗ này ăn cơm. Cúc Hoa cũng là nghe Mạc Thư Nhã giới thiệu nơi này như thế nào mới lạ. Như thế nào ăn ngon mua đồ ăn nhịn không được lại đây thử một lần. Bởi vì đối một cái không thiếu tiền đồ tham ăn tới nói, bỏ lỡ bất luận cái gì một đạo mỹ thực, đều là một loại vô pháp tha thứ tội lỗi. Mạc Thư Nhã hôm nay cũng tới, hai người là ước hảo, chỉ là thẩm phu nhân không được nàng cùng Mạc Thư Nhã lui tới, cho nên, bọn họ mỗi lần gặp mặt, đều phải cùng làm tặc dường như, đã muốn ném rớt đi theo bên người nàng nhi mụ mụ nhóm, lại muốn phòng bị người quen thấy, miễn cho chuyển tới nương trong thai đi. Tới rồi nhà hàng về cửa, Cúc Hoa sờ sờ túi, ai ra một tiếng nói, gặp, quên mang túi tiền, tiểu quỳ, ngươi mang bạc sao. Tiểu quỳ một sờ tay áo, phối hợp kêu lên, ai nha, ta cũng không mang đêm ra, Chu Mama, ngài mang bạc sao. Không bằng trước lấy ra 3 lượng 5 lượng cấp tiểu thư Hoa Hoa, chờ tiểu thư hồi phủ trả lại ngài. Chu Mama nghe xong, vội vàng lấy ra túi tiền tới. Chính là quái, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình túi tiền có 2 lượng nhiều bạc vụn. Vì cái gì đã không thấy tăm hơi đâu. 2 lượng nhiều bạc đối Chu Ma Ma tới nói không phải một bút số lượng nhỏ, nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng liền 1-2 mà thôi, này 2 lượng nhiều bạc tương đương với nàng hơn 2 tháng thu vào, hiện giờ không minh bạch không thấy, làm nàng thịt đều đau. Nàng còn chỉ vào tích góp tiền cái mấy chục lượng bạc cấp nhi tử cưới vợ đâu. Chu Ma Ma, nếu không, ngài trở về cho chúng ta lấy một chuyến tiền đi, ta nhớ rõ ta túi tiền liền dừng ở trang đài hạ cái kia mạ vàng khắc hoa mâu đơn tiểu dương đỏ thượng. Ai, hảo, lão nô này liền trở về cho ngài lấy đi. Vừa lúc Chu Ma Ma tính toán trở về tìm xem chính mình kia 2 lượng nhiều thể mình bắt đầu, nghe được Cúc Hoa như vậy vừa nói, vội không được đáp ứng xuống dưới. Đuổi rồi Chu Ma Ma, Cúc Hoa mặt mày hớn hở đối tiểu quỳ nói, thật tốt quá, rốt cuộc thoát khỏi Chu Ma Ma, tiểu quỳ, lần này ít nhiều người, quay đầu lại bổn tiểu thư cho ngươi nhớ thượng một công lớn. Tiểu quỳ lắc lắc mặt nói, tiểu thư, ta cũng không dám trông cậy vào tranh công. Chỉ cầu ngài thiếu ra tới mấy tranh, thiếu làm nô tỳ gánh vài lần kinh, liền tính là ngài đau ta. Cúc Hoa cười hắc hắc, nói, đợi lát nữa đi vào không cần khách khí, dùng sức ăn, ngươi tiểu thư ta tới tính tiền, 500 văn tiền một vị, ăn đến no, ha ha, thật là quá tiện nghi. Theo Thư Nhã tin thượng nói, nơi này mỗi vị nữ khách chỉ cần phó 500 văn tiền, liền có thể tùy tiện uống rượu trong lâu bất luận cái gì một đạo đồ ăn, ăn đến no mới thôi, nam khách cũng chỉ cần phó 700 văn mà thôi. Thật là tiện nghi về đến nhà. Nghe nói, nơi này đồ ăn đều thực mỹ vị, rất nhiều món ăn vẫn là bọn họ từ trước không ăn qua đâu, cho nên, đã tiện nghi lại ăn ngon địa phương, ai sẽ dễ dàng bỏ lỡ đâu. Tiến vào nhà hàng phệ khách nữ khu khi, Mạc Thư Nhã đã tới, đang đứng ở từng hàng đựng đầy đồ ăn cái giá trước gấp đồ ăn đâu, nhìn thấy Cúc Hoa, nàng lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ, loạn choạng cánh tay, thấp giọng hô, Cúc Hoa, này đâu? Cúc Hoa bước nhanh đi qua đi. Đôi mắt lại bị trên giá hương khí bốn phía các loại mỹ thực cấp hấp dẫn ở, nga nga, thơm ngào ngạt thịt nướng xuyến nhi, mặt trên còn mạo giọt dầu đâu, hấp cá trưng cũng cực hảo, cá trên người giải tế như sợi tóc thúy lục sắc hành thi, lửa đỏ thục ớt đoạn nhi, trang bị thâm sắc nước canh nhi, vừa thấy liền rất ăn ngon, còn có cắt thành lát cắt thủy tinh giỏ, từng con tương đùi gà, nấu chín hải sản. Bài trí món chính trên giá có cơm, các loại bánh, sủi cảo, mì sợi, còn có rất nhiều loại rau dưa trái cây, điểm tâm, muốn ăn cái gì động thủ đi kẹp liền hảo. Cúc Hoa gấp một mâm hồng diễm diễm tôm hấp dầu, một mâm nhi mang theo bông tuyết thủy tinh giỏ, tràn đầy một mâm nhi thủy tinh sủi cảo tôm. Mạc Thư Nhã cũng gấp không ít, trong tay khay nhi đều đầy, nàng quan sát một chút, tiến đến ăn phệ cơm nữ khách thật đúng là không ít, xem quần áo trang điểm hẳn là đều là nhà có tiền phu nhân tiểu thư, bất quá, bọn họ ăn đều rất ít, phần lớn là nửa chén cơm xứng với một hai dạng không ăn qua lưu hành một thời món ăn. Thư Nhã, ngươi ăn nó sao? Cúc Hoa khổ một khuôn mặt, nàng cùng Thư Nhã hai người đều cảm thấy sủi cảo tôm ăn ngon, phái nha hoàn cầm vài lần, hai người cũng chưa ăn đến 5 phần no. Kết quả mặt trên bãi sủi cảo tôm một cái đều không có, ở đây những cái đó phu nhân các tiểu thư cũng thật chưa hiểu việc đời, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, làm hại nàng đều ngượng ngùng lại phái nha hoàn lấy khác. Ngươi cảm thấy đâu, thắc không đủ nhét kẽ răng a. Mạc Thư Nhã thở dài, ở nàng kéo hạ, đã là biến thành một quả đồ tham ăn, sức ăn cũng càng lúc càng lớn. Ngay thường ở trong phủ, ăn nhiều một chút người ngoài cũng không biết, ở chỗ này là công chúng trường hợp, chung quanh đã có phu nhân các tiểu thư đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Nàng nhìn trong chén thấy đáy cạn, mặt lộ vẻ không tha, chỉ có thể hơi hơi thở dài buông chiếc đũa. Cúc Hoa cũng đứng lên, còn làm bộ đi rồi hai bước, ra vẻ ưu nhã súc miệng, sau đó dùng khăn điểm điểm khoe miệng, mềm nhẹ nói một câu, ai nha, ăn ngon no. Mạc Thư Nhã cũng đứng lên, nghe được Cúc Hoa một tiếng duyên dáng gọi to, thiếu chút nữa đá phiên ghế, nàng sắc mặt bạch biến thành hắc, cuối cùng lại biến thành hồng, tạm dừng thật lâu, mới cực kỳ mất tự nhiên, khô cằn tiếp một câu. Đúng vậy, thật vất vả ra nhà hàng phệ. Cúc Hoa không thể nhịn được nữa, giữ chặt Mạc Thư Nhã cánh tay, lay động nói, không phải nói quản đủ ăn sao. Nhưng vừa rồi ta ở nhà ăn, bao trọn gói tôm hấp dầu cùng sủi cảo tôm, đi trước phu nhân cùng tiểu thư cũng chưa ăn, chúng ta ăn vẫn là sau lại làm, người nào khai tiệc đứng quán nhi, keo kiệt đã chết, liền bãi như vậy mấy cái đủ ai ăn, ta chính mình ăn đều không đủ đâu. Những cái đó tiểu thư chính là làm ra vẻ, ngươi nhìn xem các nàng một đám gầy cùng ma côn giống nhau, liên lụy chúng ta đều không thể tận hứng ăn. Mạc Thư Nhã xoa từ từ biến thô eo, cũng nói chuyện chua lỏm, nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình là cái đồ tham ăn, sức ăn đại việc này có cái gì mất mặt, dù sao trong nhà nàng có rất nhiều bạc, nàng tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, này đó làm ra vẻ phu nhân các tiểu thư, liền bị đói đi, dù sao dạ dày đều là chính mình mang theo. Ai u, này không phải Cúc Hoa tiểu thư sao? Một tiếng mang cười không cười thanh âm từ phía sau truyền đến, đem Cúc Hoa hai chữ bị cắn đặc biệt trọng. Nghe được Cúc Hoa cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Chương 52 Mạc Tử Ly thổ lộ. Từ đã biết Cúc Hoa một khác tầng hàng nghĩa, thẩm Cúc Hoa nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là Lưu Hỷ, bởi vì vừa thấy đến hắn, liền sẽ lập tức làm nàng nghĩ đến nào đó xấu hổ đổ vật. Cho nên, nghe tới Lưu Hỷ thanh âm sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là muốn nhanh chóng thoát đi. Ai? Cúc Hoa, ngươi cũng nhận thức Lưu Công Công sao? Thật là quá xảo. Mạc Thư Nhã cùng Lưu Hỷ thập phần quen thuộc. Bởi vì Lưu Hỷ đã từng là nàng tính toán lão sư, cũng là nàng thần tượng, cho nên, nhìn thấy Lưu Hỷ nàng phi thường cao hứng, còn một phen giữ chặt đang chuẩn bị thoát đi Cúc Hoa cùng đi cùng hắn tiếp đón. Lưu Công Công, ngài cũng là tới ăn cơm sao? Lưu Hỷ cười nói, này gian tiểu tứ đúng là Lưu Mô Khai, không biết nhị vị ăn cảm thấy như thế nào a? Ăn ngon a, ăn ngon cực kỳ. Lưu Công Công, ngài là như thế nào nghĩ đến muốn khai tiệc đứng, thật là quá thông minh. Thần tượng trước mặt. Mạc Thư Nhã hoàn toàn quên mất chính mình vừa mới bất mãn, mãn nhãn ngôi sao nhìn Lưu Hỷ, sùng bái chi tình bộc lộ ra ngoài, vì làm Lưu Hỷ tin tưởng nàng lời nói, còn méo méo Cúc Hoa tay, nói, Cúc Hoa, ngươi nói, vừa rồi chúng ta có phải hay không ăn thật sự hương a? Việc đã đến nước này, Cúc Hoa đành phải thấp thấp ân một tiếng, giống mỗi dường như hừ hừ một tiếng, ăn ngon. Lưu Hỷ cười tủm tỉm nói, nhị vị vừa lòng liền hảo, ta thật đúng là sợ gặp được sức ăn đại, ăn không đủ khách hàng ra tới oán giận. Hư ta tiểu lầu thanh danh đâu. Cúc Hoa nghe xong, mặt càng đỏ hơn, nguyên lai, hắn cái gì đều nghe được, cố ý lại đây trả đũa nàng. Cái này thái giám chết bẩm, nội tâm thật là quá nhỏ, còn không phải là ở nhà hắn cửa nhi hoán giận vài câu sao. Đến nỗi cố ý lại đây trả đũa sao. Cúc Hoa trong lòng hận đến muốn mệnh, lại không dám đắc tội hắn, vạn nhất đem hắn chọc giận, đem nàng tên một khắc từng hàm nghĩa nói ra đi, nàng đã có thể không cần lại kinh thành lan lộn. Lúc này, nàng đối cha cho nàng lấy tên này thật là oán niệm cực kỳ, nếu không phải bởi vì tên này, nàng sớm xoa eo cùng hắn làm đi lên, hà tất chịu hắn kia âm dương quái khí chảo phúng đâu. Ai? Bị chính mình căm hận người lấy trụ nhược điểm, thật là quá buồn bực nghẹn khuất khổ. Chính hậm hực thương cảm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Cúc Hoa. Mạc Tử Ly từ trên xe ngựa một chút tới, liền thấy được đứng ở cửa nhi thẩm Cúc Hoa, nửa năm không thấy, nàng mượt mà không ít, khuôn mặt so từ trước càng viên, khí sắc cũng so từ trước càng tốt, chỉ là không biết vì cái gì, lúc này nàng đầu thấp đến không thể lại thấp, giống như đã làm sai chuyện dường như, nhìn đều làm hắn đau lòng. Thẩm Cúc Hoa nghe tiếng quay đầu lại nhìn lên, lập tức thấy được mảnh khảnh không ít Mạc Tử Ly, cả kinh nói, nha, Ly công tử, ngại như thế nào tới? Nha, ngài giống như gầy không ít ta, là như thế nào làm được? Mau rào rào ta đi. Nghe thế phiên không đầu không đuôi nói, Mạc Tử Ly cười một chút, chậm rãi nói, hảo, không bằng chúng ta vẫn là tìm một chỗ chậm rãi nói đi. Hành a. Thẩm Cúc Hoa quá khát vọng gầy đi xuống, không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, tiểu quy thấy nàng không cần nghĩ ngợi ứng thừa xuống dưới, vội vàng trộm túm túm nàng tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói, tiểu thư, phu nhân không phải nói. Không chờ tiểu quy nói xong, Mạc Thư Nhã liền một chút đẩy ra tiểu quỳ, kéo Cúc Hoa cánh tay, nói, không bằng chúng ta đi tám phúc cái lẩu thành vừa ăn vừa nói đi, dù sao chúng ta cũng chưa ăn no, đến kia không chuẩn ở kia còn có thể gặp được hoàng hậu nương nương đâu. Nói, không để ý tới tiểu quỳ vội vàng, không khỏi phân trần lôi kéo Cúc Hoa thượng nàng xe ngựa. Lâm lên xe trước, còn không quên quay đầu lại đối Lưu Hỉ nói, Lưu công công, phiền thoái ngươi phái cá nhân Lưu tại nơi này, đợi chút thẩm phủ Chu ma ma tới, nói cho nàng nhà nàng tiểu thư theo ta đi. Lưu Hỉ nhìn bị Mạc Thư Nhã túm lên xe ngựa Cúc Hoa, lại nhìn đôi mắt vẫn luôn dừng ở Cúc Hoa trên người Mạc Tử Ly, cái gì đều minh bạch. Hắn miệng dần dần trương thành o hình, kinh ngạc đến không được, cái này Mạc Tử Ly, không phải là coi trọng Cúc Hoa đi, này thâm tình ánh mắt nhi cũng quá rõ ràng, liền người mù đều có thể nhìn ra tới. Mạc Thư Nhã nha đầu cũng nhân cơ hội giữ chặt tiểu quỳ, thân thiết nói, tiểu quỳ tỷ tỷ, chúng ta ngồi mặt sau xe ngựa đi, miễn cho quấy rầy các tiểu thư tâm sự chuyện riêng tư. Cúc Hoa bị mơ màng hồ đồ kéo lên xe ngựa, ngồi định rồi sau mới hậu chi hậu giác ý thức được không ổn, nói, ta nhớ ra rồi, ta nương không cho ta cùng Mạc Tử Ly lui tới, nói là dùng hẳn là tị hiểm, ta còn là đi xuống đi. Mạc Thư Nhã nghe xong, gõ gõ nàng trên đầu mũ rèm, cười nói, mang nó, ai có thể biết ngươi là ai đâu, còn dùng đến tránh sao. Ta tam thúc tốt xấu đã cứu ngươi mệnh, ngươi còn không có chính thức cảm ơn nhân ra đâu, này một chút nói tốt cùng nhau ăn cơm, ngươi lại muốn thả người ta bồ câu. Cúc Hoa, ngươi cũng quá không trượng nghĩa đi. Cúc Hoa bị nàng nói được băn khoăn, một suy nghĩ cũng là, lúc ấy Mạc Tử Ly liều mình cứu nàng, nàng ha vẫn luôn đều không có chính thức cảm ơn người ta đâu, không bằng mượn hôm nay ăn cơm cơ hội hảo hảo giáp mặt nhi cảm ơn nhân ra, thuận tiện hướng hắn thỉnh giáo một chút gầy thân. Nghĩ vậy nhi, liền sảng khoái nói, hảo đi, đi liền đi, dù sao mang theo mũ rèm đâu, người khác cũng nhìn không ra ta tới, hôm nay ta mời khách nhi, đợi lát nữa đài thọ khi ngươi không được cùng ta đoạt ta. Mạc Thư Nhã cười nói, yên tâm đi, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn một bữa no nê, phi đem ngươi ăn nghèo không thể. Kỳ thật, hôm nay Mạc Thư Nhã là bị Mạc Tử Ly ủy thác, cố ý đem Cúc Hoa ước ra tới, từ lúc trở về, Mạc Tử Ly vẫn luôn bị cha mẹ vây ở trong nhà dưỡng bệnh, dưỡng mấy tháng cũng không cho hắn ra tới, hắn rõ ràng đều cảm nhận được chính mình thân mình đã không ngại, Diêu viện phán lại tổng cũng không nói hắn hảo, thậm chí còn nói ngoa, nói hắn đã làm hạ bệnh căn nhi, cần phải cái 1-2 năm tài hoa dưỡng lại đây. Mạc Tử Ly dần dần ý thức được không thích hợp như tới, thủ hạ của hắn có mấy cái nhưng dùng người, hơi một điều tra liền biết là chuyện như thế nào. Nguyên lai, trong nhà vẫn luôn đem hắn vòng ở nhà, là bởi vì Thẩm Cúc Hoa đính hôn, tổ mẫu cùng cha mẹ sợ hắn đã chịu kích thích, lại làm ra cực đoan chuyện này tới, mới không cho hắn ra cửa, cũng không nói cho hắn lời nói thật. Nói thực ra, biết được Thẩm Cúc Hoa đính hôn kia một khắc, hắn xác thật đau lòng, cái loại này đau, tuy không kịp Tương Vân xuất giá khi như vậy trùy tâm đến xương, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá, đương hắn nghe nói Cúc Hoa vị hôn phu chỉ là một cái ở rể tiểu trưởng quay khi, sở hữu bất an cùng thống khổ lập tức tan thành mây khói. Đại Tân Quốc, bình thường dưới tình huống, nam nhi là sẽ không dễ dàng ở rể gia đình nhà gái, bởi vì một khi ở rể gia đình nhà gái, liền tương đương với đem chính mình tổ tông cấp vứt bỏ, loại này ruồng bỏ tổ tiên hành vi là vì quân tử sở khinh thường, cho nên, có cốt khí nam nhi tình nguyện đói chết cũng sẽ không ở rể gia đình nhà gái. Cái kêu Lý Sinh là tú tài xuất thân, tương lai còn muốn thi đậu công danh, nhưng mà hắn như cũ nghĩa vô phản cố ở rể, đủ để chứng minh hắn là cái không có cốt khí cùng tâm huyết nam nhân, người như vậy, lại như thế nào xứng đôi Cúc Hoa đâu. Cúc Hoa sở dĩ sẽ tiếp thu việc hôn nhân này, không phải bởi vì yêu thích cái kia tú tài nghèo, mà là vì cho nàng cha mẹ dưỡng lão, cho nên mới cố mà làm đáp ứng, cho nên, cái này Lý Sinh căn bản không đáng sợ hãi. Lập tức, hắn phái người đi điều tra Thẩm gia gần nhất hướng đi, điều tra chung. Vô tình biết được chất nữ nhi Mạc Thư Nhã vẫn luôn cùng Thẩm Cúc Hoa đi rất gần sau, lại thuyết phục Thư Nhã, làm nàng nghĩ cách giúp chính mình cùng Cúc Hoa thấy một mặt, hắn muốn giáp mặt nhi cùng Cúc Hoa nói rõ ràng chính mình đối nàng cảm tình, miễn cho bỏ lỡ nàng. Hắn đã bỏ lỡ một lần, cái loại này sai mất người yêu thống khổ là hắn đời này đều không nghĩ ở cảm thụ, cho nên lúc này đây, hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tới rồi tám phúc tiểu lầu, vài người bị thỉnh tới rồi trên lầu nhã gian, Mạc Thư Nhã khẳng khái cấp tiểu quỷ cùng nàng nha hoàn các bà tử cũng điểm cái phòng nhi, làm các nàng tùy tiện ăn uống. Nàng bồi Cúc Hoa, Mạc Tử Ly vào cách vách phòng nhi, ngồi xuống không lâu liền tìm cái cớ, thẳng rời đi, đem không gian nhường cho tam thúc cùng Cúc Hoa. Cúc Hoa là cái e cờ về linh cô nương, cho tới bây giờ, vẫn như cũ cảm thấy không đến có cái gì không thích hợp nhi địa phương, còn hay còn cảm kích hướng Mạc Tử Ly biểu đạt nàng đối hắn cảm kích chi tình. Ly công tử, ngài ân cứu mạng ta vẫn luôn không có cơ hội hướng ngài tỏ vẻ cảm tạ đâu, lần trước nếu không phải ngài đã cứu ta nói, ta mộ phần thảo lúc này không chừng trường rất cao, thật là thật cảm ơn ngài, Nga, đúng rồi, ngài muốn ăn cái gì tùy tiện điểm ha, hôm nay ta mời khách, không cần thay ta tỉnh tiền. Mạc Tử Ly nhìn lại nhảy nàng, đồng nhiên mở miệng đạo đạo, Cúc Hoa, ngươi có hay không nghĩ tới ta vì cái gì sẽ liệu mình cứu ngươi? Thẩm Cúc Hoa đương nhiên nói, đương nhiên là bởi vì ngài người hảo, tâm địa thiện lương, không đành lòng ta táng thân lòng chảo a. Mạc Tử nhàn nhạt cười cười, bình tĩnh nhìn nàng nói, ta người tuy rằng không xấu, nhưng còn cũng không có hảo đến sẽ không màng chính mình tánh mạng đi cứu người khác nông nỗi. Nói thực ra, nếu không phải bởi vì ngã xuống chính là ngươi, đó là làm ta cùng mọi người cùng nhau đi xuống lục soát tìm ta đều lười đến đi. Cúc Hoa há miệng thở dốc, nửa ngày đều không có nói ra lời nói tới, lúc này, nàng giống bị sấm đánh trúng dường như, cả người đều ngây dại, tới rồi hiện tại nàng nếu là còn không rõ hắn ý tứ nói, nàng liền không phải e quá thấp, mà là chân chính ngốc tử. Nguyên lai, nương cùng thải vi các nàng suy đoán là đúng, hắn thật sự đối nàng có ý tứ, chính là, vì cái gì sẽ là nàng đâu. Ách! Ngươi vì cái gì sẽ? Sẽ! Nghĩ như vậy đâu? Nàng không mặt mũi đem thích ta ba chữ nói ra, đó là nói ra nghĩ như vậy ba chữ khi, mặt cũng đã hồng đến giống da huyết dường như. Đây là lần đầu tiên có người hướng nàng thổ lộ, lúc này, nàng một trái tim thiếu nữ đã muốn nhảy ra giọng nói, khuôn mặt cũng xấu hổ đến giống một con bị nấu chín trứng tôm dường như, toàn thân đều đỏ. Nàng vấn đề, làm Mạc Tử Ly cương một chút, hắn đương nhiên sẽ không nói hắn vì cái gì thích nàng, nếu là nói ra tình hình thực tế nói, nàng chắc chắn phất tay háo bỏ đi. Thế gian này, sợ là không có bất luận cái gì một nữ tử nguyện ý làm người khác thế thân đi. Kỳ thật, bắt đầu khi, hắn xác thật là bởi vì nàng giống Tương Vân mà lưu ý đến nàng, nhưng là tới rồi hiện tại, hắn đã không rõ ràng lắm chính mình nội tâm, hắn ai rốt cuộc là Cúc Hoa bản nhân, vẫn là bởi vì nàng giống Tương Vân mới ái nàng. Hắn cũng không biết. Nhưng có thể xác định chính là, hắn thích cùng nàng ở bên nhau cảm giác, hắn thích nhìn đến nàng, cùng nàng nói chuyện, thích nghe được nàng vui vẻ cười to, nhìn đến nàng không câu nệ tiểu tiết ăn cái gì, thích cùng nàng ở bên nhau là cái loại này nhẹ nhàng sung sướng tâm tình, cũng thích cùng nàng lâu lâu dài dài ở bên nhau. Chỉ là, hắn chưa bao giờ miệt mài theo đuổi quá chính mình nội tâm, hắn rốt cuộc vì cái gì thích nàng, vì cái gì sẽ sinh ra muốn cưới nàng tâm tư. Bất quá, này đó đều không quan trọng, hiện tại quan trọng nhất là chạy nhanh đem nàng cướp về mới được. Thấy Mạc Tử Ly không nói, người cũng phảng phất lâm vào trầm tư, Cúc Hoa đỏ mặt, nhấp môi thẹn thùng nói, ngươi xem ha, ta lớn lên lại khó coi, ra thế lại không tốt, người cũng không có gì đặc biệt đáng giá người kính nể đức hạnh cùng học thức, ngươi vì cái gì sẽ coi trọng ta đâu. Mạc Tử Ly nhìn cổ họng hự xích nàng, có chút đau lòng nói, Cúc Hoa, đừng tự coi nhẹ mình, ở trong lòng, ngươi chính là tốt nhất, bằng không ta cũng sẽ không liều mình đi cứu ngươi, về sau, ta cũng sẽ đối với ngươi tốt, so ngươi cái kia kén rể hôn phu đối với ngươi hảo 1000 lần, 1 vạn lần, liền tính không làm nhà ngươi tới cửa con rể, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau, cho nên, Cúc Hoa, thỉnh cho ta một lần cơ hội, hảo sao? Này một phen tình ý chân thành thổ lộ, có thể nói là cảm động sâu vô cùng, đem Cúc Hoa tạc hôn. Nàng nào trải qua quá loại sự tình này à, lúc này, nàng banh thân mình, cứng đờ ngồi ở chỗ kia, trong óc gong long vang, bên thai quanh quẩn đều là hắn thông báo câu. Đừng tự coi nhẹ mình, ở trong lòng, ngươi chính là tốt nhất. Ta sẽ liều mình đi cứu ngươi, về sau cũng sẽ đối với ngươi tốt, so ngươi cái kia kén rể hôn phu hảo 1000 lần, 1 vạn lần. Liền tính không làm nhà ngươi tới cửa con rể, ta cũng sẽ giúp ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Cúc Hoa đầu hong long vang, sau một lúc lâu tìm về chính mình lý trí, liền tính hắn thích chính mình, nhưng lại có ích lợi gì đâu. Nàng đã đính hôn, đính giả, định cũng, không thể dễ dàng đổi ý, bằng không, sẽ bị người coi chi vì nói không giữ lời, lặp lại tiểu nhân, cho nên, liền tính hắn thông báo, cũng không có gì dùng. Mạc Tử rời chỗ ngồi ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, chờ nàng hồi đáp, sau một hồi, mới nghe được nàng run run rẩy rẩy thanh âm, ngươi nói trưởng, ta đã đính hôn, hôn nhân đại sự, đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cho nên ngươi sau này đừng lại như vậy tưởng là không đúng. Nàng cự tuyệt hắn, đều không phải là bởi vì đối kia kén rể hôn phu có cảm tình, mà là bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối duyên cớ, có thể thấy được, hắn vẫn là rất có hy vọng. Mạc Tử Ôn thanh nói, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, giao cho ta tới xử lý tốt, ta sẽ không làm ngươi ở cha mẹ trước mặt khó xử. Cúc Hoa khó khăn lắm nói, chính là, ta cha mẹ vẫn luôn đều hy vọng ta kẻ đến rể, bọn họ sẽ không đồng ý ta từ hôn. Mạc Tử Ly hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Cúc Hoa, ngươi có hỏi qua chính mình nội tâm sao? Ngươi hy vọng chính mình gả cho người kia sao? Ngươi thích hắn? Nguyện ý cùng hắn quá cả đời, cùng hắn sinh nhi dục nữ sao? Ta. Cúc Hoa cũng không nói ra được, nàng đương nhiên không thích cái kia Lý Sinh. Nếu muốn ở Lý Sinh cùng Mạc Tử Ly trung gian tuyển một cái nói, nàng là tình nguyện tuyển Mạc Tử Ly, mặc kệ nói như thế nào. Mạc Tử Ly là nàng nhận thức người, lại còn có đã cứu tánh mạng của hắn, là một cái người tốt, không giống kia Lý Sinh. Tuy rằng nàng chỉ là rất xa gặp qua hắn một hai lần, cũng không biết vì cái gì, nàng luôn là đánh nội tâm ra bên ngoài bài xích hắn, không thích hắn, nếu không phải cha mẹ nhất định phải cho nàng đính hôn, nàng là nói cái gì đều sẽ không tuyển cái này Lý Sinh. Ngươi cũng không nói ra được đi, Cúc Hoa, ngươi nội tâm là bài xích Lý Tú Tài, không muốn gả cho hắn. Mà ta, tuy rằng không thể đi nhà ngươi làm tới cửa con rể, nhưng là, tương lai chúng ta thành thân sau. Ta có thể đem chúng ta một cái hài tử ghi tặng các ngươi thẩm gia danh nghĩa, cho các ngươi thẩm gia có người kế tục, cũng sẽ hướng đối đãi chính mình cha mẹ giống nhau đối đãi ngươi cha mẹ, làm cho bọn họ tuổi già có nơi nương tựa, ngươi cần gì phải thế nào cũng phải tìm một cái tới cửa con rể đâu. Cúc Hoa khó khăn lắm nhìn hắn, nhu chiếp, chính là. Ngoài cửa Mạc Thư Nhã đẩy cửa đi đến, đối Cúc Hoa nói, Cúc Hoa, ngươi cũng đừng chính là, ta tam thúc vì ngươi đều làm được loại tình trạng này, ngươi còn chính là cái gì đâu. Ngươi có biết hay không, ta tam thúc cứu ngươi lúc sau, chính mình hơi kém đã chết, nếu không có người cứu hắn, hắn đã sớm ở đâu bờ sông Nhi Miếu nhỏ hóa thành một đống bạch cốt. Ngươi xem hắn hiện tại như vậy mảnh khảnh, chính là bởi vì lần trước cứu ngươi bị thương nguyên khí, ước chừng ở Biện Châu dưỡng nửa năm mới trở về. Lúc trước vừa trở về khi, hắn cả người đều gầy thoát giống, trên người điểm này thịt vẫn là sau khi trở về dưỡng ra tới đâu. Mạc Tử Ly, ngươi sinh bệnh. Cái kia, ta không biết ngươi bị bệnh. Cúc Hoa tâm động một chút, nàng thật sự không biết Mạc Tử Ly bị bệnh, vẫn luôn còn tưởng rằng hắn đã sớm trở lại kinh thành đâu. Thằng đến Thư Nhã nhắc tới, nàng mới phát giác Mạc Tử Ly xác thật là bệnh quá, hắn gầy có điểm thái quá, trên mặt cũng hiện ra một loại mất tự nhiên tái nhợt tới, nghĩ đến kia chàng bệnh nặng nhất định thực trọng đi. Nàng ấy nay không thôi, cầm lòng không đậu nhớ tới cái kia cuối mùa thu sau buổi chiều, nàng ở lạnh băng thủy giữa sông tuyệt vọng dãy rùa khi, cặp kia đột nhiên cho nàng hy vọng cánh tay. Là hắn, không màng chính mình an nguy. Mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng, vì làm nàng sưởi ấm, mau chóng khôi phục thân thể, hắn một người ăn mặc ướt đẫm xiêm y đi cho nàng tìm ăn, cuối cùng đông lạnh ngã vào rét lạnh gió thu chung. Mà nàng, trong lòng an ly đến hưởng thụ hắn cứu tới sinh mệnh khi, lại quên mất chính mình ân nhân cứu mạng, thậm chí liền hỏi thăm đều không có hỏi thăm một chút hắn, hắn bị bệnh nửa năm, nhất định không ăn ít khổ, cho nên mới gầy thành cây gậy trúc, nhưng nàng lại vô tâm không gan béo thành như vậy. Thật là quá vong ân phụ nghĩa, nàng tự mình phê bình. Trong ánh mắt toát ra hối hận cùng thương tiếc thân sắc, lúc này, nàng kia viên không sao cả tâm đã bắt đầu dao động, một mặt là sinh nàng dưỡng cha mẹ nàng, một mặt là đối nàng có ân cứu mạng hắn, vô luận nào một phương diện, nàng đều không muốn cô phụ, nhưng cố tình rồi lại vô pháp làm được. Ai, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Cùng tám phúc cái lẩu thành cách xa nhau hai con phố ăn đến no nhà hàng phệ, Lưu Hỉ tuần tra một vòng nhi, thấy nhà ăn nội rộn ràng nhốn nháo, không còn chỗ ngồi, trong lòng thập phần vừa lòng. Liền vui vẻ thoải mái đi dạo đến ngoài cửa, đang định lại đi lông chế phẩm xưởng gia công đi xem, đi đến ngoài cửa khi, không để phòng gặp hắn lao đối đầu Cảnh Thế Tử. Từ lần trước phụ quốc công bị hạ đại lao, Cảnh gia đã dần dần trình nước sông ngày một rút xuống chi thế, mọi người đều biết phụ quốc công đã bị hoàng thượng ghét bỏ, cho nên đều tự động tự giác mà theo chân bọn họ toàn gia bảo trì khoảng cách, liền tổng đi theo Cảnh Thế Tử bên người nhi một đám ăn chơi chắc táng cũng đều không thấy bóng dáng. Hiện giờ cũng chỉ có mấy cái lủi bại con cháu đi theo hắn bên người nhi hôn ăn hôn uống nhi, vị này phụ quốc công thế tử ra, đã sớm đã không có ngày. Xưa cái loại này mênh mông cuồn cuộn, thiên hố hậu ủng khí thế. Nhìn thấy Lưu Hỉ, Cảnh Thế Tử trong mắt lập tức sinh ra một mạt hung ác, nhưng thực mau lại áp xuống đi, trong nhà đã xảy ra lớn như vậy biến cố, hắn đã không dám ở tùy hứng làm bậy bởi vậy, mặc dù hắn trong lòng hận không thể giết này hoạn quan, mặt ngoài lại không dám làm ra bất luận cái gì quá kích hành động, chỉ hư lạnh một tiếng, thấp giọng mắng câu thiến cẩu, cất bước hướng nhà hàng phệ bên trong đi. Nay nhà hàng phệ rực rỡ thực, 700 văn liền có thể tùy tiện ăn, ăn đến no, trong kinh thành không sai biệt lắm trung thượng tầng giai cấp người đều phải đến nơi này tới thể nghiệm, rốt cuộc người đều là hiếu kỳ, tuy rằng có chút người không kém tiền nhi, nhưng không kém tiền nhi dù sao cũng là số ít, hơn nữa có thể ăn no ăn được lại tiện nghi có mới mẻ độc đáo tử lầu, bọn họ vì cái gì không tới đâu, cho nên, nhà hàng phễ mới khai trương không đến một tháng, liền thường thường, kín người hết chỗ. Cảnh Thế Tử cũng là nghe được người khác đều nói tốt ăn mới lại đây, bởi vì tiện nghi, hắn cố ý đem chính mình có thể triệu hoán hồ bằng cẩu hữu đều triệu hoán tới, 700 văn một vị, mười mấy người cũng bất quá là 10 lượng bạc tả hữu, so với hắn từ trước động một chút tiêu phí 180 lượng thỉnh bọn họ một đốn tiện nghi nhiều. Có thể thiếu tiêu tiền, lại có thể ăn được, thật là cái có lời địa phương, xem ra sau này đến thường tới nơi này. Cảnh Thế Tử tính toán, vừa vào cửa liền bị trong phòng độc đáo mới mẻ độc đáo trang hoàng cấp hấp dẫn ở. Đi theo hắn lại đây mấy cái hồ bằng cẩu hữu tắc bị trước mắt đủ loại kiểu dáng mỹ thực hấp dẫn, đoàn người chính nhìn xung quanh, một cái tiểu nhị đi tới, khách khách khí khí nói, Thế Tử ra, xin lỗi thực, chúng ta chủ nhân thỉnh ngài đến đừng đi ra ngoài ăn, chúng ta cửa hàng nhi không làm ngài sinh ý. Lúc này, nhà hàng phễ nơi nơi đều là người, mọi người đều nhìn đến cảnh Thế Tử bị đuổi đi trường hợp, tức khắc đều an tĩnh lại, xem diễn dường như nhìn cảnh Thế Tử. Bị trước mặt mọi người đánh mặt, cảnh Thế Tử mặt đen, lạnh giọng quát. Vì cái gì không làm bổn Thế Tử sinh ý, chẳng lẽ sợ bổn Thế Tử phó không dậy nổi các ngươi kia dơ bẩn 700 văn tiền. Tiểu nhị nói, Thế Tử ra nói đùa, phụ quốc công phủ như thế nào sẽ phó không dậy nổi chúng ta 700 văn tiền đâu. Là chúng ta chủ nhân không chịu làm ngài sinh ý, chủ nhân nói, ngài bằng hữu có thể lưu lại ăn, bất quá, ngài liền, ha ha. Hắn không có nói ra câu nói kế tiếp tới, nhưng này tươi cười không cần nói cũng biết. Cảnh Thế Tử tức giận đến cái mũi đều bốc khói nhi. Ôm cánh tay cười lạnh nói, các ngươi chủ nhân là ai? Làm hắn lăn ra đây thấy ta. Bổn Thế Tử đảo muốn nhìn, là cái nào mắt chó xem người thấp đồ vật, dám khinh nhục bổn Thế Tử. Tiểu nhị không chút hoang mang nói, chúng ta chủ nhân Thế Tử ra đại để nhận thức, chính là hoàng hậu nương nương bên người nhi Lưu Hỷ Lưu Công Công. Bất quá, chúng ta chủ nhân hiện tại có chuyện quan trọng trong người, không giống Thế Tử ra như vậy thanh nhàn, hắn không rảnh thấy ngài. Nguyên lai là hắn. Cảnh Thế Tử thật là lại tức lại hận, sớm biết rằng là hắn. Liền không tới nơi này, không thích đáng chúng đánh mặt, còn bị này hoạn quan một đốn điều khí. Hắn cười lạnh vài tiếng, phẩy tay háo một cái tử, xoay người đi ra ngoài. Cùng hắn tới những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm toàn ỷ vào hắn mời khách nhi đâu, thấy làm ông chủ đều đi rồi, bọn họ ngốc tại nơi này cũng không thú vị. Đối bọn họ tới nói, 700 văn tiền cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, không ai thỉnh bọn họ, chính bọn họ là lấy không ra này một chú tiền tới phàm ăn. Cảnh Thế Tử nổi giận đùng đùng đi đến ngoài cửa, càng nghĩ càng bực. Càng nghĩ càng giận, cho đến những cái đó hồ bằng cẩu hữu nhóm tụ lại đây khi, hắn cắn răng nói, hôm nay ta không ăn phệ cơm, ăn chút nhi tốt. Kia mấy cái vô lại nguyên nhân chính là vì ăn không đến tiệc đứng ảo não, nghe được cảnh Thế Tử như vậy vừa nói, tức khắc đều tinh thần tỉnh táo, trong đó một cái nói, Thế Tử muốn thỉnh chúng ta huynh đệ ăn cái gì? Cảnh Thế Tử cười lạnh nói, ăn lừa thịt. Hắc, lừa thịt hảo a, đều nói bầu trời long thịt trên mặt đất lừa thịt, Thế Tử ra thật là đau chúng ta huynh đệ. Một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa nghe nói muốn thỉnh bọn họ ăn lừa thịt, đều cao hứng kêu lên, những người khác cũng đi theo sôi nổi phụ họa. Cảnh Thế Tử móc ra một thỏi 4-5 lượng trọng vàng, đưa cho hắn tùy thân gã sai vặt, nói, đi la ngựa thị trường mua đầu lừa trở về, nhớ kỹ trước đem kia lừa thiến, quay đầu lại chúng ta ở chỗ này chi nồi nấu, giết kia thiến lừa nấu thịt ăn. Gã sai vặt tiếp nhận vàng, nhanh như chớp đi. Các vị hồ bằng cẩu hữu nhóm thấy cảnh Thế Tử như thế hành sự, liền biết hắn là cùng Lưu Hỷ đối thượng. Tuy rằng không có phát sinh trực tiếp xung đột, nhưng là ở Lưu Hỷ cửa hàng trước gióng trống khua chiên sắt một đầu thiến lửa, không phải rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hoại sao. Đi theo cảnh Thế Tử bên người những người này đều là phố phường vô lại, cũng không thế ra con cháu, cho nên, cũng không cần sợ nhà mình lão tử ở triều đình thượng bị Lưu Hỷ tính kế, bọn họ chỉ lo có thịt ăn liền hảo, nghe nói Lưu Hỷ muốn sắt một đầu lửa cho đại gia ăn, đều cao hứng giống tiêm máu gà dường như, thổi phồng này cảnh Thế Tử nói, Thế Tử ra cao kiến. Này thiến lừa lục căn thanh tịnh, thịt hương vị nhất định so công lừa mẫu lừa hương vị muốn hảo. Cảnh Thế Tử cười lạnh nói, được không, chờ lát nữa đại gian nếm thử sẽ biết. Nói, mệnh còn lại mấy cái gã sai vặt đi lộng nồi và bếp, mua dầu muối tương giấm cùng cái bàn ghế dựa chờ, chính mình tắc kim đao đại mã ngồi trở lại đến xe hành, một đôi mắt âm ngoan trừng mắt nhà hàng phệ sinh khí. Lưu Hỷ, ngươi này thiến lửa, chúng ta chờ xem. Hắn trong lòng thầm mắng. Chương 53 không thể nói. Nhật tử từng ngày quá khứ, thiên cũng dần dần ấm hợp nhau tới, chỉ trước mắt, lại đến Tết Thượng Tị, bởi vì thượng ở quốc hiếu bên trong, năm rồi lệ thưởng Tết Thượng Tị Yến đã bị hủy bỏ, trong triều các gia công tử các tiểu thư vô pháp tiến cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, một ít có tâm kế các tiểu thư liền đệ thiệp tiến cung, tưởng đơn độc cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, lấy này tới lấy lòng hoàng hậu. Ninh Hoài Tú đó là trong đó một cái, từ lần trước phụ thân làm khó dễ hoàng hậu, bị hoàng thượng trách phạt sau, hoàng thượng đối Ninh gia lãnh đạm rất nhiều, lúc ấy Ninh đại nhân ở đại lao bị không ít khổ, thả ra sau hoàng thượng lại một chữ trấn an đều không có, phảng phất hắn là trừng phạt đúng tội dường như, có thể thấy được, hoàng thượng là đánh tâm nhãn bực hắn, liền mặt ngoài công phu cũng không chịu làm. Đối này, Ninh thừa tướng kinh sợ, trong lén lút trộm đoán trách nữ nhi nói, vi phụ đều là vì ngươi, mới mạo hiểm muốn đem hoàng hậu kéo xuống mã. Hiện giờ vi phụ bước đi gian nan, ngươi mau ngẫm lại biện pháp giúp phụ thân, cần phải muốn hóa giải hoàng thượng đối vi phụ hiểm khích mới được. Ninh Hoài Tú cũng thực mê mang, không biết nên như thế nào làm mới hảo, bởi vì hết thể đều thay đổi, trở nên cùng kiếp trước không giống nhau. Năm trước, nàng còn ở trong cung làm cung nữ, chưa từng ra cung khi, một hồi bệnh nặng muốn nàng mệnh, tỉnh lại khi, linh hồn của nàng đã thay đổi, tuy rằng vẫn là nàng, nhưng lại là 10 năm sau nàng. Nàng trọng sinh, từ 10 năm sau trọng sinh đã trở lại. Này vốn nên làm nàng hưng phấn, kích động, bởi vì nàng biết sở hữu sắp phát sinh chuyện này, cũng biết nên như thế nào khống chế cục diện. Nhưng là, lệnh nàng bất ngờ chính là, đương nàng nhận rõ trước mắt hình thức khi, thình lình phát hiện hết thể đều thay đổi, cùng nàng kiếp trước hoàn toàn không giống nhau. Kiếp trước, nàng nói cùng Lý Thụy Châu cùng nhau gả cho Tần Vương, Lý Thụy Châu là chính phi, nàng là chắc phi, Nam Cung Giật đối với các nàng đều thực hảo, các nàng phụ thân cũng đều tận tâm tận lực nâng đỡ hắn, đánh bại thái tử cùng Cẩm Quý phi một đám. Bước lên đại bảo. Tần Vương đăng cơ sau, Lý Thụy Châu thành hoàng hậu, nàng thành hoàng quý phi, hoàng thượng nghiệm cập bọn họ phụ thân ủng hộ hắn có công, đối nàng cùng Lý Thụy Châu cực hảo, mà nàng cũng ái hoàng thượng ái tới rồi xương cốt, thậm chí so ái chính mình sinh mệnh đều phải ái. Vốn dĩ, nàng là tưởng bồi hoàng thượng đến lão, nhưng mà lại bởi vì sinh sản khi dòng huyết đã chết, hiện tại hồi tưởng lên, nàng chết nhất định cùng hoàng hậu, cũng chính là Lý Thụy Châu có quan hệ, Lý Thụy Châu sớm hơn nàng một tháng sinh hạ cái công chúa. Nàng nhất định là sợ chính mình sinh hạ hoàng trưởng tử, đối nàng tạo thành uy hiếp, cho nên mới đối nàng hạ độc thủ. Xuyên qua tới sau, nàng phản ứng đầu tiên là đi thu thập Lý Thụy Châu, chính là lại kinh tủng phát hiện, Lý Thụy Châu đã sớm đã chết, liền kiếp trước cấp hoàng thượng làm tuyết phi lạc tuyết cũng không biết tung tích, mà nàng, càng là hoang đường đãi ở trong cung làm một cái hạ tiện cung nữ. Hết thể đều cùng kiếp trước không giống nhau. Hoàng thượng so kiếp trước sớm 6 năm làm hoàng đế, mà hoàng hậu vị trí cư nhiên sớm đã có người cấp bá chiếm ở. Bá chiếm trụ hoàng hậu vị trí, là nàng kiếp trước chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy một nữ tử, nàng xuất thân nghèo hèn, lại chặt chẽ nắm giữ ở hoàng thượng tâm, hoàng thượng hậu cung chung trừ bỏ nàng ở ngoài, lại vô cái thứ hai phi tần. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sở hữu sự đều cùng kiếp trước không giống nhau? Nàng không tiếp thu được loại này biến hóa, rõ ràng nàng cũng là hoàng thượng nữ nhân, rõ ràng hoàng thượng đã từng đối nàng như vậy hảo, hai người từng cùng nhau hoa tiền nguyệt hạ ngâm thơ làm phú, đối nguyệt đánh đàn. Cũng từng trên giường chỉ chi gian hết sức vui thích, cho nàng đến chết không quên vui sướng. Nàng lại như vậy yêu hắn, ỷ lại hắn, hắn cũng đối nàng thực hảo. Mỗi tháng ít nhất ngốc tại nàng trong cung 4-5 ngày, kiếp trước hoàng thượng hậu cung phi tần đông đảo, một tháng có thể phân đến 4-5 ngày đã là đỉnh thiên, chính là hiện tại, hắn cư nhiên mỗi ngày đều cùng hoàng hậu túc ở bên nhau, liền hoàng hậu thời gian hành kinh đều không xa rời nhau, mà nàng, tắc thành một cái triệt triệt để chê cười, đừng nói hoàng thượng sủng hành hắn, chính là liền xem đều không muốn. Xem một cái, hắn trong lòng, chỉ có hoàng hậu một người. Phía trước Ninh Hoài Tú đã đối hoàng thượng đã chết tâm, cũng đối hoàng hậu nương nương tràn ngập cảm ơn, nhưng là hiện tại nàng lại không nghĩ như vậy, nàng là hoàng thượng hoàng quý phi, nàng vô pháp tiếp thu loại này thật lớn chênh lệch cùng biến hóa, càng vô pháp tiếp thu nàng vô pháp ở làm hoàng thượng nữ nhân chuyện này. Kỳ thật, nàng có thể không cần ở bệ hạ này cây thắt cổ chết. Kiếp trước hoàng thượng tuy rằng đối nàng không tồi, nhưng hắn hậu cung nhân số quá nhiều, Lý hoàng hậu, Hạ Lan quý phi, Tuyết phi, Cảnh phi, còn có rất nhiều thần, tài tử, tuyển hậu chờ, hắn tuy nhìn như đối hắn hậu cung thực hảo, nhưng thực tế lại là cái vô tình người. Sùng mấy năm nữ nhân, nói như thế nào cũng nên có điểm tình cảm đi. Hắn lại nói bỏ liền bỏ, nói sát liền sát, một chút lưu luyến đều không có. Có khi, nàng cũng cảm thấy nếu là quên hoàng thượng, an an phận phận gả một cái người bình thường ra con cháu, hai vợ chồng cử án tề mi, bạch đầu giai lão, không cũng thực hảo sao. Chính là, tàng kinh thương hải nan vi thủy. Trừ bỏ bệ hạ, nàng còn có thể nhìn chúng ai. Tưởng tượng đến không thể cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, đi gả cho một cái phàm phu tục tử, nàng tức khắc liền tồn tại đều không có, cho nên, nàng cần thiết đến tranh, cần thiết đến lợi dụng chính mình ưu thế, hảo hảo cùng hoàng hậu đánh giá một phen. Muốn một lần nữa đoạt lại hoàng thượng, bằng nàng bản thân chi lực là làm không được, nàng cẩn thận chủ tính một phen, quyết định làm phụ thân giúp nàng vội. Cũng may phía trước nàng đã lấy được hoàng hậu tín nhiệm, cho nên nàng lược thi thủ đoạn sau hoàng hậu liền phong chính mình trở về nhà. Về nhà sau, nàng tìm được chính mình phụ thân, hướng hắn thuyết minh chính mình thân phận, thỉnh cầu hắn trợ giúp. Bắt đầu khi, phụ thân là không tin nàng lời nói, nhưng là nàng liên tiếp nói vài món sắp phát sinh chuyện này, đều chuẩn xác không có lầm đã xảy ra, phụ thân mới tin nàng. Phát giác đến nữ nhi bí mật này, Ninh Thừa Tướng cũng thực hưng phấn, nếu ấn nữ nhi theo như lời, nàng từng là hoàng thượng hoàng quý phi, mà hiện tại mục hoàng hậu căn bản là không tồn tại, như vậy, chỉ cần hoàng hậu trừ bỏ, nàng nữ nhi còn không phải là hoàng hậu nương nương sao. Mà nàng nữ nhi sinh hạ hoàng tử tương lai chính là thái tử, hắn liền có thể giống Lý Quốc Công giống nhau, làm một cái một người dưới, vạn người phía trên quốc trượng. Ninh Thừa Tướng bị loại này tốt đẹp thiết tưởng say mê, cho nên, được đến vạn ngã hoàng hậu cơ hội khi, liền tận hết sức lực cổ động quần thần tới phản đối hoàng hậu. Đáng tiếc, hoàng hậu quá mức cường hãn, vốn dĩ nắm chắc thắng lợi cục diện, chính là làm nàng xoay chuyển trở về. Có thể là hắn lần này động tác quá lớn, hoàng thượng đối hắn nổi lên cảnh giác. Tuy rằng chưa từng có nhiều trách phạt hắn, nhưng là đã đối hắn ngày càng lãnh đạm, trong triều mọi người đều là toàn gió triều nào theo triều ấy, thấy hoàng thượng không thích hắn, liền đem hắn dần dần cô lập lên. Loại này xấu hổ cục diện, làm Ninh Thừa Tướng như đi trên băng mỏng, không biết nên như thế nào cho phải. Ninh Hoài Tú so với hắn muốn trầm một chút, lần này Tết Thượng Thị, nàng muốn vào cung đi thăm thăm hoàng hậu thái độ, nếu là hoàng hậu không có ghi hận bọn họ, chịu buông tha bọn họ cũng liền thôi, nàng có thể từ từ mưu tính. Sớm muộn gì sẽ làm hoàng thượng chú ý tới nàng, nếu là hoàng hậu đã ghi hận bọn họ, đối bọn họ toàn ra nổi lên dạ tâm, nàng liền đành phải nhanh hơn động tác, cho dù là mạo hiểm cũng muốn mau chóng trừ bỏ hoàng hậu. Ngự thư phòng. Thải Vi ngồi ở khảm bối véo ti men trang đài trước, đối diện gương đồng thượng trang, trên người nàng ăn mặc chính màu vàng cân vạt tay áo sam, quả hạnh hoàng lũ kim chọn tuyến váy lụa, búi tóc thượng nghiêng mang một chi rũ châu kim phượng thoa, còn có châm hoàng châu hoa trở vẩn, trên lỗ thai một đôi chuỗi hạt thủy tinh khuyên thai. Lúc này, chính một bên Hòa Mi, một bên cùng Cúc Hoa nói chuyện. Cúc Hoa thực buồn rầu, lần trước Mạc Tử Ly hướng nàng thổ lộ sau, liền đi nhà nàng bái phỏng, không biết cùng cha mẹ nàng nói gì đó, chọc đến cha mẹ nàng như lâm đại địch giống nhau, đều không chuẩn nàng tùy tiện đi ra ngoài, đem nàng chặt chẽ mà giam cầm ở nhà, đề phòng cướp dường như đề phòng nàng cùng Mạc Tử Ly liên hệ. Không thấy được Mạc Tử Ly đảo không sao cả, nàng vốn chính là cái ép gở về linh nữ tử, đối tình yêu không giống khác nữ tử mẫn cảm như vậy, đối Mạc Tử Ly nàng chỉ là cảm thấy có điểm thực xin lỗi hắn thôi, cũng không khác cảm tình. Làm nàng chân chính buồn rầu, là không thể đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, trong kinh thành có như vậy thật tốt ăn, thú vị đang chờ nàng, mà nàng lại mỗi ngày bị câu ở nhà, cùng ngồi tù dường như, thật là thống khổ chết nàng. Thải Vi a, ngươi có thể hay không tiếp theo đạo ý chỉ, làm ta cha mẹ đừng lại câu ta đều mau bị nghẹn đã chết. Cúc Hoa ngồi ở Thải Vi bên người nhi, nhìn trong gương mắt ngọc mày ngài Thải Vi, dầm gì năn nhỉ. Thải Vi múc một cục bột chi, đều bôi trên mặt, gương đồng nàng màu da trong trắng lộ hồng, lại có chân châu giống nhau nhu nhuận ánh sáng, ánh mắt u thu thủy giống nhau, chính diễn ngược nhìn trong gương mặt khác một trường tròn tròn mặt, cười nói, ngươi nhìn một cái ngươi, lại quá mấy tháng ngươi liền gả chồng, còn nhỏ hài tử dường như, mỗi ngày chỉ nghĩ ăn nha uống nha chơi nha, ta đều thế ngươi vị hôn phu thượng hỏa, hắn này nơi nào là cưới vợ, rõ ràng là muốn nhận nuôi cái nữ như sao. Lời còn chưa dứt, một bên nhi cung nữ bọn thái giám đều nhịn không được cười. Cúc Hoa không thể như nguyện, bĩu môi lẩm bẩm nói, hừ, không giúp liền không giúp sao, không mang theo chèn ép người. Thải Vi cười nói, ai nói không giúp ngươi. Muốn cho ta giúp ngươi cũng đúng, bất quá ta là có yêu cầu. Cái gì yêu cầu, ngươi nói, ta đều đáp ứng ngươi. Cúc Hoa vừa nghe Thải Vi chịu giúp nàng, đôi mắt đều sáng, mắt to chớp nha chớp nhìn Thải Vi, trong lòng kích động cực kỳ. Nhìn nàng kia phó tiểu cẩu thảo xương cốt dường như bộ dáng. Thải Vi duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng, cười nói, nhìn nhìn ngươi, vừa nghe có thể đi ra ngoài chơi, lỗ tai đều dựng thẳng lên tới, thật là. Ngươi rốt cuộc có cái gì yêu cầu, mau nói sao, đừng út út mở mở được không. Cúc Hoa loạn choạng nàng cánh tay, làm hại nàng cũng vô pháp thượng trang, đành phải trả lời nàng. Ta tính toán kiểm tra một lần ta danh nghĩa mặt tiền cửa hiệu chứng mục, đánh ngày mai khởi, ngươi liền bồi ta cha đi, có miễn phí cơm trưa Úc. Mỗi ngày giữa trưa cùng ngươi cùng nhau ăn, hảo nha hảo nha. Cúc Hoa nghe xong, vội không ngừng gật đầu đáp, vừa lúc ta buồn đến hoàng đâu, vừa lúc giúp ngươi kiểm toán, giống giống giống, lúc này ta cha mẹ sẽ không ngăn ta. Chính vui vẻ cười, bên ngoài đương trị cung nữ tới báo, nói Ninh tiểu thư tiến đến Thịnh An. Cúc Hoa vừa nghe người tới, vội vàng đứng dậy nói, nếu ngươi có khách, ta đây đi về trước, ngày mai ngươi đi kiểm toán khi phái người cho ta biết một tiếng, ta cùng ngươi một đạo đi hảo. Thải Vi gật gật đầu, làm Tiêu Chỉ đưa nàng đi ra ngoài. Xuân Liễu khó chịu nói, cái này Ninh gia thật là không biết xấu hổ, nhớ trước đây Ninh tiểu thư mặt dày mày dạn muốn phụng dưỡng hoàng thượng, ở trong cung thời điểm nương nương đối nàng như vậy hảo, nàng không nghĩ lưu tại trong cung, nương nương lại hảo ý đem nàng đưa trở về, một chút cũng chưa khó xử bọn họ, ai ngờ bọn họ thế nhưng lấy oán trả ơn, nương nương có việc khi không những không tới hỗ trợ, còn giúp Bạch Chỉ kia tiện nhân tới bôi nhọ nương nương, chiếu ta nói, nương nương đơn giản không cần thấy nàng, đem nàng tống cổ trở về tính. Xuân Liễu hoán giận, Thải Vi tự nhiên cũng đều nghĩ tới, nàng xác thật thực vì Ninh gia hành động cảm thấy trái tim băng giá, nhưng vì tiền triều ổn định, nàng không thể đem chính mình chân thật tình cảm bại lộ ra tới. Hoàng thượng đã quyết định đối phó Ninh thừa tướng, chỉ là Ninh thừa tướng ở triều kinh doanh nhiều năm, thủ hạ vây cánh rắc rối khó gỡ, không phải nhất thời nửa khắc có thể quét sạch, cho nên, ở vì thăm dò hắn chi tiết phía trước, còn không thể rút dây động rừng, miễn cho bức nóng nảy hắn, tái sinh ra Lý Khải Phong như vậy sự tình. Nàng vào đi. Thải Vi nhàn nhạt phân phó nói. Ninh Hoài Tú ở một cái tiểu thái giám dẫn dắt hạ, vào ngự thư phòng đông nón cát, đi vào khi, Thải Vi chính khoanh chân ngồi ở hân lung thượng đọc sách, nhìn thấy Thải Vi, Ninh Hoài Tú liễm khởi chính mình nội tâm cảm xúc, cục mi rũ mắt nhì đã bái đi xuống. Thần nữ Ninh Hoài Tú bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thải Vi lược đưa thư, mỉm cười nói, ngươi cùng bổn cung lại không phải nhận thức một ngày hai ngày, này đó nghi thức xã giao trước mặt người khác làm một lần liền hảo, sau lưng liền không cần như vậy khách khí. Lời này nói được cực kỳ thân thiết, nếu Ninh Hoài Tú vẫn là nguyên lai cái kia 19 tuổi linh hồn nói, nhất định sẽ bởi vì hoàng hậu một phen lời nói mà cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là nàng đã không phải cái kia đơn thuần Ninh Hoài Tú, hoàng hậu hay không thiệt tình cùng nàng thân thiết, nàng phân đến ra tới. Bởi vậy, nàng thái độ càng thêm khiêm tốn, ôn nhu nói, đa tạ hoàng hậu nương nương nâng đỡ. Chỉ là, lễ không thể phế, Hoài Tú không dám cậy sủng nếu kiểu, miễn cho bị ngôn quan buộc tội. Thải Vi cười nói, không hổ là Ninh thừa tướng dạy dỗ ra tới tiểu thư khuê các, quả nhiên là chi thư thức lễ, mau đứng lên nói chuyện đi, đừng câu lễ. Là, chút hoàng hậu nương nương. Ninh Hoài Tú kính cẩn đứng lên, yên lặng thối lui đến một bên, nhìn ngồi ngay ngắn ở nơi đó Thải Vi, nàng trong lòng giống sông cuộn biển gầm dường như, các loại tư vị nảy lên trong lòng, khó chịu cực kỳ. Kiếp trước. Nàng là chỉ ở sau hoàng hậu hoàng quý phi, vị cung phó sau, liền tiên bi quốc hạ làn quý phi đều phải lùn nàng một đầu. Khi đó, nàng cùng Lý hoàng hậu cùng quản lý lục cung, cũng là như thế này cao cao tại thượng ngồi ở kia chịu người triều bái, mà hiện tại, lại chỉ có nàng bái nhân ra phân. Ban tòa đi. Thải Vi nhàn nhạt nói, trên mặt mang theo hiền lành ý cười, thoạt nhìn đoan trang cực kỳ. Ninh Hoài Tú lại cảm tạ tòa, mới tất cung tất kính ngồi xuống, cùng Thải Vi nói chuyện. Hai người nói, đơn giản là nhà ai tiểu thư cập kê, nhà ai son phấn cửa hàng son phấn dùng tốt linh tinh nói, đang nói, Tiêu Chỉ bỗng nhiên tiến vào bẩm báo nói, nương nương, bạc làm cục trưởng ấn thái giám tự mình đưa tới tân đánh đồ trang sức, ngài muốn hay không nhìn một cái. Nếu là không hợp tâm ý, chúng ta lại lui về, làm cho bọn họ một lần nữa chế tạo cũng là được. Nga, trình lên tới ta xem. Thải Vi nói, Tiêu Chỉ vô vô tay, liền có 5 tên cung nữ trong tay phủng tinh mỹ độc đáo hộp trang điểm nối đuôi nhau mà nhập. Thoạt nhìn nặng trĩu, sau đó ở phùng ở một bên đứng yên, làm Thải Vi xem xét. Trang sức hộp cũng là đủ loại, có rất nhiều hình chữ nhật, trực tiếp xúc cái mở ra, có rất nhiều giống cái tiểu tủ đứng giống nhau, mặt trên là cái hai cánh cửa tiểu đầu bếp, phía dưới là hai cái ngăn kéo, còn có còn lại là hình trứng, chẳng những hình dạng bất đồng, chính là tưởng nạm vàng, khảm bạc, mạ vàng, trổ sơn cũng là cái gì cần có đều có. Tiêu Chỉ qua đi tự mình mở ra trang sức hộp, làm Thải Vi từng cái xem xét. Trang sức hộp vừa mở ra, mãn nhãn châu quang bảo khí, bắt mắt rực rỡ, làm nhân tâm đãng thần chỉ. Thải Vi lại sớm đã thói quen, bởi vì không đến mấy tháng, liền sẽ tới như vậy một lần. Thải Vi là hiện đại người, không thích ở trên đầu mang như vậy nhiều trói buộc đồ vật, nhưng là bởi vì hoàng hậu thân phận, nàng không thể không thường xuyên tham dự một ít quan trọng trường hợp, những cái đó quan trọng trường hợp, nàng cần thiết đến đeo phù hợp nàng thân phận trang sức, cho nên, cứ việc nàng không thích. Bạc làm cục vẫn là sẽ định kỳ đem tốt nhất trang sức đưa lại đây. Thải Vi thoáng xem một lần, mới cầm lấy một chi kim phượng rũ châu bộ diêu nhìn nhìn, hỏi, có hay không diêu thái phi các nàng? Tiêu Chỉ cười nói, còn không có đâu. Bạc làm cục từ công công nói, diêu thái phi các nàng tháng trước đã cùng bạc làm cục chào hỏi qua, sau này các nàng phân lệ trang sức đều cho các nàng chết thành bạc thôi. Vài vị thái phi suốt ngày tại hậu cung trung, cũng không lớn đi ra ngoài gặp người, từ trước trang sức đủ đeo. Còn không bằng chiết thành bạc cho các nàng, các nàng tiêu dùng cũng tiện lợi chút. Thải Vi Điểm gật gật đầu, nói, như vậy tùy các nàng đi. Hiện giờ hậu cung chung, trừ bỏ Thải Vi, cũng chỉ dư lại Diêu Thái Phi một vị vị phân cao chủ tử, Mạc Thái Hậu cùng Lý Thái Phi đều đã chết, còn lại Thái Phi nhóm có con nối dõi, đều bồi con nối dõi liền phiên đi, không con nối dõi vị phân thấp, bị Thải Vi tống cổ về nhà mẹ đẻ đi, còn có vài vị sinh công chúa vị phân không thế nào cao, cùng Diêu Thái Phi cùng nhau ở tại ỷ thu trong vườn, tịch mịch tống cổ chính mình quãng đời còn lại. Đối với này đó suốt ngày ăn không ngồi rồi, chỉ có thể chờ chậm rãi chết già các nữ nhân, Thải Vi cũng thực đồng tình, nhưng là mỗi người đều có chính mình sinh hoạt quỹ đạo, mỗi cái triều đại đều có chính mình pháp tắc cùng quy củ, các nàng sinh ở Đại Tân Quốc, bất hạnh hoặc may mắn làm Thái Thượng Hoàng nữ nhân, ở tự do thượng chú định sẽ đã chịu hạn chế, nhưng là cùng lý, các nàng cũng được đến có chút đồ vật, tỉ như áo cơm vô ưu, an độ lúc tuổi già. Đem Thải Vi dễ nói chuyện như vậy, Trình Hoài Tú cảm khái nói, Hoàng hậu nương nương nhân tử, đối này đó Thái Phi nhóm thật sự là quá tốt. Thần nữ nghe nói nương nương chấp thuận ngoại gả trưởng công chúa nhóm mỗi tháng tiến cung đi thăm chính mình mẹ đẻ, còn cho phép chưa gả trưởng công chúa nhóm dọn đến ỷ thu viên, từ chính mình mẹ đẻ nuôi nấng đâu. Thải Vi nói, mẫu tử thiên tính, nhân chi thường tình, bổn cung hiện giờ cũng là làm mẫu thân người, tự nhiên biết mẫu tử chia lìa thống khổ, cho nên, sửa một chút tổ lệ, làm các nàng đến hưởng thiên luân, cũng coi như là bổn cung vì các tiền bối tẫn một phần tâm ý đi. Trình Hoài Tú cười khen tặng nói, nương nương dịu dàng rộng lượng, lòng dạ dày rộng, càng kiêm tài đức vẹn toàn, quả nhiên chỉ có nương nương mới có được loại này nhất quốc chi mẫu khí độ, người khác muốn học đều học không tới. Này phiên khen tặng nói, làm Thải Vi nghe được dở khóc dở cười, nàng nói, bổn cung bất quá là lược phong khoáng điểm nhi chính sách, làm những cái đó Thái Phi nhóm đắc ý cùng chính mình nữ nhi đoàn tụ mà thôi, nơi nào tựa như ngươi nói như vậy thánh mẫu. Trình Hoài Tú cười nói, nương nương liền không cần quá khiêm lượng, khác không nói, cũng chỉ nói ra phụ thân phạm phải sai lầm, đổi làm là lòng dạ hẹp hòi chủ nhân. Nhất định sẽ ghi hận gia phụ, này một chút gia phụ không chừng Tây Hoàng sợ thành cái dạng gì ách đâu, nhưng nương nương lại có thể thông cảm gia phụ là vì Thái Hậu giải oan một mảnh khổ tâm, dễ như trở bàn tay tha thứ gia phụ, không những không chỉ trích gia phụ nửa câu, còn đuổi theo tiếp kiến thần nữ, có thể thấy được nương. Nương là cái lòng dạ rộng lớn người. Ngài không biết, từ lúc gia phụ quan phục nguyên chức sau, trong triều chư vị đại thần đều với gia phụ xa cách, cho rằng gia phụ đắc tội ngài, tương lai tất sẽ lọt vào ngài trả thù, các đều sợ bị gia phụ liên lụy. Liền ta thân cứu cứu đều không cùng chúng ta lùi tới đâu. Thải Vi nghe xong, bất giác nhíu mày, Ninh Hoài Tú mấy câu nói đó, chính trị nhân tố quá mức rõ ràng, hiển nhiên là ở thử nàng đối Ninh ra thái độ. Nàng nhớ rõ, Ninh Hoài Tú vẫn luôn là cái đơn thuần tiểu thư khuê các, một lòng chỉ lo ái mộ Nam Cung Giật, cũng không sẽ cùng nàng đề cập nói như vậy đề, chính là hiện tại nàng, không chỉ có lưu sướng tự nhiên cho tới mẫn cảm đề tài, còn cho nàng mang theo đỉnh đầu đại cao mũ nhi, làm nàng ngượng ngùng đối Ninh ra xuống tay. Loại này thủ đoạn quả thực quá cao côn, giống cái chơi chính trị lao bánh quẻ dường như, cùng nàng từ trước tác phong một chút cũng không giống. Trình Hoài Tú ngồi ở chỗ kia, bất động thanh sắc quan sát đến Thải Vi thần sắc, thấy Thải Vi như mày, bất giác ở trong lòng thỉnh thịch khiêu hai hạ. Bằng nàng kiếp trước ở cung đình nhiều năm rèn luyện ra xem mặt đoán ý bản lĩnh tới xem, ở bình thường dưới tình huống, người phản ứng đầu tiên mới là nàng trong lòng chân chính phản ứng, về sau mặc kệ nàng nói cái gì nữa, đều là cảnh Thái Bình giả tạo nói ra. Không phải nàng thiệt tình tưởng. Cho nên, ở Thải Vi nói ra Ninh thừa tướng cũng là một mảnh trung tâm, nghĩ vì Thái Hậu nương nương trầm đoan giải tội, mới có thể đối bổn cung nghi ngờ nói khi, nàng nửa cái tự đều không tin. Lúc này, nàng trên cơ bản có thể xác định Hoàng hậu nương nương đã đối Ninh ra nổi lên ác ý, nói không chừng là khởi sát tâm cũng chưa biết được đâu. Cho nên, không có tâm tư lại nhiều ngốc đi xuống, khiêm tốn mà lại khách khí đứng dậy hướng Thải Vi cáo tử. Đi ra ngự thư phòng khi, nàng tâm là lạnh. Hoàng hậu thái độ nói cho nàng, nàng sẽ không bỏ qua Ninh ra, nàng nhất định phải ở nàng xuống tay phía trước động thủ trước mới được, chỉ là, như thế nào mới có thể trừ bỏ nàng đâu. Theo trong triều đồn đãi, hoàng hậu là có chút thần thông, cái này nàng đã tự mình trải qua. Lần trước Lưu Hỷ cùng cảnh thế tử tỷ thi khi, nàng cùng hoàng hậu ngẫu nhiên gặp được, chính là nàng cố ý để lộ hoàng hậu hành tung cấp Lý Khải Phong người, mới đưa tới Lý Khải Phong người đuổi giết hoàng hậu. Nhưng mà, hoàng hậu rõ ràng liền ở bên trong tiệu. Rõ ràng cố kiệu đã bị sát thủ nhóm chọc đến cùng con nhím dường như, nàng lại không có chết, liền một chút thương cũng chưa chịu, này quá không thể tưởng tượng, cũng quá quỷ dị, tại sao lại như vậy đâu. Nếu là thật giống đồn đãi như vậy, hoàng hậu có thần thông trong người, nàng nên như thế nào đối phó nàng đâu. Chính đau khổ suy nghĩ, nên diện bỗng nhiên đi tới một đạo minh hoàng sắc thân ảnh, nhìn thấy Nam Cung Giật đi tới kia một khắc, dẫn nàng ra cùng cung nữ bọn thái giám tức khắc đều biến mất, chung quanh cảnh vật cũng toàn bộ đều biến mất. Thậm chí trong thiên địa vạn sự vạn vật đều không thấy, nàng trong ánh mắt, chỉ có thể xem tới được kia mạt minh hoàng sắc thân ảnh. Hắn vẫn là giống như trước như vậy tuấn mỹ vô cùng, phong tư vô song, mị hoặc trong ánh mắt lộ ra vài phần không chút để ý, bên môi mang theo vài phần tản mạn ý cười, dường như cái gì đều không xem ở trong mắt, cái gì đều không bỏ trong lòng. Thật giống như hắn đi vào trên đời này, cũng chỉ là vì du hí nhân gian giống nhau. Như vậy nam nhân giống như là phong, căn bản chính là chảo không được. Cứ việc như thế nghĩ, nàng vẫn là si ngốc mà nhìn hắn, luyến tiếc trước mắt, bởi vì, hắn đã từng là nàng nam nhân, là nàng toàn bộ, bọn họ đã từng lãng mạn hoa tiền nguyệt hạ quá, cũng từng cùng chung hoạn nạn quá, càng đã từng thân thiết nhị tấn tư ma quá, nàng còn cho hắn sinh hài tử. Chính là, người nam nhân này hiện tại liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, giống không quen biết nàng dường như, nàng không tiếp thu được, hắn là nàng nam nhân, là nàng thiên, mà nàng, cần thiết đến ỷ lại hắn ái tài có thể sống sót, không có hắn, nàng sống không được. Nàng kích động nhìn nam nhân, trong ánh mắt nước mắt mãnh liệt mà xuống, nhưng mà từ đầu đến cuối, nam nhân lại như là không nhìn thấy nàng dường như, mắt nhìn thẳng lướt qua nàng, thẳng đến ngự thư phòng đi. Hoàng thượng sau khi đi qua, phụ trách đưa Ninh Hoài Tú tiểu thái giám lau giọt mồ hôi, hoán trách nói, đại tiểu thư uy, gặp được hoàng thượng ngài có thể nào không bái đâu. Nô tài vụng trộm kéo ngài vài xem, ngài sao liền không nhúc nhích đâu. Ngài tưởng cái gì đâu. Ninh Hoài Tú phục hồi tinh thần lại, hoảng loạn xoa xoa trên mặt nước mắt, cười gượng hai tiếng nói, xin lỗi công công, ta chợt thấy đến bệ hạ, nhất thời khẩn trương, đã quên hành lễ. Ai u, cũng may hoàng thượng không có trách tội, bằng không à, ngài đã có thể không dễ dàng như vậy qua đi lâu. Tiểu thái giám thì thầm trong miệng, đem Ninh Hoài Tú đưa ra đi. Nam Cung Giật sải bước trở lại ngự thư phòng, Thải Vi mới vừa đem mấy cái bánh bao từ trong không gian thả ra, chính uy bọn họ uống nước trái cây đâu. Phu hoàng, nhìn thấy Nam Cung Giật, mấy tiểu tử kia nhi liền ngọt tư tư nước trái cây nhi đều không uống, cùng nhau nhuyễn manh manh kêu lên, không hẹn mà cùng mở ra phì đoạn tiểu cánh tay, hướng Nam Cung Giật lảo đảo chạy tới. Nhìn thấy bọn nhỏ như vậy, Nam Cung Giật tâm tức khắc mềm thành một bãi thủy nhi, hắn cong lưng, đem nhào vào trong lòng ngực mấy cái nại bánh bao ôm, từng cái hôn một lần, mấy cái bánh bao cũng học bộ dáng của hắn hồi thân hắn, đem tàn lưu ở bọn họ bên miệng nhi nước trái cây hôn nam nhân vẻ mặt. Thải Vi buông nước trái cây nhi đã đi tới, cầm khăn giúp nam nhân lau mặt, biên gần hỏi nam nhân nói, Giật, ta làm ngươi cha, ngươi đã điều tra xong sao? Nam Cung Giật tiếp nhận nàng trong tay khăn, nói, Dương Vĩnh, đem hồ sơ lấy lại đây, cấp hoàng hậu xem qua. Là, nói xong, đem phủng ở trong tay hồ sơ đôi tay trình lại đây, nói, nương nương, hình bộ đại lao quyết định năm nay mùa thu xử quyết 18 đến 25 tuổi tử tù đều ở chỗ này, thỉnh ngài xem qua đi. Nam Cung Giật cầm Thải Vi khăn, một bên cấp bánh bao nhóm sát miệng, một bên khó hiểu hỏi, ngươi làm chấm giúp ngươi muốn 18 đến 25 tuổi nam tù hồ sơ làm cái gì? Ngươi còn không có đối chấm nói minh nguyên nhân đâu. Thải Vi khụ một chút, cảm thấy có chút xấu hổ, nào đó sự, thật là không thể nói, không thể nói tích. Chương 53 tay háo càn khôn đại, hồ trung nhật nguyệt trường. Nam Cung Giật bị uy no sau, biểu tình thỏa mãn rời đi, hắn nương tử mang cho hắn cực hạn vui sướng cùng thỏa mãn. Làm hắn quên mất truy cứu nàng tìm hiểu nam tù chuyện này, cơ hồ là lâng lâng rời đi. Ai, nam nhân A, chính là hạ bản thân tự hỏi động vật. Thải Vi thở dài, kéo một thân mỏi mệt bò lên, mở ra hồ sơ, xem xét khởi này đó tử tù án đế tới. Tra xét nửa ngày, nàng nhìn chúng một cái tên là Lục Năm Nam Tử, Lục Năm chính là kinh thành nhân sĩ, năm nay chỉ có 22 tuổi, nhân phạm phải giết người lừa gian chi tội, đã bị ứng thiên phủ phán thu sau hỏi trảm. Này Lục Năm nguyên là cái đồ tể. Này mẫu thân Lục bà tử là cái đi ra thoán hộ bà mối, vô môi nhưng làm khi, liền dẫn theo cái giỏ che đến xuyến môn nhập hộ, lấy bán hoa lửa vì tử, chuyên môn nhi bang nhân làm chút trộm gian cẩu thả hoạt động, kiếm điểm trái lương tâm tiền, là cái nổi danh mã đậu sáu, thư lục giả. Năm trước khi, này Lục bà tử chịu trong thành một nhà nhà giàu công tử ủy thác, muốn thông đồng thành Tây Phan gia nữ nhi thành gian. Lục Năm nghe lão nương nói lên việc này, không cấm đối kia Phan gia nữ nhi động hỏa. Liền khuyến khích nàng lão nương đi lừa kia Phan gia nữ nhi, làm nàng mỗi đêm lưu cửa sổ, mà hắn tắc giả mạo kia công tử đi cùng kia Phan gia nữ nhi gian túc. Phan gia nữ nhi sớm đã có ý với vị kia công tử, ngại với trong nhà môn hộ thật chặt, không được cùng tình lang gặp gỡ, hiện giờ có Lục bà tử xe chỉ luồn kim, tự nhiên là nước chảy thành sông. Lục Năm cùng kia Phan gia nữ nhi gian túc mấy đêm, Phan gia vợ chồng dần dần có chút nghe được động tĩnh, trong lòng nghi hoặc, thẩm vấn nữ nhi vài lần, kia nữ nhi chết cắn không chịu thừa nhận. Buổi tối, Lục Năm tới gặp lén khi, Phan gia nữ nhi nói cho hắn, cha mẹ nàng đã có phát hiện, làm hắn chớ có lại đến. Lục Năm nếm tới rồi ngon ngọt, như thế nào bỏ được không tới, ngoài miệng đáp ứng rồi, trong lòng lại rất là bất mãn, ai qua 4 năm cái buổi tối sau, chợt một đêm dâm tâm nhộn nhạo, kìm nén không được, lại muốn cùng kia Phan gia nữ nhi tìm niềm vui, liền lặng lẽ lẻn vào Phan gia nữ nhi khuê phòng. Không thành tưởng, Phan gia phu thê nhân lòng nghi ngờ nữ nhi làm hạ rèm pha, đã cùng nữ nhi thay đổi phòng ngủ, ý muốn chọc nã gian phu, Lục Năm lẻn vào khi, hai vợ chồng đã ngủ hạ. Sắp ngủ trước, hai vợ chồng còn làm điểm không đứng đắn chuyện này, có lẽ là xong việc quá mệt mỏi, liền quần áo đều không có xuyên, liền ôm nhau ngủ rồi. Lục Năm lẻn vào sau, thừa ánh trăng, nhìn đến trên giường trần truồng một đôi nam nữ, còn tưởng rằng là Phan gia nữ nhi lại thông đồng người khác, cố ý lấy cớ muốn đoạn tuyệt hắn đâu, dưới sự giận dữ, sờ đến phòng bếp, cầm dao phay đem trên giường trần truồng một đôi phu thê cấp giết. Ngay kế, Phan gia nữ nhi đợi lâu cha mẹ không dậy nổi, tìm được trong phòng khi mới phát hiện cha mẹ đã bị người cấp giết. Sau lại, ứng thiên phủ phủ doãn phí một phen chắc trở, mới bắt được hung phạm Lục Năm, nhưng kia Phan gia nữ nhi nhân cha mẹ vì nàng mà chết, ở xử án sau một đầu đâm chết ở, kia nhà giàu công tử bắt đầu khi bị ngộ nhận vì là hung thủ, thực sự tra tấn một phen, tuy rằng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nhưng bị trận này kinh hách sau, trở về liền ngã bệnh, không bao lâu thế nhưng cũng đã chết. Cho nên, này Lục Năm tuy giết hai người, kỳ thật lại có bốn người nhân hắn mà chết, đã bị định ra tội không thể thứ tử tội, với thu sau liền phải hỏi trảm. Thải Vi lựa chọn hắn, bởi vì loại này thân phụ mấy điều tánh mạng tội nhân, chỉ một đao giết hắn quá tiện nghi hắn, vừa lúc có thể dùng hắn tới giúp Lưu Hỷ. Quyết định chủ ý, Thải Vi gọi quá bên người nhi tân nhiệm mệnh đại thái giám giả Duyên Huy, mệnh hắn đi đại lao công đạo một chút, mấy ngày này, phải cho kia Lục Năm hảo hảo điều dưỡng thân mình, định kỳ làm thái y cho hắn bắt mạch, thần bí thời điểm thân mình đều khỏi rắn chắc không tật xấu, liền tới bẩm báo nàng. Nàng biết trong nhà lao quy củ, giống Lục Năm như vậy không có tiền tử tù phạm, ngày thường nhất định không thiếu ai ngục tốt quyền cước, hơn nữa Lục Năm chi ái tình bị thẩm vấn khi, cũng nhất định không thiếu ai đại hình hầu hạ, cho nên thân mình nhất định rất kém cỏi. Lúc này, không nên ở trên người hắn cắt đồ vật. Hôm sau, Nam Cung Giật thượng chiều sau, Thải Vi đem bà con uy no rồi bánh bao thu vào trong không gian, lại ở trong không gian gửi chút điểm tâm trái cây, lưu trữ cho bọn hắn đói bụng thời điểm ăn. Chuẩn bị tốt sau, nàng thay đổi một thân người bình thường xuyên y hề phục, một mình ra cung đi, hôm nay nàng đã cùng Cúc Hoa ước hảo, muốn cùng đi kiểm toán. Bất quá, kiểm toán phía trước, nàng tính toán tới trước phụng dưỡng đường đi xem, từ mang thai sinh con, nàng còn một lần cũng chưa đi phụng dưỡng đường cùng nghĩa thiện đường đâu, cho nên thừa dịp hôm nay ra tới, cùng nhau đi xem cũng hảo. Hiện giờ đã là dương lịch tháng 4 thời tiết, cây đào đã nở hoa, lá cây cũng đã nảy mầm, trên đường các ba cánh đều mặc vào áo đơn, quanh có khúc hữu hành tẩu ở ầm ĩ phồn hoa trên đường, nơi nơi đều là nhất phái hoa thắm liêu xanh, xuân ý giạt rào bộ dáng. Cúc Hoa ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn phố cảnh, hưng phấn mặt mày hớn hở, lại nhảy nói. Ta đều hơn nửa tháng không ra tới đi dạo, không nghĩ tới bên ngoài biến hóa lớn như vậy, nhìn, kia cây, chính là kinh tám kiện nhi bên cạnh nhi kia cây, ta lần trước nhìn đến khi vẫn là chuỗi lùi đâu, lần này nhìn đến thế nhưng lục. Ai nha, Thải Vi, ngươi mau xem, bên kia nhi có chơi con khỉ, chúng ta đi xem được không? Đi sao đi sao? Thải Vi bị ồn ào đến đau đầu, uy hiếp nàng nói, ngươi nếu là lại không thành thật, ngày mai liền ngoan ngoãn lưu tại trong nhà bị của hồi môn hảo. Đừng nghĩ lại cùng ta ra tới đi dạo. Bị nàng như vậy một hù dọa, Cúc Hoa rối rối đầu lưỡi, ngoan ngoan đóng chặt miệng, cũng không dám nữa ở ồn ào nàng. Tới rồi phụng dưỡng đường chủ sự Mạc Đại Nương tiếp ra tới, kinh thành phụng dưỡng đường vẫn luôn là Mạc Đại Nương xử lý, bởi vì Mạc Đại Nương làm người chính trực thiện lương, cho nên, đem phụng dưỡng đường giao cho tay nàng Thải Vi thực yên tâm, mặc dù là đã hơn một năm không tới, nàng cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Mạc Đại Nương nhìn thấy Thải Vi, trong lòng thập phần cao hứng. Giống nhìn thấy thân nhân dường như, lôi kéo tay nàng hỏi han. Thải Vi nhìn thấy phụng dưỡng đường bị nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp, phụng dưỡng đường người cũng đều bị chiếu cố thực hảo, trong lòng cũng thập phần vừa lòng, nàng hướng Mạc Đại Nương tỏ vẻ lòng biết ơn, cũng dò hỏi nàng gần nhất nhật tử quá đến như thế nào, có hay không cái gì yêu cầu nàng trợ giúp. Mạc Đại Nương do dự một chút, có chút ngượng ngùng nói ra thật xấu hổ, Đại Nương hôm nay thật là có một chuyện nhi tưởng cầu ngài trợ giúp đâu. Nga! Chuyện gì? Đại Nương không ngại nói đến nghe một chút. Chính là ta kia không bất lo nhi tử, hiện giờ đã tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác, nhưng lại liền cái tức phụ nhi ảnh nhi đều không có đâu. Người khác tới rồi ta tuổi này, đều bế lên tôn tử, độc ta không có tôn tử như ôm, cho nên này trong lòng luôn là không chặt chẽ, khó chịu thực. Thải Vi kinh ngạc nói, liên thành ca ca tuấn tú lịch sự, lại là nghĩa thiện đường đại trưởng quầy, như thế nào tìm không thấy tức phụ nhi đâu. Chính là hắn tâm quá cao. Mạc Đại Nương nói, đúng là đâu, kia hài tử a. Cho hắn tìm kiếm mấy cái nàng là có khả năng tức phụ hắn không cần, thế nào cũng phải muốn tìm một cái hiểu biết chữ nghĩa, nhưng gia đình bình dân nhân gia cô nương có mấy cái biết chữ. Biết chữ cô nương phần lớn là gia đình giàu có nữ nhi, gia đình giàu có nói nhiều, nghe nói Thành Nhi có cái như vậy không nên thân cha, sợ hắn giống hắn lao tử, cho nên không muốn cùng nhà ta kết thân, ai, liền bởi vì như vậy, hắn hôn sự phí thời gian đến bây giờ cũng không định ra tới, đều sắp đem ta cấp sầu đã chết. Cho nên à, Vi Nhi à, ngài xem, ngài có hay không nhận thức thích hợp cô nương, giúp ta ra Thành Nhi giới thiệu, nhà ta cưới vợ, một không cầu đối phương dung mạo, nhị không cầu đối phương gia thế, chỉ cần là trong sạch nhân gia nữ nhi, chi thư đạt lý có kiến thức, trong nhà nghèo điểm, dung mạo giống nhau cũng có thể. Thải Vi nghe xong, cười nói, hảo, đại nương yên tâm đi, Liên Thành ca ca việc hôn nhân bao ở ta trên người, ta định giúp ngài tìm cái hợp ý tức phụ tới, hảo hảo hiếu kính ngài lão nhân gia. Buổi nói chuyện, nói được Mặc đại nương mặt mày hớn hở, Liên Thanh hướng Thải Vi nói lời cảm tạ. Biên nhi thượng Cúc Hoa nhỏ giọng nói thầm nói, không thể tưởng được, đường đường hoàng hậu nương nương còn muốn kiêm chức làm mai mối bà đâu. Thải Vi trắng nàng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng, theo sau từ Mặc đại nương, mang nàng đi Nghĩa Thiện Đường. Nghĩa Thiện Đường như cũ, xem bệnh người bệnh vẫn là người nghèo chiếm đa số, rất nhiều phó không dậy nổi khám phí người nghèo ở bài đội chờ chảo miễn phí chén thuốc, Mặc Liên Thành thấy Thải Vi tới. Vội vàng xuất quý đài, tất cung tất kính hướng Thải Vi hành lễ, lại thỉnh Thải Vi đến bên trong ngồi, đã hơn một năm không thấy, Mặc Liên Thành thành thục rất nhiều, trên người đã có thành thục nam nhân ổn trọng cùng khí độ, đã không còn là Thải Vi tiếp tế nghèo túng thiếu niên. Đem Thải Vi làm tiến phòng trong ngồi xuống sau, Mặc Liên Thành tự mình thượng trà, lại dọn ra Nghĩa Thiện Đường sổ sách tới, thỉnh Thải Vi xem qua. Cúc Hoa ghé vào Thải Vi bên thai thấp giọng nói, hắn chính là cái kia muốn cưới hiểu biết chữ Nghĩa cô nương làm vợ nam nhân. Thải Vi đôi mắt không rời đi sổ sách, thấp giọng nói, như thế nào? Ngươi muốn gả? Ta mới không có. Cúc Hoa bị nàng oan uổng mặt đều đỏ, bất quá, lại ngoan ngoãn ngậm miệng, lại không nhiều lắm lời nói. Thải Vi cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần chứng ngục, phát hiện không có gì nghi vấn sau, lại hướng hắn dò hỏi Nghĩa Thiện Đường một ít việc nghi, tỉ như có hay không cái gì khó khăn, có hay không người tới tìm phiền toái trở. Mặc Liên Thành nhất nhất trả lời, đương hắn nghe Thải Vi hỏi có hay không người tới tìm phiền toái khi. Mặc Liên Thành cười, nói, kinh thành người đều biết chúng ta Nghĩa Thiện Đường sau lưng chủ nhân là ai, ai ngốc điên rồi, dám đến Nghĩa Thiện Đường tới tìm phiền phải đâu. Buổi nói chuyện, nói Thải Vi cũng cười, đã tới rồi buổi trưa, bởi vì Cúc Hoa bụng đã thầm thịt đều, cho nên, cha xong chứng sau, Thải Vi liền rời đi Nghĩa Thiện Đường, liền mang theo Cúc Hoa đi ăn cơm trưa. Cúc Hoa đi theo Thải Vi chạy một buổi sáng, liền chờ này đốn cơm trưa đâu, đương nàng bị Thải Vi đưa tới Mục Gia Tám Phúc tiểu lầu khi. Hạnh phúc đôi mắt đều mị thành nguyệt mầm nhi. Hắc hắc, Thải Vi, vẫn là ngươi đau ta, biết ta tố lâu như vậy, cố ý mời ta ăn thịt nướng xuyến nhi tới an ủi ta. Thải Vi dở khóc dở cười nhìn nàng, nhịn không được đả kích nàng nói, ngươi thật sự không ngại chính mình dáng người sao. Hoặc là nói, ngươi sẽ không sợ ngươi tương lai hôn phu đối với ngươi dáng người có không hài lòng địa phương sao. Cúc Hoa không để bụng nói, để ý à, ta cũng tưởng gầy đi xuống, làm yểu điệu thục nữ, nhưng là... Nếu gầy đi xuống điều kiện là làm ta không ăn đồ ngon nói, ta còn là làm vui sướng mập mạp đi. Đến nỗi người khác chê hay không ta sao, cái này hoàn toàn không sao cả. Nói thực ra, ta ước gì hắn chán ghét ta, không chịu cưới ta đâu. Nói vậy ta, liền có thể làm một cái tự do tự tại mập mạp. Thải Vi bị nàng không ngừng đồ tham ăn tinh thần cấp đánh bại, bất đắc dĩ lắc đầu, mang nàng đi lên ăn uống thỏa thích. Hai người muốn một gian thuê phòng, ngồi định rồi sau, Cúc Hoa một hơi điểm rất nhiều, ước chừng 4-5 người ăn đều ăn không hết. Thải Vi đau đầu nói, Cúc Hoa, ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn được nhiều như vậy sao? Đừng lãng phí mới hảo a. Thẩm Cúc Hoa vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu điểm, tự nhiên ăn cho hết, Thải Vi, ngươi nên không phải là đau lòng đi. Thải Vi đỡ chán, đau lòng, nàng chính là danh xứng với thực đại tấn nhà giàu số 1, đừng nói thỉnh bằng hưu ăn một đốn thịt xuyến nhi, chính là thỉnh nàng ăn sơn chân hải vị, đầu khỉ tổ yến, nàng cũng thỉnh đến khởi. Ta chỉ là lo lắng sẽ căng hỏng rồi ngươi. Ngươi nếu có thể ăn được nói liền tùy tiện nhi điểm đi, liền tính ngươi đem tiểu lầu sở hữu thịt xuyến nhi đều ăn, ta cũng sẽ không đau lòng. Thẩm Cúc Hoa cười hắc hắc, nói, ta đây nhưng không khách khí, ta muốn nhặt tốt điểm, tranh thủ đem ngươi ăn nghèo. Thải Vi không nhịn được mà bật cười, hiện tại, liền tính nàng thỉnh đại tấn quốc người ăn một đốn thịt xuyến nhi, cũng sẽ không đem nàng ăn nghèo. Hiện giờ, nàng tài phú đối nàng tới nói, đã chỉ là con số, trên thế giới này, đã không có so nàng càng giàu có người. Bao gồm trượng phu của nàng. Thịt xuyến nhi thực mau đã bị nướng hảo, béo ngậy thịt nơi bị cái thẻ ăn mặc, mặt trên rải các loại gia vị, còn mạo giọt dầu nhi, vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Thẩm Cúc Hoa không nói hai lời, cầm lấy thịt xuyến liền bắt đầu ăn uống thỏa thích. Thải Vi cũng bắt đầu ăn, chẳng qua nàng ăn tương muốn so Thẩm Cúc Hoa văn nhã nhiều, Thẩm Cúc Hoa loát hướng hai xuyến nhi, Thải Vi một chuỗi nhi còn không có ăn xong đâu. Chính ưu nhà ăn, đồng nhiên nghe được cách vách một trận nữ nhân nói lời nói thanh âm. Thật sự thực chuẩn, ta bà ở đàng kia tính quá, tính nhà ta chú em khi nào có thể trở về, kia đoán mệnh nói hắn tiết thượng tị hôm nay chuẩn có thể trở về, kết quả, ngày hôm qua thế nhưng thật sự đã trở lại. Ta bà cao hưng cố ý phái người đi cấp kia Trương Thiết Miệng Nhi đánh thưởng một lượng bạc từ đâu. Phải không? Thật sự như vậy chuẩn. Cái này Trương Thiết Miệng Nhi ta cũng nghe nói qua, nghe nói hắn mỗi ngày chỉ bán tăng quẻ, muốn tìm hắn đoán mệnh còn phải hẹn trước đâu. Đương nhiên chuẩn, Trương Thiết Miệng Nhi chính là có minh bán tiên nhi đâu. Ta nghe nói nha, rất nhiều trong triều đại thần đều đi thỉnh hắn suy tính tiền đồ vận mệnh đâu. Còn có, rất nhiều quan gia phu nhân các tiểu thư đều đi tìm hắn đoán mệnh đâu. Bất quá. Này Trương Thiết Miệng Nhi mặc kệ là ai tới, mỗi ngày chỉ bán tăng quẻ, mặc kệ bao lớn quan nhi tới, đều cần thiết dựa theo hắn quy củ xếp hàng, bài đến ngày nào đó tính, tuyệt không nhân ai quan cấp đại liền làm đặc thủ. Quả nhiên là có đạo hạnh người, đổi làm tầm thường ba cánh, nhìn thấy quan láo ra, đã sớm điên nhi đầu điên nhi đuôi không biết như thế nào su ninh hảo, nhân ra lại thủ chính mình quy củ làm việc nhi, đây chính là người bình thường làm không tới. Chính là, bằng ai ra nhiều ít bạc, Trương Thiết Miệng Nhi đều sẽ không phá lệ. Bất quá, một quẻ bán một lượng bạc tử, cũng xác thật đủ hàng kiếm. Cách vách gì dầm nghị luận, không cấm đem Thải Vi hấp dẫn, liền ăn đến miệng bóng nhây Cúc Hoa cũng bị hấp dẫn ở. Nàng đôi mắt lượng lượng, nghiêng lô thai lắng nghe cách vách động tĩnh, hưng phấn nói, Thải Vi, nếu không, chúng ta buổi chiều đi kia Trương Thiết Miệng Nhi kia nhìn xem đi, dù sao cũng không dùng được dài hơn thời gian. Thải Vi vừa muốn nói chuyện, trong không gian đi chuyển đến Du Nhi hự hự thanh âm, nguyên lai này tiểu gia hỏa này muốn ị phân, tức khắc. Thải Vi khỏe miệng vừa kéo, vội vàng đối Cúc Hoa nói, ta đi trước sau bếp xem một chút Trương Đại Nương, hồi lâu chưa thấy được nàng, quái tưởng nàng. Nói xong, không đợi Cúc Hoa đáp lời, liền hoang mang rối loạn rời đi. Đi đến một gian không ai không thuê phòng, nàng lóe đi vào, trực tiếp tiến vào không gian. Lúc này, Du Nhi chính ngồi xổm một cây đậu đỏ sam dưới tàng cây, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lôi kéo ba ba. Thải Vi vội vàng chạy về đến Trúc Úc, tìm được cái sẻng, giấy vệ sinh chờ vật. Trở về hầu hạ cái này tiểu tổ tông. Trong không gian vứt đi đồ vật chỉ cần chôn ở ngầm, thực mau liền sẽ bị hóa thành thổ nhưỡng, cho nên, mỗi lần bọn nhỏ kéo ba ba, đều sẽ bị Thải Vi ngay tại chỗ vùi lấp, sau đó kia xú xú ba ba liền tự nhiên mà vậy hóa thành thổ nhưỡng, không thấy tung tích, đã bất việc nhì, lại bảo vệ môi trường. Hầu hạ xong này tiểu tổ tông đi ngoài, Thải Vi giặt sạch tay, đem bọn họ ba cái mang vào phòng, hướng bọn họ ngủ ngủ. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể không cần như vậy phí công. Hoàn toàn có thể đem bọn nhỏ lưu tại trong cung, làm tiêu chỉ cùng Xuân Liễu giúp đỡ nàng chăm sóc. Nhưng là Thải Vi chính là không yên tâm, không đem bọn họ mang theo trên người nhi, nàng nào đều đi không được, vô luận đi đâu, nếu không mang theo thượng bọn họ, tựa như linh hồn của chính mình bị mang ra tới dường như. Nay đại khái chính là cái gọi là từ mẫu tình cảm đi. Kiếp trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là cá tính tình lạnh nhạt quái gở người, vô luận đối ai đều cảm tình đạm mạc, nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện. Chính mình kỳ thật là cái thực trọng cảm tình người, cảm tình cũng thực phong phú, kiếp trước tính cách là nàng sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành, hiện giờ, ở tình thân tình yêu quay chung quanh hoàn cảnh hạ, nàng lạnh nhạt quái gở đã sớm chạy đến trào hoa quốc đi, hiện tại nàng, chính là một cái chính cống bà tám, cùng khác gái hải tử. Sùng hải tử, ái lại nhải mụ mụ không có gì khác nhau, thậm chí từng có chim mà không kịp. Ra tới khi, Cúc Hoa chính nôn nóng mà lại bức thiết chờ nàng đâu, đã chờ đến không kiên nhẫn, vừa thấy đến Thải Vi. Lập tức liên châu pháo dường như nói, ngươi như thế nào mới trở về a? Ta cùng ngươi nói à, ta vừa mới đã đến cách vách cùng các nàng nghe được Trương Thiết Miệng Nhi quẻ phô ở đâu, chờ lát nữa cơm nước xong chúng ta qua đi một chuyến, xem hắn có phải hay không giống trong truyền thuyết như vậy thần. Thải Vi vừa mới xử lý quá ba ba, đã không ăn uống lại ăn, nàng ngồi ở một bên nhi, cười khẽ nói, cũng hảo, vậy ngươi nhanh ăn đi, ta đã từ ăn no, chờ ngươi ăn xong chúng ta liền qua đi. Cúc Hoa nghe Thải Vi chịu cùng nàng qua đi. Tức khắc mặt mày hớn hở, nàng một bên nhi vui sướng loát xuyến nhi, một bên nhi nói, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, Thải Vi tốt nhất, ách, đúng rồi, ngươi đừng vội à, ta mới vừa ăn ba phần no nhi, chờ ta ăn no chúng ta lại qua đi. Chờ đợi Cúc Hoa ăn no, là một cái gian khổ mà lại dài dòng quá trình, Thải Vi chống cằm, kiên nhẫn ngồi ở một bên nhi, vô ngữ thưởng thức nàng hảo ăn uống, ước chừng nàng ăn đến 7-8 phần no thời điểm, một vị khách không mời mà đến xông vào. Tới chính là Lý Quốc Công phủ đại tiểu thư Mạc Thư Nhã, hiển nhiên, các nàng không phải trùng hợp gặp gỡ, bởi vì Mạc Thư Nhã trực tiếp tìm tới, vị này đại tiểu thư một chút đều không có theo dõi người khác cái nấy, đại đại hô hô hướng Thải Vi hành lễ sau, hỏi, Hoàng hậu nương nương, ta là tới tìm Cúc Hoa tỷ tỷ nói chuyện, được không? Thải Vi gật gật đầu, hảo một tiếng, ý bảo nàng tùy tiện. Mặc Thư Nhã được đến Thải Vi tán thành, lập tức chuyển hướng về phía Cúc Hoa, hoán niệm thâm hậu nói, Cúc Hoa, ngươi là chuyện như thế nào, mấy ngày này cho ngươi viết thư cũng không trở về, đi nhà ngươi bái phỏng cũng không thấy, ngươi là hướng cùng ta đoạn giao sao? Cúc Hoa vẻ mặt đau khổ nói, không phải ta không trở về tin, cũng không phải ta không thấy ngươi à, ta bị ta cha mẹ thoạt nhìn, bọn họ sợ ta cùng Lý Quốc công phủ có liên hệ, liền tiểu quỷ đều cấp tống cổ đến nơi khác đi làm việc, hôm nay nếu không phải Thải Vi hỗ trợ, ta đến bây giờ còn bị nhốt ở trong nhà đâu, nào đến ra tới đi bộ giải sầu đâu. Mặc Thư Nhã vừa nghe, tức giận nói, cha mẹ ngươi thật là quá ích kỷ, rõ ràng ngươi cùng ta tam thúc tình đầu ý hợp, bọn họ vì cho chính mình dưỡng lão, một hai phải bổng đánh nguyên đường, làm ngươi chiêu cái gì đồ bỏ ở rể con rể, bọn họ cũng không nghĩ, lúc trước nếu không phải ta tam thúc cứu ngươi, bọn họ liền nữ nhi đều không có, còn chiêu cái gì con rể đâu, thật là tình đầu ý hợp. Cái này mẫn cảm từ ngữ lập tức bị Thải Vi xách ra tới, nàng bình tĩnh nhìn Cúc Hoa, hỏi, ngươi xác định chính mình cùng Mạc Tử Ly tình đầu ý hợp sao? Nếu là Cúc Hoa thật sự cùng Mạc Tử Ly tình đầu ý hợp nói liền dễ làm, nàng có thể tôn trọng nàng ý nguyện trực tiếp tứ hôn, nhưng nếu không phải như vậy, nàng liền không hảo nhúng tay. Nhưng mà, Cúc Hoa nghẹn nửa ngày, mới nhược nhược mà nói, ta không biết ta. Mạc Thư Nhã là tính nôn nóng, phát tác nói, này có cái gì không biết? Ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta tam thúc sao? Đúng rồi, Cúc Hoa, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, rốt cuộc muốn gả cho ai? Đổi một loại cách nói, ngươi có phải hay không thường thường vô duyên vô cớ nhớ tới Mạc Tử Ly? Có phải hay không khát vọng nhìn thấy hắn? Nhìn thấy hắn tình hình lúc ấy sẽ không mặt đỏ tim đập? Có thể hay không luyến tiếp cùng hắn tách ra? Có nghĩ lâu lâu dài dài cùng hắn ở bên nhau? Thải Vi cũng đi theo Mạc Thư Nhã hướng Cúc Hoa truy vấn, muốn biết nàng đấy lòng chân thật ý tưởng. Cúc Hoa suy nghĩ nửa ngày, mờ mịt lắc đầu, nói, không có a. Bất quá, ta tổng cảm thấy thực xin lỗi hắn, hắn vì ta thiếu chút nữa chết, ta thật sự thực áy náy. Mạc Thư Nhã tức giận nói, áy náy có ích lợi gì a? Nếu áy náy, liền lấy ra ngươi dũng khí tới, cùng cha mẹ ngươi giảng đạo lý, làm cha mẹ ngươi thành toàn ngươi cùng ta tam thúc nhân duyên a. Cúc Hoa khó khăn lắm nói, chính là, mẹ ta nói, nếu không phải nhà ngươi đem cha ta điều đến kinh thành, ta cũng sẽ không rơi vào huyền nhai, cho nên, liền tính hắn đã cứu ta, cũng là, hẳn là. Mặt sau ba chữ, nàng là dùng môi giống nhau âm điệu nói ra, hiển nhiên nàng cũng không tán thành cha mẹ cách nói, đối Mạc Tử Ly vẫn như cũ ôm có áy náy trong lòng. Mạc Thư Nhã bị Cúc Hoa nói cấp tức điên, nàng vỗ cái bàn, phẫn nộ nói, Thẩm Cúc Hoa, ngươi thật là quá không lương tâm, uổng ta tam thúc liệu mình cứu ngươi đâu, ngươi căn bản không đáng hắn cứu, ta đây liền trở về nói cho ta tam thúc, làm hắn quên ngươi cái này vô tình vô nghĩa nữ nhân. Nói xong, bỗng chốc đứng lên, liền hướng Thải Vi từ biệt đều đành phải vậy, vung mảnh, nổi giận đùng đùng đi. Cúc Hoa nhìn Mạc Thư Nhã phẫn nộ bóng dáng, rụt rụt cổ, nói, Thải Vi à, ta có phải hay không đem Thư Nhã cấp đắc tội, ai, ngươi xem nàng tức giận đến, mặt đều thanh a. Thải Vi thở dài, nói, Cúc Hoa, trung thân đại sự không phải cho đùa, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn gả cho ai? Tổng như vậy mơ màng hồ đồ trung quy không phải hồi sự nhi a. Cúc Hoa vẻ mặt đau khổ nói, Thải Vi, ta không phải mơ màng hồ đồ, ta là thật sự không biết ta, nói thực ra, ta chính mình chân thật ý tưởng là ai đều không gả, nhưng ta cha mẹ lại không được, cho nên ta cảm thấy nếu nhất định phải gả nói, liền nghe ta cha mẹ an bài đi, nhưng nghe xong bọn họ, lại cảm thấy có chút thực xin lỗi Mạc Tử Ly, ai, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng bực bội gõ cái chán, hết đường xoay sở. Chính gõ, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, nói, có, Thải Vi, không bằng chờ lát nữa chúng ta đi Trương Thiết Miệng Nhi kia hỏi một chút hắn đi. Không phải nói hắn thực thần sao? Ta muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Gặp được như vậy sách không rõ chủ nhân, Thải Vi cũng là say, nhưng thoạt nhìn nàng thật là cấp khó ở, không thể nào lựa chọn. Thải Vi cũng không hảo cho nhân gia làm chủ, liền cũng chỉ hảo đồng ý nàng đề nghị. Cúc Hoa ăn xong rồi cơm, hai người rời đi Tám Phúc Tử Lầu, hướng Lý Thiết Miệng Nhi quẻ phô đi. Kia quẻ chỗ nằm với kinh thành trung tứ thủy phố phố đuôi, là một gian không lớn tiểu phô, trước cửa trường một cái trăm năm cây hoại già, cổ thụ xanh ngắt, đem quẻ phô thấp thoáng dưới tàng cây. Quẻ phô trước, một hàng bài hàng dài chờ đoán mệnh người, chính rỗi cổ hướng bên trong nhìn, biểu tình nôn nóng mà lại thành kính. Vừa thấy này trận trượng, Cúc Hoa nhịn không được nói, thiên a, kia Trương Thiết Miệng Nhi một ngày chỉ bạc tăng quẻ, những người này đến ngày tháng năm nào có thể tính đến a? Nếu tới, liền đi xuống nhìn xem đi. Thải Vi xuống xe, phân phó Sa Phu chờ ở nơi này, cùng Cúc Hoa tản bộ hướng quẻ phô đi đến. Chỉ thấy kia quẻ phô dán mấy phó câu đối, bên trái là chỉ ngôn huyền diệu một đoàn lý, bên phải là không nói tầm thường nửa câu hư. Bên trong lại có một đôi liên vân, một trương thiết miệng, xuyên qua người hỏi hùng cùng cát, hai chỉ đổ thừa mắt, thiện xem trên đời bại cùng hưng. Thượng tịch lại một bức vân, tay háo càn khôn đại, hồ trung nhật nguyệt trường. A, khẩu khí hảo không nhỏ đâu, chỉ không hiểu được bản lĩnh như thế nào. Thải vi cười một tiếng, đối Cúc Hoa nói, ngươi thả ở bên này xếp hàng đi, ta về trước trong xe mị trong chốc lát, hôm nay dậy sớm, này một chút quyền thực. Cúc Hoa nói, ngươi đi đi, chờ lát nữa xong việc nhi ta đi tìm ngươi. Nói xong, gia nhập thật dài đội ngũ chung. Thải vi không phải thức dậy sớm, mà là bánh bao nhóm sắp tỉnh, bọn họ tỉnh lại sau là muốn ăn cái gì, phía trước tuy rằng ăn chút, nhưng đều là chút điểm tâm trái cây, bữa ăn chính còn không có ăn đến đâu, cho nên, thừa dịp Cúc Hoa xếp hàng công phu, nàng trở lại trên xe, tiến vào trong không gian cấp bọn nhỏ nấu cơm. Trở lại không gian khi, bọn nhỏ đều còn ở ngọt ngào ngủ, Thải vi chạy đến đất trồng rau, tìm cái đại bí đỏ, cấp bọn nhỏ làm chút ngọt ngào bánh bí đỏ. Thải vi cảm thấy, tiểu hai từ sao, khẳng định đều thích ăn đồ ngọt, ngọt ngào bánh bí đỏ nhất định thực bọn họ hợp ăn uống. Nàng còn cố ý ngao chút sốt cà chua, dùng để chấm bánh bí đỏ ăn, ăn với cơm đồ ăn liền nấu điểm nhi nước muối đậu tương, chưng một chén nộn nộn canh trứng, bọn nhỏ con nhỏ, không thể ăn quá ngạnh đồ vật, nàng cũng không nghĩ nhiều cấp bọn nhỏ ăn quá nhiều xào rau, canh trứng đã có dinh dưỡng lại ăn ngon, cho nên, thành nàng vì bọn nhỏ làm nhiều nhất một đạo đồ ăn. Mới vừa làm xong không bao lâu, bánh bao nhóm lục tục tỉnh lại tới, Thải Vi mang theo bọn họ đi trước CC, theo sau giúp bọn hắn giặt sạch tay nhỏ, đi vào bàn ăn bên ăn cơm. Đây là mấy cái bánh bao lần đầu tiên ăn bánh bí đỏ, đương Thải Vi đem dính suốt cả chùa bánh bí đỏ kẹp đến bọn họ trong chén khi, mấy cái bánh bao lập tức tò mò lên, đều mở to ngập nước mắt to đánh giá này nói tân thức ăn. Tuy rằng tò mò, nhưng là bọn họ cũng đều biết, mẫu thân cho bọn hắn làm gì đó nhất định đều là tốt, cho nên ai đều không có chần chờ. Một đám dùng bọn họ tiểu béo tay méo lên bánh bí đỏ, đưa vào trong miệng. Giống nhau bánh bí đỏ, ăn đến mấy cái bánh bao trong miệng, lại biểu hiện ra bất đồng kết quả. Cẩn Nhi nhăn tiểu mày, tựa hồ rất không vừa lòng bộ dáng, đại để là hắn không thích bánh bí đỏ ngọt nị đi. Minh Châu lại rất thích, ăn xong một ngụm sau, lập tức lại cắn một mồm to, ăn đến mùi ngon, đôi mắt đều cong lên tới, một bộ thực dáng vẻ hạnh phúc. Du Nhi không có gì đặc biệt biểu tình, ngoan ngoan ăn, nhìn không ra thích vẫn là không thích. Thải Vi nhưng không thích hải tử cái ăn. Nàng làm tốt đồ vật, mặc kệ bọn họ yêu không yêu ăn, đều cần thiết ăn xong đi, nếu không khiến cho bọn họ bị đói, nàng là tuyệt đối sẽ không bởi vì hài tử kén ăn liền khác cho bọn hắn nấu cơm. Nàng cho rằng nếu làm như vậy nói, không phải ở giúp hài tử, mà là ở cổ vũ hài tử kén ăn tật xấu. Ở nàng ôn nhu chăm sóc hạ, mấy cái bánh bao ăn no cơm, liền bắt bẻ Cẩn Nhi cũng ăn một trường bánh bí đỏ, ăn no sau bọn họ bước chân ngắn nhỏ nhi, vui sướng đi ra cửa chơi, Thải Vi đem bọn họ giao cho Trường Mi cùng anh Ca Nhi. Chính mình cũng chạy nhanh về tới trong xe. Cúc Hoa sắp đã trở lại, vạn nhất nàng đã trở lại thấy chính mình không ở trong xe, sẽ dọa đến nàng. Trở lại thùng xe không lâu, Cúc Hoa cũng đã trở lại, tiến trong xe liền đoán giận nói, thật nhiều người à, bất quá cuối cùng là bài tới rồi, nhưng lại bài tới rồi 7 ngày sau, hơn nữa là giờ thân, Thải Vi, ngươi thời gian kia đoạn có thể ra tới sao? Thải Vi nói, có thể. Liền tính ra không được cũng đến ra à, bằng không, Cúc Hoa cha mẹ là sẽ không tha nàng ra tới. Thấy Thải Vi như vậy trưởng nghĩa, Thẩm Cúc Hoa cao hưng nói, Thải Vi, ngươi thật là quá đủ ý tứ. Lý Quốc Công trong phủ. Mạc Thư Nhã tức giận hướng Mạc Tử Ly tự thuật hướng chính mình thấy Thẩm Cúc Hoa quá trình, hoán hận nói, Tam Thúc, Thẩm Cúc Hoa thật là thật quá đáng, ngài vì nàng liền mệnh đều xá đi ra ngoài, nhưng nàng lại như vậy đối đãi ngài, sớm biết rằng nàng là như vậy vô tâm không gan, vô tình vô nghĩa nữ tử, ta liền không cùng nàng lui tới, thật là cái bạch nhãn lang nhi. Nghe xong Mạc Thư Nhã nói, Mạc Tử Ly đạm nhiên cười cười, nói, Cúc Hoa không phải vô tâm không gan, vô tình vô nghĩa, nàng chỉ là tương đối trì độn mà thôi, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Mạc Thư Nhã kinh ngạc nói, Tam Thúc, ngài nói như vậy là có ý tứ gì, chẳng lẽ ngài còn không buông tay nàng? Từ bỏ, sao có thể từ bỏ đâu? Nghe xong Mạc Thư Nhã tính trẻ con nói, Mạc Tử Ly cười khổ không thôi, bị hắn coi chi vi sinh mệnh cứu rỗi người, hắn sao có thể sẽ vứt bỏ đâu? Chương 54 Lưu Hỷ làm phẫu thuật. Nhoáng lên, 7 ngày thời gian trôi qua, đảo mắt tới rồi Cúc Hoa xem bói nhật tử, bất quá nàng vận khí không tốt, khó khăn mong tới ngày này, thời tiết lại rất kém, từ buổi sáng lên liền vẫn luôn âm u, tựa hồ lập tức liền phải trời mưa. Thải Vi cảm thấy, lúc này vừa qua khỏi tháng 4, hẳn là sẽ không có quá lớn vũ, cho nên vẫn chưa để ý, giờ mùi mạt, nàng thay thường phục, lặng lẽ ra cung. Lúc này, Nam Cung Giật đã hạ triều, đang ở trong không gian phê duyệt tấu chương. Một bên phê duyệt, một bên chăm sóc hắn bên người nhi mấy cái bánh bao. Bánh bao nhóm đang ở chơi xếp gỗ là Thải Vi ấn hiện đại hài tử chơi xếp gỗ hình thức họa ra bản vẽ, lại mệnh người giỏi tay nghề cấp mấy cái bánh bao đặt làm, bánh bao nhóm phi thường thích, thường thường một chơi chính là một hai cái canh giờ, còn có thể dùng hài tử tư duy đua ra rất nhiều làm người không tưởng được đồ vật, liền Nam Cung Giật đều xem thế là đủ rồi. Lên xe sau, Thải Vi vẫn luôn dùng nội coi quan sát đến trong không gian nam nhân cùng bánh bao nhóm, tuy không thể đi vào bồi bọn họ, một lòng nhưng vẫn theo chân bọn họ ở một chỗ đâu. Thẳng đến bên ngoài Hạ Vũ, nàng mới đưa ánh mắt nhi cùng tâm thu trở về. Mới ra cung không lâu, bầu trời liền tí tách lịch hạ khởi vũ, vũ càng rơi xuống càng lớn, không chờ đi đến tứ thủy phố, đã là mưa to tầm tã, còn ầm ầm ầm đánh lên lôi, cũng may nàng sa phu đeo đấu lạp áo tơi, mặc thượng sau còn có thể tiếp tục đánh xe. Thải Vi liền làm thúc giục hắn nhanh lên nhi đuổi, bởi vì nàng sợ nhất giông tố đan sen thời tiết. Hành đến tứ thủy phố khi, trên đường đã không có một bóng người, người đi đường nhóm đều trốn vào đường phố hai bên cửa hàng, chỉ có mấy chiếc mang theo lều xe ngựa vội vã chạy, tốc độ mau đến như là chạy trốn giống nhau. Thải Vi dựa vào cửa sổ xe ngồi, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn bên ngoài mưa to trúng phố cảnh, nhìn nửa ngày, trừ bỏ càng ngày càng dày đặc hạt mưa cùng từng đạo lưỡi dao sắc bén tia chớp, cái gì đều thấy không rõ tích. Lúc này, xe bỗng nhiên ngừng lại, Sa Phu nói, nương nương, phía trước hình như là thẩm phụ xe, còn có một con ngựa. Thải Vi vừa nghe, vội vàng vén lên màn xe về phía trước nhìn lại, trong màn mưa, quả nhiên nhìn thấy hai chiếc xe, cẩn thận phân biệt hạ, xác thật là thẩm phụ xe cùng một con thiên kim khó cầu hảo mã. Vừa thấy đến kia mã, Thải Vi lập tức biết là chuyện như thế nào, không cần hỏi, nhất định là Mạc Tử Ly tới gặp Cúc Hoa. Nàng có điểm đau đầu, cái này Mạc Tử Ly. Ở phía trước mấy ngày nàng mang theo Cúc Hoa đi ra ngoài kiểm toán khi, liền vẫn luôn giống bóng dáng dường như đi theo Cúc Hoa, tuy rằng không phải cái loại này không biết xấu hổ lì lợm la liếm, nhưng là thông qua hắn một ít hành vi, Thải Vi cảm thấy hắn tính cách cũng có chút cố chấp, loại tính cách này đặt ở Thải Vi thời đại, hẳn là gọi là cố chấp cuồng, coi như là một loại tinh thần thượng bệnh tật, chính là một khi nhận chuẩn chuyện này, liền rất khó ở chuyển qua công nhi tới. Kỳ thật, loại tính cách này người một khi yêu, nhất định sẽ ái thật sự thâm. Nhưng cùng lý, một khi mất đi, cũng sẽ làm ra rất nhiều lệnh người không tưởng được điên cuồng sự tình. Thải Vi rất sợ cuối cùng Cúc Hoa không có lựa chọn tắc hắn sẽ làm ra cái gì quá kích chuyện này tới, cho nên ở Cúc Hoa không có làm ra cuối cùng lựa chọn trước, nàng không muốn bọn họ gặp mặt quá nhiều, miễn cho hắn vạn nhất nhất thời xúc động, đối Cúc Hoa làm ra điểm nhi cái gì không lý trí sự tình tới. Biết Mạc Tử Ly lúc này ở Cúc Hoa trong xe, Thải Vi vội vàng phân phó chính mình Sa Phu nói, ngươi đi nói cho Thẩm tiểu thư, liền nói bổn cung đã tới. Đã đến ước hảo thời gian, làm nàng lập tức đi. Sa Phu nói thanh, là. Liên vội vàng xe đi qua. Thẩm ra trong xe ngựa. Thẩm Cúc Hoa cùng Chu Ma Ma ngồi ở cùng nhau, có chút sợ hãi nhìn đối diện Nhi Mạc Tử Ly. Lúc này, hắn cả người là thủy ngồi ở Cúc Hoa đối diện, lạnh băng nước mưa theo hắn trắng non cái chán, xét qua hắn tuấn giật ngũ quan, cuối cùng tích tới rồi trên sàn nhà. Hắn hồn không thèm để ý, một đôi thâm thúy đôi mắt gắt gao quặc ở Cúc Hoa, lại một lần truy vấn. Vì cái gì trốn tránh ta? Vì cái gì không cho ta hồi âm? Cúc Hoa moi ngón tay đầu, sợ hai nói, ta cha mẹ không được ta thấy ngươi, ta không nghĩ chọc bọn hắn sinh khí, lại nói, ta cuối năm liền phải. Liền phải. Thành thân, cho nên. Cho nên. Cho nên cái gì? Mạc Tử Ly lòng bàn tay cuộn lên, ánh mắt cũng càng sắc bén, nhìn phía Cúc Hoa ánh mắt như là chứ hỏa dường như, phảng phất nàng nếu là nói ra cái gì hắn không muốn nghe nói liền phải thiêu chết nàng. Cúc Hoa bị hắn ánh mắt dọa tới rồi, cầm lòng không đậu hướng Chu Ma Ma mà trong lòng ngực rụt rụt, nhu chiếp, thực xin lỗi a, Mạc công tử, chính là, ta cần thiết đến nghe ta cha mẹ nói. A, Mạc Tử Ly cười lạnh lên, Thẩm Cúc Hoa, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nếu không phải chúng ta ra điều nhiệm cha ngươi vào kinh, ngươi liền sẽ không truy nhai, có phải hay không cũng cho rằng ta liều mình cứu ngươi là theo lý thường hẳn là, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, cho nên ngươi liền có thể yên tâm thoải mái gả chồng. Có phải hay không? Không có không có. Cúc Hoa liên tục xua tay, thề thốt phủ nhận, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình thực xin lỗi ngươi, ta cũng vẫn luôn muốn bồi thường ngươi, chính là, ngài cũng biết, ta phải nghe ta cha mẹ nói, ta không thể làm cho bọn họ thương tâm, bọn họ vẫn luôn muốn ở rể cái cô ra, ta cũng không có biện pháp. Ngươi là trách ta không thể đi nhà ngươi ở rể sao? Mạc Tử Ly đánh gãy nàng, trong giọng nói mang theo giận tái đi. Không phải. Tương Vân lắc đầu nói, gia thế của ngươi như vậy hảo. Ta làm sao dám làm ngươi ở rể đâu, thật sự, liền tính ngươi muốn ở rể, ta cha mẹ cũng không dám muốn ngươi. Mạc Tử Ly cười lạnh lên, cho nên, ta đã không có cơ hội, đã sớm bị loại trừ, đúng không? Cúc Hoa hổ thẹn nói, Mạc công tử, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Ta không muốn nghe thực xin lỗi. Mạc tử ly cắn răng, vẻ mặt khói mù nói. Không chờ hắn nói ra hạ lời nói, bên ngoài bỗng nhiên vang lên xa phu thanh âm, Thẩm tiểu thư, hoàng hậu nương nương đã tới rồi, làm ngài này liền đi đâu, trong chốc lát qua canh giờ, Trương Thiết Miệng Nhi liền không cho tính. Vẫn luôn bị Mạc tử ly cường đại khí chẳng hai đến không dám mở miệng Chu ma ma như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng run run rẩy rẩy nói, tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, ngàn vạn đừng làm cho hoàng hậu nương nương chờ chúng ta, lại nói, lại trì hoãn đi xuống liền chậm, chậm kia Trương Thiết Miệng liền không cho chúng ta tính, chúng ta liền bạch đỉnh vũ chạy này một chuyến. Cúc Hoa nghe xong, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta này liền đi. Nói, mặt lộ vẻ khó xử đối Mạc tử ly nói, Mạc công tử, ngươi xem. Chúng ta còn có việc gì đâu, nếu không, ngài vẫn là đi trước đi. Mạc tử ly không có động, cũng không có hé răng, liền như vậy thẳng tắp ngồi ở nàng đối diện, một đôi đen tối không rõ đôi mắt thật lâu nhìn nàng, ước chừng nhìn 15 phút lâu, xem đến Cúc Hoa trong lòng thẳng phát mau, không khỏi lại hướng Chu ma ma trong lòng ngược rụt rụt. Chu ma ma thấy tiểu thư sợ hãi, lại lần nữa ỉ vào lá gan, run run rẩy rẩy đối Mạc tử ly nói, Mạc công tử à, hoàng hậu nương nương còn ở bên ngoài chờ tiểu thư nhà ta đâu. Làm hoàng hậu nương nương ở trong mưa chờ, có phải hay không không hợp quy củ a? Nghe vậy, Mạc tử ly chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, quét Chu ma ma giống nhau mắt, xoay người xuống xe đi. Thấy hắn rời đi, Chu ma ma thật dài thư khẩu khí, vỗ bộ ngực nói, ai u ta nương à, nhưng làm ta sợ muốn chết, tiểu thư à, Mạc công tử ánh mắt nhi sao như vậy dọa người đâu. Lao nô như thế nào cảm thấy này Mạc công tử càng ngày càng đáng sợ. Cúc Hoa vô lực dựa vào xe trên vách, nhắm hai mắt. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nói, ta cũng như vậy cảm thấy a. Tiểu thư, tổng như vậy đi xuống cũng không thành a, hắn luôn là dây dưa ngài, đối ngài khuê dự sẽ có tổn hại, nếu không, chúng ta hướng hoàng hậu nương nương cầu một đạo ý chỉ, làm hắn đừng ở quân lấy ngài. Không được. Cúc Hoa không cần suy nghĩ cự tuyệt nói, hắn vì cứu ta liền mệnh đều từ bỏ, ta như thế nào nhẫn tâm như vậy đối hắn đâu. Không thể báo đáp hắn ta đã đủ hay nấy, thật sự làm không ra qua cầu rút ván chuyện này a. Chu ma ma vẻ mặt đau khổ nói, kia làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể vẫn luôn như vậy trốn tránh hắn đi. Cúc Hoa thở dài, ta cũng không biết làm sao bây giờ, ai, vẫn là nghe nghe Trương Thiết Miệng Nhi nói như thế nào đi. Bên ngoài, Vũ Như cũng ào ào rơi xuống, Mạc tử ly không có bung rủ, cũng không có mặc áo tơi, một mạch đi vào thải vi xe bên, ôm quyền ấp đi xuống. Hoàng hậu nương nương, tử ly từ trước đã làm không ít sai sự, vốn tưởng rằng trời cao sẽ phạt ta cả đời này cơ khổ cả đời. Không nghĩ tới trời xanh chiếu cố, làm ta lại gặp Cúc Hoa, lúc này đây, ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, tuyệt không sẽ lại mất đi nàng, thỉnh hoàng hậu nương nương thành toàn. Thải Vi cách cửa sổ, hỏi, ngươi tính toán bổn cung như thế nào thành toàn ngươi? Mạc tử ly nói, tử ly không dám cầu hoàng hậu nương nương đem Cúc Hoa chỉ hôn cho ta, chỉ cầu hoàng hậu nương nương không cần nhúng tay tử ly cùng Cúc Hoa sự. Ở hắn trong lòng, là nhận định Thải Vi là không đồng ý hắn cùng Cúc Hoa sự, bởi vì phía trước Tương Vân cũng cùng hoàng hậu cũng là khuê mật. Tương Vân sở dĩ có thể thoát đi hắn, gả đến Thanh La Quốc đi, hoàng hậu ở trong đó nhất định nổi lên không nhỏ tác dụng, cho nên, vì phòng ngừa hoàng hậu ở khởi phản tác dụng, hắn không thể không trước đó đem nói minh. Thải Vi nói, ngươi là phỉ nhi tiểu thúc, cũng coi như là bổn cung thân thích, Cúc Hoa là bổn cung khuê mật, bổn cung cũng vẫn luôn lấy nàng đường chính mình tỉ muội, cho nên, không có người so bổn cung càng hy vọng các ngươi có thể thành tựu một đoạn giai thoại, đúng là bởi vì như vậy, mặc dù biết Thẩm gia không tiếp nhận ngươi. Bổn cung cũng như cũ mặc kệ ngươi theo đuổi Cúc Hoa, chưa bao giờ ngăn cản quá ngươi, về sau cũng giống nhau, chỉ cần ngươi đang lúc theo đuổi nàng, bổn cung sẽ không nhúng tay. Nhưng là, nói trở về, nam nữ chi gian nhân duyên chú ý ngươi tình ta nguyện, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, nếu là ngươi đối Cúc Hoa áp dụng cưỡng bách thủ đoạn, Lý Quốc công phủ tưởng trưởng nghĩa áp người nói, bổn cung sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Mạc tử ly nghe xong, nhàn nhạt nói thanh, tại hạ nhớ kỹ, đà tạ nương nương. Nói xong. Xoay người lên ngựa, bay nhanh biến mất ở trong màn mưa. Bị hắn như vậy một trì hoãn, đã qua Trương Thiết Miệng Nhi cho các nàng định ra canh giờ, Thải Vi cùng Cúc Hoa không có trì hoãn, làm xa phu vội vàng xe ngựa, mau chóng hướng tứ thủy phố Trương Thiết Miệng quẻ phô đi. Ầm vang, ầm vang. Bầu trời lôi điện còn ở phách lóe, vũ thế càng thêm cực kỳ, đi rồi trong chốc lát, sắp đạt tới thời điểm, đống nhiên nghe được răng rắc một tiếng, một đạo thật lớn tia chớp cắt qua phía chân trời, chiếu đến trong thiên địa đều sáng lên tới. Ngay sau đó, một cái kinh thiên động địa tiếng sấm nổ tung, tiếng sấm vang, đem Thẩm ra hai con ngựa chấn đến độ kinh ngạc. Thải Vi đi ra ngoài mã là ngựa mã, con ngựa tố chất tâm lý thực hảo, nghe được nhẫm đại tiếng sấm cũng không gì biến hóa, Thẩm ra mã liền không được, tiếng sấm sau khi nổ tung, người kéo xe hai con ngựa rõ ràng bất an lên, trong đó một cái giơ lên nho, nhanh chân về phía trước mặt chạy tới. Không tốt, ngựa nổi trứng. Lúc này trên đường không ai, mà nàng sao lôi kéo xe, căn bản là đuổi không kịp Cúc Hoa kia hai thất điên mất mã. Dưới tình thế cấp bách, Thải Vi vội vàng dùng ý niệm liên hệ thượng vẹn, làm nó mang theo lão Âu Quy An hồn tan đi truy thẩm ra xe, đem người kéo xe hai con ngựa mê đảo. Vẹn tốc độ thực mau, ước chừng chớp mắt là lúc là có thể đuổi theo kia hai con ngựa, nhưng lão Âu Quy tốc độ lại không dám khen tặng, nó chậm gì gì tìm được An hồn tán bảy biện vị trí khi Cúc Hoa xe ngựa đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Vẹn bắt được An hồn tán sau, lập tức chạy ra khỏi không gian, kia chớp giống nhau đuổi theo kia hai thất ngựa điên. Con hảo, đương nó đuổi theo ngựa điên cũng đem hai thất ngựa điên mê đảo khi, Thẩm Cúc Hoa cùng Chu Ma Ma cũng không lo ngại, chỉ là đều bị sợ hãi, hai người ôm nhau, cả người run run, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Thải Vi đuổi tới sau, đem Cúc Hoa cùng Chu Ma Ma thỉnh tới rồi chính mình trên xe, an ủi các nàng một hồi lâu, chủ tớ hai cái mới dần dần an tĩnh lại. Định thân sau, Cúc Hoa ôm Thải Vi cổ, sợ tới mức hoa hoa kêu to, Thải Vi, ta còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu, thật là làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô. Chu Ma Ma cũng một bên niệm Phật, một bên thì thầm, A Di Đà Phật, còn hảo có hoàng hậu nương nương ơn trạch phù hộ, bằng không, lão nô cùng tiểu thư hôm nay liền phải giữ nhiều lành ít. Trấn an các nàng trong chốc lát, thời gian đã sớm qua Cúc Hoa định ra giờ thân, Thải Vi nói, ước hảo thời gian đều qua, không hiểu được kia Trương Thiết Miệng Nhi còn có cho hay không tính. Lúc này, Sa Phu đông nhiên kêu to lên thành, nương nương, phía trước cháy, thật lớn hỏa nha. Thải Vi vừa nghe, kinh ngạc nói, lớn như vậy vũ, thế nào đến lên hỏa đâu? Sa Phu nói, chính là thật sự chứ, ai u. Giống như chính là ngài muốn đi kêu mệnh quán nhi đâu. Nghe vậy, Thải Vi cùng Cúc Hoa bất chấp bên ngoài mưa to, vội vàng vươn đầu đi, quả nhiên thấy cách đó không xa, một tòa cửa hàng đã thành biển lửa, nhìn chăm chú nhìn lên, đúng là các nàng muốn đi kêu ra mệnh quán nhi. Mệnh quán nhi phía trước kia cây xanh ngắt tươi tốt cây hỏe già đã bị chém thành hai nửa nhi, đốt thành đen tuyền hai khối than, thoạt nhìn hẳn là tia chớp khiến cho hỏa. Ai u, quả nhiên là mệnh quán nhi cháy, A-di Đà Phật, nhất định là Trương Thiết Miệng Nhi đoán mệnh tiết lộ thiên cơ, bị ông trời phái lôi công cấp đánh chết. Chu Ma Ma trong miệng thì thầm, lại bắt đầu không biết thanh niệm Phật. Cúc Hoa kêu lên, mau, kia mệnh quán nhi nhất định có người, chúng ta đi xuống nhìn xem có thể hay không đem bọn họ cứu ra. Không cần. Mắt nhìn đều đem cửa hàng thiêu sụp đổ, nơi nào còn phải ra người đâu. Thải Vi yên lặng nhìn kia đã bị biển lửa cắn nuốt cửa hàng, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu là các nàng ở trên đường không có gặp được Mạc Tử Ly dây dưa, hoặc là Cúc Hoa xe ngựa không có bị lôi cấp kinh chứ, lúc này các nàng mười có đã ở biển lửa, liền tính nàng có thể tiến không gian, nhưng tia chớp tốc độ so nàng mau nhiều, hơn nữa tia chớp độ ấm từ nhiếp thị 17000 độ đến 28000 độ không đợi, cũng chính là tương đương thái dương mặt ngoài độ ấm 3-5 lần. Sợ là không chờ nàng tiến vào không gian, cũng đã bị tia chớp cấp đốt thành cho nhi. Nếu nàng đã chết, nàng kia lưu tại trong không gian trượng phu cùng bọn nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ là sẽ bị ngăn cách ở trong không gian, vẫn là sẽ bị không gian tung ra tới. Nếu là tung ra tới nói, chẳng phải là vừa lúc ném tại biển lửa chung. Quá đáng thương, này mệnh quán nhi không biết có bao nhiêu người đâu, lúc này sợ là cũng chưa mệnh. Cúc Hoa khổ sở nói thầm, nước mắt đều chảy ra. Chu Ma Ma nói, tiểu thư, ngài cũng đừng khổ sở, ngài liền may mắn đi, nếu là vừa rồi chúng ta không có gặp được Mạc công tử, hoặc là chúng ta mã không có kinh nói, hôm nay chúng ta sợ là cũng khó thoát một kiếp, đây đều là hoàng hậu nương nương phúc trạch phù hộ chúng ta, mới làm chúng ta nhiều lần hóa hiểm vi di a. Cúc Hoa nghe xong, xoa xoa trên má nước mắt, đối Thải Vi nói, Thải Vi, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền. Thải Vi chưa nói cái gì, chỉ là kéo ra khỏe miệng tái nhợt cười cười, trong lòng còn ở bang bang loạn nhảy. Tổng cảm thấy như là không đúng chỗ nào nhi dường như, rồi lại nghĩ không ra là không đúng chỗ nào nhi. Còn hảo vũ đại, hỏa thế cũng không có lan tràn mở ra, thiêu xong kia tòa phòng ở sau, liền dần dần dập tắt, nhẫm đại hỏa, thực mau đưa tới chung quanh hàng xóm, đại gia bất chấp bung rủ xuyên áo tơi, đều chạy đến mệnh quán nhi trước xem náo nhiệt, một bên xem một bên kinh hô, ai u, đem người đều đốt thành bộ xương, 4-5 người u, thật là tạo nghiệt ta. Định là Trương Thiết Miệng Nhi đoán mệnh tiết lộ thiên cơ, gặp trời phạt. Xem ra, quả nhiên là thiên cơ không thể tiết lộ a. Các ngươi nhìn một cái, này cây đại cây hòe ít nói cũng có thượng trăm năm, hiện giờ thế nhưng cấp đốt thành than, có thể thấy được, ông trời là đã phát bao lớn hỏa a. Mệnh quán nhi cùng đoán mệnh đều bị thiêu, quẻ tự nhiên cũng liền tính không được, Thải Vi đem Cúc Hoa đưa về ra, một mình rầu rĩ hồi cung. Một hồi đến chính mình tẩm cung, Thải Vi lập tức tiến vào không gian sau, lúc này, nam nhân đã phê xong rồi tấu chương, đang ở trong phòng bếp nấu cơm, ba cái bánh bao ngồi xổm trên mặt đất vây quanh cái chậu nước chảo cá chơi. Nhìn thấy bọn họ kia một khắc, Thải Vi bỗng nhiên nghĩ đến bởi vì chính mình sơ sẩy, hơi kém cùng bọn họ thiên nhân vĩnh cách, bất giác một thật xúc động. Nàng bước nhanh đi qua đi, từ phía sau ôm lấy nam nhân, mặt dán ở hắn cương thi phía sau lưng thượng. Làm sao vậy? Nam Cung Giật hai tay thượng đều là mặt, chỉ có quay đầu lại, ở nàng phát trên đỉnh hôn hôn, Thải Vi như vậy chủ động mà ôm hắn thời điểm nhưng không nhiều lắm, nhất định là có chuyện gì nhi, bằng không nàng sẽ không như vậy khác thường. Thải Vi không có dấu dếm, đem chính mình hôm nay trải qua nói cho hắn, ngươi đã biết, ta hơi kém liền không thấy được các ngươi, hoặc là, ta hơi kém đem các ngươi hại chết. Chuyện này nhi, làm Nam Cung Giật cũng hoảng sợ, hắn đảo không phải vì chính mình cảm thấy sợ hãi, hắn là lo lắng bọn họ, ở hắn trong lòng. Nàng cùng bọn nhỏ đã sớm so với hắn sinh mệnh quan trọng. Về sau phải cẩn thận điểm nhi, tận lực đừng ra cung đi, đi ra ngoài nói cũng là ta hai cái cùng nhau đi ra ngoài, vạn nhất có chuyện gì nhi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu là ngươi có bất chấp gì, làm ta nhưng như thế nào sống đâu. Nam nhân bất chấp chính mình trên tay bột mì, ôm chặt lấy nàng, cọ cọ nàng cổ, thấp giọng mà dặn dò. Ân, ta đã biết. Thải Vi gật đầu, nhịn không được cười. Nếu là ngươi có bất chấp gì, làm ta nhưng như thế nào sống đâu, câu này lời kịch hình như là nữ nhân nói ra tới, ở nàng trong ấn tượng, thông thường đều là nam nhân gặp được chuyện gì khi còn nhỏ, nữ nhân hoa lê dính hạt mưa dùng những lời này tới oán trách nam nhân. Nam Cung Giật thân là vua của một nước, lại nói ra như vậy một câu tới, làm nàng ở buồn cười rất nhiều, lại sinh ra rất nhiều cảm động tới. Nàng một chút đều không nghi ngờ hắn những lời này chân thật tính, bởi vì nàng sẽ xem, sẽ cảm thụ, nam nhân nghe được nàng trải qua sau, liền quay người lại gắt gao ôm nàng. Cánh tay đều có chút phát run, có thể thấy được hắn thật sự sợ hãi, sợ đến trái tim cũng đi theo kịch liệt nhảy cái không ngừng, tựa hồ nghĩ mà sợ đến độ muốn nhảy ra ngoài. Kỳ thật, nàng hiện tại ra cung số lần đã càng ngày càng ít, bởi vì trong cung có hắn, có bọn nhỏ, ngoài cung hết thể đối nàng cũng chưa cái gì lực hấp dẫn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không, nàng cũng không dễ dàng đi ra ngoài, mà từ nay về sau, nàng sẽ đi ra ngoài càng thiếu. Lúc sau một đoạn thời gian, Thải Vi vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc tại trong cung. An tâm chiếu cô hài tử, làm bạn nàng nam nhân, quá bình đạm mà lại ấm áp sinh hoạt, nào đều không có đi. Một tháng sau ngày nọ, đúng là Lưu Hỷ ở kiếp trước sinh nhật, cùng ngày, Thải Vi đem Lưu Hỷ chuyển tiến cung, còn thân thủ cho hắn làm cái bánh sinh nhật, chuẩn bị cho hắn ăn sinh nhật. Nhìn bánh kem thượng lục căn thiêu đốt ngọn nến, Lưu Hỷ cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, nếu là hắn còn sống nói, hôm nay nhưng không phải 60 tuổi. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Lâm Thủy Các Trung. Thải Vi vỗ nhẹ tay, cấp Lưu Hỷ sướng nổi lên sinh nhật ca, Lưu Hỷ cũng khôi hài đi theo cùng nhau sướng, chúc ta sinh nhật vui sướng, chúc ta sinh nhật vui sướng. Sướng xong, Thải Vi cười nói, Tổng thống tiên sinh, hứa cái nguyện đi. Ngươi là trên thế giới này cái thứ nhất ăn sinh nhật hứa nguyện người, nhất định sẽ thực hiện. Lưu Hỷ cười cười, quả thực hợp nhau trưởng, thành kính cúi đầu hứa nguyện, sau một hồi, hắn ngẩng đầu, một hơi đem 6 chi ngọn nến đều thổi tắt. Hắc hắc, hứa nguyện cái gì? Thải Vi một bên rút ngọn nến, một bên nhi nháy đôi mắt bỡn cợt nhìn Lưu Hỷ. Không thể nói không thể nói ra liền không linh. Lưu Hỷ cầm lấy thiết bánh kem dao nhỏ, chuẩn bị thiết bánh kem, tới thế giới này đã nhiều năm, hắn vẫn luôn không có ăn qua bánh sinh nhật, thật đúng là hoài niệm cái loại này ngọt ngào nị nị hương vị đâu. Thải Vi hắc hắc cười nói, không nói ta cũng đoán được, ngươi nhất định là hy vọng chính mình có thể đoạn chi trọng phát, lại mọc ra nào đó thiếu hụt khí quan đi. Lưu Hỷ trong tay dao nhỏ một đốn. Thần sắc có một lát cứng đờ, không biết là bị nàng nói trúng rồi, vẫn là chọc tới rồi hắn đáy lòng đau xót, nhưng mà một lát sau, hắn lại khôi phục kia phó bất cần đời bộ dáng, cười hi hi nói, đừng đâu, thứ đồ kia nếu có thể mọc ra tới nói, trong cung đã sớm nơi nơi là đại bụng bà, kín người hết chỗ. Thải Vi thần bí hề hề nói, không nhất định a, nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Lưu Hỷ nhưng không tin sẽ có cái gì kỳ tích, hắn cắt ra bánh kem, thẳng lấy một khối, từng ngụm ăn lên. Một bên ăn một bên cảm khái nói, rốt cuộc lại ăn đến loại này quen thuộc hương vị, còn tưởng rằng đời này đều ăn không đến đâu. Thải Vi ha hả cười nói, ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều một chút nhi. Lưu Hỷ đáp ứng, chỉ vào bánh kem nói, ngươi cũng ăn à, nhiều như vậy đâu, ta một người ăn không hết. Thải Vi nói, ta giảm béo, không ăn loại này mang bơ đồ ngọt. Kỳ thật, này bánh kem còn có một loại khác đồ vật, gọi là dược, đợi lát nữa Thải Vi muốn đem hắn thu vào không gian đi, làm lao ô quy cho hắn làm phẫu thuật. Nàng nhưng không nghĩ Lưu Hỷ nhìn đến không gian, biết không gian bí mật, cho nên, chỉ có thể hôn mê hắn ở làm đạo lý. Dược dược kính nhi thực mau liền lên đây, chính đại mau cắn ăn Lưu Hỷ ghé vào trên bàn, cái gì cũng không biết, Thải Vi đem hắn thu vào trong không gian đi, mang vào Lao Ô Quy đan phòng, đối Lao Ô Quy nói, Quy đại tiên, toàn dựa ngài. Lục năm cái kia đồ vật, sáng nay đã bị Thải Vi hạ mật chỉ cắt bỏ đưa vào cung, đưa tới sau trực tiếp bị Thải Vi thu vào trong không gian. Lần đầu tiên thu như vậy ghê tởm đồ vật tiến không gian, Thải Vi nội tâm là hỏng mất, nhưng là vì Lưu Hỷ, nàng cũng chỉ hảo miễn cưỡng nhịn xuống, chỉ cần Lưu Hỷ có thể khôi phục, điểm này nhi không khỏe nàng vẫn là có thể nhẫn. Bởi vì nàng không nghĩ nhìn đến cái kia chồng chất túi xuống đồ vật, cho nên giải phẫu thời điểm nàng lảng tránh, bằng không vạn nhất bị Nam Cung Giật biết nàng xem qua nam nhân khác cái kia, hắn nhất định hồi điên, nam nhân kia nhìn như rộng lượng, kỳ thật keo kiệt đâu, từ trước nàng cùng Hoắc Uyên có như vậy một chút ái muội, không biết bị hắn chua lòm nhắc tới quá bao nhiêu lần đâu. Gần là một chút ái muội hắn liền như thế, nếu là đã biết nàng xem qua Lục Năm kia kiện đồ vật, không, hiện tại phải nói là Lưu Hỷ, hắn nếu là biết Thải Vi xem qua Lưu Hỷ kia kiện đồ vật, nhất định sẽ đem vật kia lại cấp cắt bỏ, kia tư toan máu ghen cực đại, nhất định làm được. Cho nên, Thải Vi thập phần lý trí lảng tránh, ngay cả đồ vật đưa tới khi, nàng cũng không có mở ra hộp xem một cái, trực tiếp liền thu vào không gian. Chương 55 giải phẫu thành công. Lao Ô Quy không có làm Thải Vi thất vọng, tuy rằng nó đông động tác rất chậm, nhưng thắng trong lòng tư tinh tế, tay nghề cao minh, nó dùng ước chừng một ngày thiên thời gian, rốt cuộc giúp Lưu Hỷ đem giải phẫu làm xong. Ngày này thời gian, Thải Vi vẫn luôn là lo lắng đề phòng, đã sợ hãi giải phẫu thất bại, lại sợ hãi bị Nam Cung Giật phát hiện Lưu Hỷ tồn tại. Bởi vì Lưu Hỷ đã bị nàng giấu ở Lao Ô Quy phòng luyện đan, để với tùy thời quan sát hắn miệng vết thương khép lại trạng huống, thân thể hay không xuất hiện bài xích phản ứng chờ. Mà Nam Cung Giật một chút cũng không biết trong không gian cất giấu cá nhân, còn mang theo bọn nhỏ mãn không gian trò chơi, vui vẻ thoải mái, nếu như bị hắn phát hiện, nàng chính là đầy người là miệng cũng nói không rõ. Ngày hôm sau, thừa dịp Nam Cung Giật đi thượng triều thời điểm, Thải Vi chạy tới phòng luyện đan, tham giải phẫu thành công Lưu Hỷ. Quy đại tiên, hắn thế nào? Lao Ô Quy không nhanh không chậm nói, ta đã cho hắn thượng tốt nhất bị thương dược, còn cho hắn ăn hồi huyết đan, lường trước hẳn là không có đáng ngại, lại nghỉ cái răm ba bữa, hẳn là liền có thể rời giường. Nghe vậy, Thải Vi nhẹ nhàng thở ra, liên tục nói, còn hảo, cuối cùng là thành công, Nga, đúng rồi, nếu hắn đã không có việc gì, ta đem hắn đưa trở về điều dưỡng thành sao? Cũng thành, bất quá, đến đúng hạn thượng dược, đúng hạn uống thuốc mới được, bằng không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Lao Ô Quy nói võng, liền chậm gì gì đi lấy Lưu Hỷ ăn sắt đến dược. Thải Vi tiếp nhận Lao Ô Quy cấp Lưu Hỷ chuẩn bị dược, đem này đó dược dùng ăn liều thuốc cùng cách dùng kỹ càng tỉ mỉ ghi tạc trên giấy, ký lục xong sau, nàng thay một thân thường phục ra cung, hướng Bích Thủy Sơn trang đi. Nàng cần thiết mau chóng đem Lưu Hỷ đưa ra cung đi, Lưu Hỷ hiện tại thân phận đã không phải thái giám, nếu như bị Nam Cung Giật phát hiện thân phận của hắn, nàng chính là có 100 há mồm cũng nói không rõ. Hắn đã sớm nghi hoặc quá Thải Vi vì cái gì sẽ đối Lưu Hỷ như vậy hảo, Thải Vi không dám nói cho hắn hai người là kiếp trước quen biết, để tránh hắn ngờ vực nàng cùng Lưu Hỷ chi gian kiếp trước quan hệ, hoặc là đối Lưu Hỷ tâm tồn kiêng kỵ, ảnh hưởng đến bọn họ phu thê chi gian cảm tình, cho. Nên, chỉ nói là thích Lưu Hỷ thông minh cùng giật mình, Nam Cung Giật tuy rằng miễn cưỡng tin, nhưng là vẫn là bởi vì nàng quá mức sủng hạnh Lưu Hỷ âm thầm khó chịu, chỉ là bởi vì quá yêu Thải Vi, không hảo lấy Lưu Hỷ như thế nào. Liền cũng chỉ hảo mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là hắn biết Lưu Hỷ đinh đinh bị nàng tiếp thượng, đã không phải hoàn quan, hắn không nhiều lắm tưởng đều do. Nhoáng lên, Thải Vi đã hơn một tháng không có ra cung, lần trước ra tới khi vẫn là cùng Cúc Hoa đoán mệnh kia một lần, hiện giờ hơn một tháng thời gian, không biết Cúc Hoa hiện tại thế nào, Mạc Tử Ly có hay không tiếp tục dây dưa nàng. Bất quá, chiếu Mạc Tử Ly cố chấp tính tình, hẳn là sẽ không từ bỏ. Thải Vi nghĩ nghĩ, quyết định đưa xong Lưu Hỷ sau. Đem Cúc Hoa ước ra tới hỏi một chút, hiểu biết một chút nàng gần nhất tình huống. Tới rồi Bích Thủy Sơn Trang quản gia vội vàng đón ra tới, đem Thải Vi dẫn tới rồi phòng khách ngồi định rồi. Vị này quản gia phía trước là Lưu Hỷ bên người một cái tiểu thái giám, chịu Lưu Hỷ dịu dắt ra cùng, hiện giờ ở Bích Thủy Sơn trong trang làm đại quản gia, nhật tử quá đến hảo không thích ý. Hoán Thu nghe hỏi Thải Vi tới, cố ý ra tới phụ trà, hồi lâu không thấy, Hoán Thu vẫn là từ trước kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Đại khái là các tử sĩ đều trường như vậy một gương mặt, vĩnh viễn đều đừng nghĩ từ bọn họ trên mặt nhìn ra bọn họ hỉ nộ ai nhạc. Hoán Thu, từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn là trở lại ta bên người nhi hầu hạ đi. Thải Vi đạm thanh phân phó, Hoán Thu Nam Cung Giật người, nếu là tiếp tục đem nàng lưu tại Lưu Hỷ bên người nhi, vạn nhất bị nàng phát hiện Lưu Hỷ thân phận, Nam Cung Giật cũng liền phát hiện. Cho nên, vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, nàng cần thiết làm Lưu Hỷ mau chóng hảo lên, lại đem hắn đuổi đi. Làm hắn rất xa rời đi kinh thành, đến một cái không có người nhận thức hắn địa phương đi bắt đầu tân sinh hoạt. tuy rằng như vậy bọn họ sẽ tách ra, có lẽ cả đời này đều sẽ không lại có liên quan, nhưng là, chỉ cần Lưu Hỷ có thể hảo hảo, có thuộc về chính mình hoàn chỉnh sinh hoạt, điểm này Nhi hy sinh cũng coi như là đáng giá. Hoán Thu nghe xong Thải Vi phân phó, như cũng là kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng, đạm nhiên nói, là, nô tỳ đây là thu thập đồ vật, tùy nương nương hồi cung. Thải Vi nói, trước không vội thu thập đồ vật, ngươi trước ngồi ta xe đi thẩm phủ một chuyến, nói cho thẩm Cúc Hoa, hai cái canh giờ sau đến nhà hàng phệ đi chờ ta, ta tìm nàng có việc. Là, Hoán Thu hành lễ, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Hoán Thu rời đi sau, Thải Vi làm quản gia đem nàng mang tiến Lưu Hỷ phòng ngủ. Quản gia tuy rằng không rõ hoàng hậu nương nương vì sao sẽ như thế, nhưng bằng thân phận của hắn, cũng không dám hỏi đến nương nương chuyện này, bởi vậy, liền cẩn thận đóng chặt miệng mình, nghe lời đem Thải Vi đưa vào Lưu Hỷ phòng. Lưu Hỷ phòng trang hoàng thật sự thời thượng, nơi nơi đều nhuộm đấm hiện đại hóa nguyên tố, đặt làm đố nghệ sofa, tự mình họa chịu tượng tranh sơn dầu, còn có một trường rất có hiện đại phong cách giường lớn, hẳn là cùng sofa nguyên bộ tới, đều là đặt làm. Đuổi đi quản gia sau, Thải Vi đem Lưu Hỷ từ trong không gian phóng ra, phóng tới hắn trên giường. Lúc này, Lưu Hỷ còn ở hôn hôn trầm trầm ngủ, một chút thanh tỉnh dấu hiệu đều không có. Thải Vi đem quy đại tiên dược đều đặt ở hắn tủ đầu giường nhi thượng, còn dùng tiếng Anh viết này đó dược cách dùng cùng dùng lượng, cũng ở cuối cùng nói dơn viết nói, hạ tỷ bật đẩy tổ dịu. Đòi u lòi bật sẩy di rèn. Lúc sau, nàng giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, đóng cửa lại, lặng lẽ rời đi Bích Thủy Sơn Trang. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có xem hắn vết đao liếc mắt một cái. Đại khái là ở thế giới này đãi lâu rồi, nàng cũng trở nên phong kiến bảo thủ đi lên, tổng cảm thấy nhìn nam nhân khác nơi đó, như là xin lỗi chính mình nam nhân dường như. Rời đi khi, nàng làm quản gia bị một chiếc xe, đưa nàng đi Lưu Hỷ khai nhà hàng phệ, nàng cùng Cúc Hoa ước hảo muốn ở nơi nào gặp mặt. Lưu Hỷ nhà hàng phệ phong làm nam tân bộ cùng khách nữ bộ, như vậy nam nữ tách ra tới ăn cơm, đã có thể mời chào rất nhiều nữ khách hàng tới ăn, lại dễ bề quản lý cùng tính sổ, nam tân bộ mỗi vị 700 văn. Khách nữ bộ mỗi vị 500 văn, hợp lý giới vị, cao nhã dùng cơm hoàn cảnh, hơn nữa mới mẻ độc đáo ăn ngon tiệc đứng mỹ thực, khó trách hắn nhà ăn sẽ như vậy hỏa, đã so nàng cái lẩu thành phát hỏa. Thải Vi đạt tới không lâu, Cúc Hoa cũng tới rồi, hai người đã lâu không thấy, gặp nhau khi đều thật cao hứng, đặc biệt là Cúc Hoa, lôi kéo Thải Vi tay, như là có nói không xong nói dường như. Thải Vi, lần trước thật là ít nhiều người, bằng không, ta liền tính là không bị mã ngã chết, cũng nhất định bị lôi cấp đánh chết. Ta cha mẹ đều nói, là phúc trạch của ngươi rộng lớn, che chở ta cùng Chu Mama, ta nương còn làm ta sau này nhiều cùng ngươi ở bên nhau, dính dính ngươi phúc khí nhi đâu. Thải Vi cười nói, thiếu vuốt mông ngựa, nói nhanh lên ngươi trong khoảng thời gian này quá đến thế nào. Mạc Tử Ly có hay không lại đi tìm ngươi? Cúc Hoa vừa nghe hoảng sợ, vội vàng mọi nơi nhìn nhìn, thấy không có người chú ý các nàng sau, mới thấp giọng nói, ta nương nương, ngài liền không thể đừng ở chỗ này nhi nói vấn đề này sao? Vạn nhất bị người cấp nghe qua, ta khuê dự liền không cần muốn. Khó được nàng cũng có sợ hãi chuyện này, Thải Vi nở nụ cười, nói, hảo đi, chờ lát nữa chúng ta ăn xong rồi, đến trên xe đi nói. Ân, nay còn kém không nhiều lắm. Nghe được có thể an an tĩnh tĩnh hưởng dụng mỹ thực, Cúc Hoa mừng rỡ đôi mắt đều cong, nàng cầm cái khay nhi, liền nha hoàn đều không cần, vui sướng ở các nói mỹ thực gian lên lỏi, kẹp nha kẹp. Thải Vi chỉ gấp một cái bánh bao nhân nước, một cái gạch cua tô. Còn lại đồ ăn phẩm giống nhau cũng chưa kẹp. Không phải nàng làm ra vẻ, nàng đã ăn quán trong không gian đồ ăn, bên ngoài đồ ăn làm được lại ăn ngon, cũng thỏa mãn không được nàng ăn uống. Bởi vậy, ở người khác trong mắt khó được mỹ thực, tới rồi Thải Vi nơi này thế nhưng thành khó có thể nuốt xuống rắc rưởi. Cúc Hoa thấy Thải Vi kia phó khó có thể nuốt xuống bộ dáng, kinh ngạc nói, ngươi vì cái sẽ cảm thấy như vậy khó ăn đâu. Chẳng lẽ trong cung đồ ăn so này còn ăn ngon sao? Nói xong, nàng đôi mắt đông chốc sáng ngời. Chờ mong tràn đầy nói, Thải Vi, ta còn không có ở trong cung ăn qua một bữa cơm đâu. Thải Vi cười nói, này có khó gì, ngươi nếu muốn ăn, ta đêm nay liền tống cổ người cho ngươi đưa vài đạo ngự thiện qua đi, bao ngươi thích. Vừa nghe đã có mỹ thực, Cúc Hoa cười đến thấy nha không thấy mắt, phảng phất trong cuộc đời không bao giờ có thể có so này càng sung sướng chuyện này, cảm ơn Thải Vi, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Thấy nàng như thế vui vẻ, Thải Vi bất giác có chút hâm mộ khởi nàng đơn thuần cùng đơn giản tới. Có được một viên đơn giản tâm, ở những cái đó tâm tư phức tạp người xem ra có lẽ là một loại bi ai, bởi vì bọn họ cảm thấy tâm tư đơn giản người ngu xuẩn, hảo bài bố, lại không biết tâm tư đơn giản người thu hoạch hạnh phúc tỷ lệ muốn so với bọn hắn nhiều rất nhiều, bởi vì bọn họ tâm tư đơn giản, thực dễ dàng thỏa mãn, không giống những cái đó tâm tư phức tạp người, mỗi ngày đều phải trăm phương ngàn kế tính kế, tiền tài, địa vị, bọn họ muốn hết thảy, tính kế tính tới tính lui, bọn họ có lẽ được đến chính mình muốn, nhưng lại trả giá vô số tinh lực cùng khỏe mạnh. Cùng những cái đó vô cùng đơn giản là có thể cảm thấy vui sướng người so sánh với, kỳ thật bọn họ mới là ngu xuẩn, chỉ là bọn hắn hồn nhiên bất giác thôi. Thải Vi thực mau liền ăn xong rồi, chờ đợi Cúc Hoa ăn no ăn được lại là một cái dài dòng quá trình. Trong lúc này, Thải Vi vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trong một góc, giống như lại uống trà, kỳ thật, trong chén trà nước trà đã sớm bị nàng dùng ý niệm đổi thành nàng chính mình trà hoa. Nàng trà hoa là một kiện khó được thứ tốt, mỹ dung dưỡng nhan thượng phẩm, những năm gần đây, nàng vẫn luôn kiên trì uống, khiến cho nàng làn da giống nhất thượng đẳng bạch ngọc giống nhau trắng non non mịn, phảng phất lộ ra minh dường như, đặc biệt là trên má còn mang theo một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, thoạt nhìn giống một đóa vừa mới tràn ra mang theo giọt sương nụ hoa dường như, thật là cực kỳ xinh đẹp. Mẫu thân cùng Phỉ Nhi mấy năm gần đây cũng vẫn luôn lại uống nàng trà hoa, hiệu quả cũng phi thường lộ rõ, Phỉ Nhi tự không cần phải nói, nàng con trẻ, lại có trà hoa tầm bổ, này dung tư dùng khuynh quốc khuynh thành tới hình dung một chút đều không quá. Mẫu thân Đỗ Thị là một cái 30 xuất đầu thiếu phụ, bởi vì có nữ nhi trà hoa tầm bổ, thế nhưng trở nên ước chừng tuổi trẻ mười mấy tuổi, chật thoạt nhìn như là 20 xuất đầu thiếu nữ dường như, khuôn mặt cũng giống nhau trắng non hồng nhuận. Đen nhánh tóc đẹp cũng đã thật dài, có thể tùy ý sơ thành bất luận cái gì nàng thích búi tóc, cắm túi bất luận cái gì nàng thích châm hoàn phối sức. Bởi vì thân phận tăng lên, Đỗ Thị đã là không hề là cái kia sợ hãi rụt rè, khóc mắt gật lệ, gà da vàng mặt đáng thương phụ nhân, mà là một cái ung dung hoa quý, đoan trang đại khí, diễm quang bắn ra bốn phía tuyệt mỹ thiếu phụ, toàn bộ kinh thành trung, trừ bỏ Thải Vi liền cùng Phỉ Nhi, xếp hạng đệ tam mỹ nhân nhi, sợ ứng thuộc vị này đã hơn 30 tuổi mục phu nhân. Văn Nhi cùng Vũ Nhi mấy năm nay cũng có tiến bộ rất lớn, bọn họ vâng chịu trưởng tỷ yêu cầu đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển nguyên tắc, nỗ lực tăng lên chính mình. Văn Nhi nho nhỏ tuổi tác, ở kinh thành thiếu niên con cháu chung, đã có chút danh tiếng. Vũ Nhi tuổi nhỏ, tuy rằng còn không có cái gì danh khí, nhưng vẫn luôn nỗ lực học tập, vô luận là học thức vẫn là võ nghệ, đều học được phi thường dụng tâm, lường trước giả lấy thời gian, này hai cái tiểu tử cũng chắc chắn có một phen làm. Sau nửa canh giờ, Cúc Hoa rốt cuộc ăn xong rồi, nàng cảm thấy mỹ mãn đi theo Thải Vi đi ra nhà hàng phệ, ngồi xuống Thải Vi trên xe ngựa, lấy thỏa mãn hoàng hậu nương nương bắt quái tâm lý. Trong khoảng thời gian này, Lý Quốc Công phủ xác thật cho mời quá chúng ta đi uống trà, nhưng là mẫu thân đều cấp cự tuyệt, võ thanh bá phủ cũng cho mời quá chúng ta qua đi, nhưng là nương nói ta phải lưu tại trong nhà bị của hồi môn, cũng không có quá khứ, Mặc công tử nhưng thật ra tới bái phỏng quá vài lần, nhưng cùng ta cha mẹ nói gì đó ta không rõ ràng lắm, bọn họ cũng không có đối ta nói, chỉ là hoảng hốt nghe bọn nha hoàn sau lưng nghị luận, nói bọn họ mỗi lần đều là tan dã trong không. Vui, rốt cuộc nói gì đó, ta liền không được biết rồi. Cúc Hoa đã ăn uống no đủ, tâm tình cũng hảo lên, không chờ Thải Vi mở miệng hỏi, liền chủ động công đạo nàng muốn biết sự tình, nói được minh xác cụ thể. Thải Vi đã biết chính mình muốn biết đến, cùng Cúc Hoa nói trong chốc lát chuyện riêng tư sau, liền phóng Cúc Hoa đi rồi, nàng chính mình cũng chạy nhanh trở về cung. Lúc này, Nam Cung Giật hẳn là đã hạ triều, cha giác nàng không ở, cùng nhau sẽ khắp nơi tìm nàng. Hồi cung sau, Nam Cung Giật chính bồi mấy cái bánh bao đáp xếp gỗ đâu, nhìn thấy nàng, mở miệng hỏi, ngươi đi đâu, bọn nhỏ đều tìm ngươi. Thải Vi ha hả cười, nói, ta đi ra ngoài trông thấy Cúc Hoa, nghe nói Mạc Tử Ly gần nhất không thiếu quấy rầy nàng, liền Cảnh Quốc Công Phủ cùng Võ Thanh Bá Phủ đều xuất động, xem ra không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua, ta hỏi một chút có cần hay không ta trợ giúp. Nói, cong lưng đi, từng cái hôn hôn bọn nhỏ nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi. Bọn nhỏ lập tức ngẩng đầu, sôi nổi nhiệt liệt đáp lại nàng hôn môi, một đám dầu màu hồng phấn miệng nhỏ, giống từng con gào khóc đòi ăn nhũ yến nhìn thấy kiếm ăn trở về mẫu thân dường như. Thải Vi lại từng cái hôn hôn bọn họ miệng nhỏ, lúc này, nghe thấy Nam Cung Giật nói thầm nói, ngươi không có việc gì quản nhân ra nhàn sự làm cái gì, bằng bọn họ như thế nào nháo đi, dù sao chúng ta không tham dự không phải được. Thải Vi đứng dậy, ngồi ở hắn đối diện, nghiêm túc nói, khó mà làm được, nếu là không có ta, Lý Quốc Công Phủ cùng Võ Thanh Bá Phủ đã sớm đối thẩm ra dùng sức mạnh, ta còn là câu nói kia, Mạc Tử Ly muốn truy Cúc Hoa ta không ngăn cản, nếu là Cúc Hoa cam tâm tình nguyện gả cho Mạc Tử Ly, ta cũng sẽ chúc phúc bọn họ. Nhưng là Cúc Hoa nếu là không nghĩ gả cho hắn, bọn họ nếu là muốn dùng cường nói, ta định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nam Cung Giật thấy Thải Vi một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, có chút bực mình, hôm qua ông ngoại hôm qua đã tới đi tìm hắn, bị hắn cấp trình bày qua loa đi qua. Một bên nhi là hắn âu yếm thế tử, một bên nhi là kính trọng ông ngoại, hắn kẹp ở bên trong, cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ai, làm hoàng đế cũng có làm hoàng đế khó xử a. Cái này Thẩm Cúc Hoa cũng thật là... Gả đến Lý Quốc Công Phủ có cái gì không tốt? Nàng nếu là nguyện ý nói, không phải cái gì cũng tốt nói. Nam Cung Giật oán niệm thâm hậu thanh danh oán giận. Thải Vi nói, gả chồng đối nữ nhi ra tới nói, tương đương là lần thứ hai đầu thai, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền gả cho đâu, không nói đến Mạc Tử Ly là đem nhân ra Cúc Hoa trở thành tương vân thế thân, cũng chỉ bằng hắn kia cố chấp tính cách, liền đủ để hướng cô nương ra chùn bước. Nam Cung Giật nói, hôm qua ông ngoại tới cầu qua chấm, muốn cho chấm cấp Tử Ly cùng Thẩm Cúc Hoa tứ hôn, chấm đẩy nói suy xét hai ngày, chỉ sợ quá hai ngày hắn liền phải tới tìm chấm muốn kết quả. Ai, từ nhỏ đến lớn, tổ phụ không thiếu giúp chấm, cũng không thiếu đau chấm, lại chưa từng cầu quá chấm làm bất luận cái gì chuyện này, hiện giờ hắn đầu bạc râu bạc trắng, vì tôn tử tới cầu chấm, chấm thật là không đành lòng cự tuyệt hắn a. Nếu không phải Thải Vi lặp lại dặn dò quá hắn, hắn thật sự đã hạ chỉ, như hắn theo như lời, từ nhỏ đến lớn, tổ phụ không thiếu đau hắn, cũng không thiếu giúp hắn, nếu không phải tổ phụ che chở, hắn đã sớm chết ở Cẩm Quý Phi trong tay, này một chút tổ phụ tới cầu hắn, vẫn là vì như vậy tiểu nhân một sự kiện nhi, hắn nếu là không đáp ứng, chính mình trong lòng đều băn khoăn. Thải Vi biết Nam Cung Giật khó xử, nghĩ nghĩ nói, Giật, không bằng chúng ta đi lĩnh Bắc đi, ta đi thu một chuyến pha lê, thuận tiện trốn trốn Lý Quốc Công hắn lão nhân ra, chuyện gì, chờ chúng ta đã trở lại lại nói. Nam Cung Giật cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, đành phải đáp ứng rồi, kia chúng ta đêm nay liền đi thôi, bằng không sáng mai hắn liền sẽ tới tìm chấm. Hai vợ chồng so đo sẵn sàng, đêm đó, bóng đêm buông xuống sau, người một nhà thật sự đi lĩnh Bắc. Lại không biết lúc này kinh thành trung, Thẩm Lộ Minh vợ chồng chính điên rồi dường như tìm kiếm nữ nhi. Theo đi theo Cúc Hoa Chu Ma Ma nói, hôm nay giữa trưa, tiểu thư cùng hoàng hậu nương nương cùng tách ra sau, liền mang theo nàng đến trên đường đi đi dạo một buổi trưa, tiểu thư nói khát nước, liền mang theo nàng đến một nhà trà lâu đi uống trà, kết quả uống, liền cái gì cũng không biết, tỉnh lại khi, trời đã tối rồi, tiểu thư thế nhưng không thấy. Chu Ma Ma điên rồi dường như tìm khắp toàn bộ trà lâu. Trà lâu trưởng quản cùng bọn tiểu nhị lại nói căn bản liền chưa thấy được tiểu thư. Chu Ma Ma sợ hãi, té ngã lộn nhào chạy về đến nhà chung, hướng lao ra phu nhân bẩm báo việc này. Thẩm đại nhân cùng thôi thì chỉ có Cúc Hoa này một cái nữ nhi, ngày thường xem đến cùng trong mắt dường như, hiện giờ nghe nói thế nhưng bị người cấp bắt đi, tức khắc đau lòng đến như bị trích đi tâm can nhi giống nhau. Hai vợ chồng không rảnh lo nữ nhi danh dự khuê minh gì đó, điên rồi dường như chạy đến trà lâu đi tìm, kết quả vẫn là cái gì đều không có tìm được. Nữ nhi phòng lâm cửa sổ, kia cửa sổ mở ra, đối với một cái nhỏ hẹp đường tắt, hẳn là bị mông phiên sau, từ cửa sổ mang đi. Hai vợ chồng thấy ở trà lâu tìm không ra cái gì, liền suốt đêm tiến đến Ứng Thiên Phủ, kích chống Minh Oan, muôn cáo trạng. Mà lúc này, Ứng Thiên Phủ phủ doãn đại nhân đã trở về nghỉ ngơi, trong nha môn căn bản là không có người. Hai vợ chồng Minh Oan không cửa, lại nghĩ tới Hoàng hậu nương nương, liền mệnh gia đinh vội vàng xe, một đường chạy tới Hoàng cung. Chỉ là, Hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt. Không phải một giới nho nhỏ lục phẩm quan nhi có thể tới địa phương, hai vợ chồng ở hoàng cung cửa cầu xin thị vệ hồi lâu, thị vệ lại nhất định không chịu cho đi. Chơi càng ngày càng chậm, hai vợ chồng không dám trì hoãn lâu lắm, thương lượng một chút, lại đi Bích Thủy Sơn Trang. Phía trước, Bích Thủy Sơn Trang chủ nhân Lưu Hỷ, đã từng đến Bắc Thanh huyện bên kia nhi tiêu thụ hắn lông chế phẩm, cùng Thẩm đại nhân nhiều ít còn tính có vài phần giao tình, hiện giờ Thẩm đại nhân xin giúp đỡ không cửa. Cũng chỉ hảo ỷ vào điểm này nhi giao tình đi Lưu Hỷ kia thử thời vận. Lúc này, Lưu Hỷ đã sớm tỉnh, chính dựa vào đầu giường vẫn không nhúc nhích ngồi, hắn đã hoàn toàn bị phát sinh ở chính mình trên người kỳ tích cấp khiếp sợ, mở to mục cứng lưỡi nhìn chính mình đột nhiên trưởng ra tới bộ vị phát ngốc, ước chừng nhìn một hai cái canh giờ lâu, vẫn luôn không thể tin được hai mắt của mình. Thẳng đến hắn dùng tay niết tàn nhẫn ninh một phen chính mình đùi, cảm thấy ra đau, mới tin tưởng này không phải đang nằm mơ. Nga Thượng đế Bồ Tát Chúa Giê-xu ta. Cư nhiên sẽ có loại sự tình này. Thật là quá không thể tưởng tượng. Hắn ngơ ngẩn nhìn chính mình bảo bối nhi, kích động đến thiếu chút nữa nghẹn ngào, mẹ nó, lúc này hắn rốt cuộc không hề là thái giám hoa quan, hắn rốt cuộc lại khôi phục chính mình nam nhi thân. Hiện tại, hắn thật muốn cứ như vậy lao ra đi cho đại gia nhìn xem, cấp khắp thiên hạ người nhìn xem, hắn Lưu Hỷ, là một cái chân chính nam nhân. Thẩm gia vợ chồng lúc chạy tới, Lưu Hỷ mới vừa uống thuốc xong. Chính thật cẩn thận cho chính mình bảo bối thượng dược cao đâu. Thật không hiểu hoàng hậu là như thế nào làm được, cư nhiên cho hắn lộng cái đinh đinh phùng thượng, hơn nữa, cho hắn tìm này đinh đinh thập phần hợp hắn tâm ý, vô luận dài ngắn, phẩm chất còn có màu sắc, đều thuộc về thượng phẩm trung thượng phẩm, nếu là ở hắn thế giới kia, chỉ dựa vào cái này bảo bối, cũng đủ ở A phiến làm siêu sao. Ha ha ha. Lưu Hỷ ầm ĩ nở nụ cười, đôi tay giao điệp đặt ở chính mình sau đầu, nằm ngửa ở trên giường, đối với trần nhà, lớn tiếng nói: Ai ảm lì ạ xe đuôi thít.